Chương 851 có lẽ theo họ, với sức mạnh to lớn như vậy, Tề Nguyên không thể nào chống đỡ được, chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt. Họ ôm tâm lý chết người còn ta sống, nhân tiện kiếm thêm chút lợi ích. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại thất bại. Nhớ lại chi tiết trong trận chiến, Tề Nguyên cũng không khỏi sợ hãi. Dù là chiến trường chính diện hay là chiến trường của hắn, thì thực lực cấp hoàn mỹ của họ cũng không thể so sánh với đối phương. Về lý do cuối cùng có thể chiến thắng, chủ yếu là nhờ vào những nguyên nhân sau. Thứ nhất là do mấy người lão thôn trưởng không ra tay, bị người ta sai khiến như chó, cuối cùng bị Trương Vĩ dễ dàng tiêu diệt. Trước đó, Tề Nguyên còn nghĩ, dù sao họ cũng là cường giả của một thời đại, liệu có thủ đoạn đặc biệt gì không? Nhưng đáng tiếc là, chẳng có gì cả. Thứ hai là hai phe cờ Zambert và Athletic, tuy số người tham gia đông, nhưng chủ yếu tham gia chiến đấu chỉ có 6 con hung thú, còn những người cấp hoàn mỹ thì hoàn toàn không ra tay. Cuối cùng là 7 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong, không tham gia chiến trường chính diện mà lại chọn vây công Tề Nguyên. Cuối cùng bị Tề Nguyên tiêu diệt, không những kế hoạch thất bại mà còn chết 2 người. 3 yếu tố này cộng lại mới khiến cho tứ phương liên minh tưởng chừng như rất mạnh cuối cùng lại thất bại. Tiếp theo, An Trường Lâm báo cáo về lực lượng của liên minh 5 người. Trong trận chiến này, Trương Trọng Nhạc đã phái ra 2 thạch tôn, một con bị phá hủy, một con bị thương nặng. Về khôi lỗi, tổng cộng có 4 khôi lỗi tham chiến, trong đó khôi lỗi chiến đấu cổ đại bị phá hủy, một khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy bị phá hủy. Về hung thú, chỉ có Phụ Linh Quy và Đại Thụ thủ hộ, thực lực của chúng rất mạnh, chỉ bị một số vết thương nhỏ, không đáng ngại. Về đồ đằng, 13 vị đều tham gia trận chiến này, nhưng Sư Vương, Hắc Hổ, Vực Sâu Tam Đầu Khuyển, Kim Ô Chiến Kiến, Kiến Cuồng Phong, Thử Vương, Bạch Mãng đều bị đánh tan, đã trở về đồ đằng trụ để hồi phục. Cuối cùng là về con người, có tổng cộng 8 người tham chiến, Đại Ca, Trương Vĩ, Hoắc Thối, Diêm Quân, Vệ Tịch, Ezin, Diệp Trung Minh, Tần Chấn Quân, nhưng họ không trực tiếp ra trận, mà chỉ hỗ trợ, nên không có ai chết. Chỉ có Trương Vĩ và Ezin bị thương nặng, tính ra, có tổng cộng 29 cường giả cấp hoàn mỹ tham gia chiến đấu, không tính đồ đằng, chúng ta mất 3 người, 3 người bị thương nặng. Nghe xong báo cáo, Tề Nguyên trực tiếp cảm nhận được sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên, chênh lệch đến 21 cường giả cấp hoàn mỹ. Họ có thể chiến thắng là nhờ thủ đoạn liều mạng của Tề Nguyên, đổi lấy 9 cường giả của đối phương. Nếu không, trận vây công này đủ để khiến toàn bộ liên minh 5 người biến mất, mà kết quả của trận chiến quy mô lớn này, nói đúng ra là không có người chiến thắng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Đặc biệt là đối với những thủ lĩnh, lão thôn trưởng cùng những người khác đều bị tiêu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Tề Nguyên, Trương Vĩ, Erin, Cờ Zambert, Athletic, 5 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao còn lại của bộ lạc, tất cả đều sắp chết. Không ai biết hậu quả sẽ như thế nào. An Trường Lâm nhíu mày lo lắng, đại ca, huynh thấy trong người thế nào? Đừng lo lắng, trước mắt chưa có dấu hiệu gì nguy hiểm, chỉ là không thể cử động thôi. Tề Nguyên lại rất bình tĩnh, chuyện này không thể nóng vội, cần phải có kế hoạch, hơn nữa hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội khôi phục, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này thu được lợi ích. Loại máu vàng phẩm chất cao này chắc chắn đã chạm đến một cảnh giới khó tin, vừa là tai họa, vừa là cơ duyên. Nhưng việc cấp bách lúc này không phải là tình trạng cơ thể của hắn, mà là việc khôi phục sau chiến đấu. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đã bắt đầu phụ trách việc khôi phục, dọn dẹp chiến trường, thu thập tài nguyên và ổn định lòng người. Khi không có Tề Nguyên, họ cũng có thể gánh vác trọng trách, kiểm soát đại cục. Còn Tề Nguyên thì phải bổ sung lực lượng chiến đấu cho nơi ẩn náu. Diêm Quân, ngươi đi chuẩn bị cho ta mấy con đạp vân thú, sau đó dùng dây leo đan thành một cỗ xe ngựa, đặt thùng gỗ của ta lên đó. Ách, đại ca, ý huynh là chuyển hóa đồ đằng chỉ có thể do ta tự mình làm, ta còn phải đến học viện xem sao, nhưng mà thật sự hơi bất tiện. Tề Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, tinh thần của hắn tuy rất tốt, nhưng cơ thể lại không cho phép, chỉ có thể dùng cách khác, thay đổi phương thức hành động. Nhưng điều này lại khiến An Trường Lâm do dự. Nếu hắn khiêng Tề Nguyên, kéo thùng gỗ chạy khắp nơi, biết đâu sẽ bị chị dâu đánh cho một trận, thân thể nhỏ bé này của hắn không chịu nổi. Đại ca có thể tùy hứng, nhưng hắn thì không. Tề đại ca, hay là huynh cứ ở lại đây? Tình trạng cơ thể của huynh bây giờ. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, biết hắn đang lo lắng điều gì, nên trực tiếp ra lệnh, chuyện của chị dâu cứ để ta lo, trong nhà này ai là chủ, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta biết, cho nên... Cút đi, ngươi mau đi làm, đừng ép ta sử dụng quyền hạn của khống thần Linh Văn. Sau một hồi uy hiếp và dụ dỗ, An Trường Lâm không còn cách nào khác, đành phải đến Tân Thành, tìm 4 con đạp vân thú ngoan ngoãn. Sau đó, hắn tự mình đến tìm đại thụ thủ hộ, dùng dây leo cấp hoàn mỹ để đan một chiếc xe ngựa nhỏ, dùng để chở thùng gỗ của Tề Nguyên. Nếu xảy ra chuyện, đại thụ thủ hộ cũng có thể đến cứu viện kịp thời. Cứ như vậy, Đạp Vân thú trắng như tuyết kéo chiếc xe màu xanh biếc đi khắp thực vật giới. An Trường Lâm không yên tâm, đành phải tự mình làm phu xe, đồng thời chăm sóc cho Tề Nguyên. Họ chậm rãi đi đến trung tâm của Hồ Tâm Đảo, cũng chính là nơi đặt đồ đằng trụ. Nhìn qua khe hở của xe ngựa, Tề Nguyên lập tức thấy 4 thi thể khổng lồ được bày xung quanh. 2 trong số đó là thuộc hạ của Cờ Giam Bớt, qua giám định, phát hiện loài sinh vật giống tứ bất tượng này tên là vảy sư thú, là loài dã thú nửa tự nhiên nửa nhân tạo, là sản phẩm được cải tạo gen bởi Cờ Giam Bớt. Rõ ràng là Cờ Giam Bớt cũng đang nghiên cứu về gen, và đã có một số thành tựu có thể tạo ra lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ. Còn 2 con còn lại đến từ Atlantis, tên là Xích Hỏa Phi Thiên Long. 2 con hung thú này cùng loài, nhưng hình dáng hơi khác nhau, con đực có cánh, con cái không có cánh. Tề Nguyên trực tiếp ra tay, điều khiển đồ đằng trụ, chuyển hóa 4 thi thể này thành đồ đằng, tăng cường sức mạnh chiến đấu cho nơi ẩn náu. Một khoảng thời gian sau đó, cả thế giới dường như yên ắng trở lại. Bất kỳ thế lực nào cũng không có động tĩnh gì lớn, tất cả đều im hơi lặng tiếng. Cờ Giam Bớt và Atlantis đều thu hẹp phạm vi thế lực của mình, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Còn những người của bộ lạc, sau 2 tháng, đã thành công trở về tiểu thế giới, đồng thời phong tỏa truyền tống trận, không còn qua lại với bên ngoài nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, mọi người cũng không biết tình hình của họ. Nhưng có thể khẳng định là, họ không có cách nào giải quyết vấn đề máu vàng, thậm chí có thể đã chết. Dù sao họ cũng không có sổ đỏ đặc thù để kéo dài mạng sống. Hơn nữa lại có đến 5 người, còn phiền phức hơn cả Tề Nguyên. Tề Nguyên cũng vậy, phần lớn thời gian hắn đều ở thực vật giới, chỉ huy sự phát triển của Hồ Tâm Đảo. Còn những chuyện trên đại lục mới, đều giao cho Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Dù là trên đại lục mới, hay là trong các nơi ẩn náu, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, khôi phục sản xuất và phát triển. Trong khoảng thời gian này, những đồ đằng bị đánh tan trong chiến tranh cũng đã khôi phục. Sư Vương, Hùng Vương 7 người, dưới sự sắp xếp của Tề Nguyên, đều trở về khu vực của mình. Quản lý bầy đàn, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đồng thời, cũng nhân lúc này, Liên minh 5 người bắt đầu tiếp quản toàn bộ đại lục mới, khai thác kho báu khổng lồ này. Rất nhiều tài nguyên được khai thác, có sự giúp đỡ của bầy đàn dã thú, hiệu suất cực kỳ cao, một lượng lớn vật liệu phẩm chất cao được vận chuyển về nơi ẩn náu. Rất nhiều thí nghiệm và nghiên cứu trước đây không thể thực hiện, thì bây giờ, nhờ có tài nguyên dồi dào, đều được tiến hành thuận lợi, đồng thời có những đột phá lớn. Dấu vết của con người cũng bắt đầu lan ra khắp đại lục mới. Không chỉ là 4 khu vực của con người ở trung tâm, mà trong 7 khu vực do dã thú quản lý, cũng bắt đầu xuất hiện con người. Đây là do Tề Nguyên chỉ thị, hắn muốn con người và dã thú giao lưu, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Một mặt là để hai bên hòa hợp hơn, chấp nhận lẫn nhau, cùng nhau sinh sống. Dù sao, từ nay về sau, hai bên sẽ sống chung với nhau trong thời gian dài, dù là sản xuất hay chiến đấu, đều không thể tách rời. Mặt khác, là để kiểm soát bầy đàn dã thú tốt hơn. Dã thú tự quản. Chuyện nực cười này, Tề Nguyên chưa bao giờ đồng ý, nhất định phải có sự tham gia của con người mới có thể kiểm soát tốt hơn. Cho nên, hiện tại trên đại lục mới có một xu hướng đó là bồi dưỡng thuần thú sư. Họ đã tốn rất nhiều tài nguyên để đào tạo thuần thú sư ở Liên Hợp Học Viện, mà bản thân đại lục mới chính là nơi thí nghiệm lớn nhất. Cần phải thuần hóa cả hung thú chiến đấu và dã thú phục vụ cho cuộc sống. Đây đều là những bộ phận rất quan trọng của nơi ẩn náu. Công việc này không phải là việc mà một người có thể hoàn thành, mà cần phải có sự hợp tác của nhiều bên. Học viện thì có Trương Trọng Nhạc toàn lực ủng hộ, chủ động phối hợp. Nơi ẩn náu thì có Tông Uyên là người đứng đầu khu chăn nuôi, cũng là một bộ phận rất quan trọng. Cuối cùng là dã thú, 7 bầy đàn lớn đều là người của mình, nên mọi việc đều rất thuận lợi. 3 bên phối hợp với nhau, việc nuôi dưỡng và thuần hóa dã thú đã có những bước tiến rất lớn. Tông Uyên mặc một bộ đồ đen, cưỡi một con sư tử đỏ rực, đi vào cổ sư khu. Con sư tử mà hắn cưỡi là thành viên của bầy sư vương. Có thực lực cấp hí hữu hậu kỳ, là sinh vật rất mạnh mẽ, có con sư tử này dẫn đường, dù đi qua lãnh thổ của bất kỳ loài nào, hắn cũng có thể đi thông suốt. Mà phía sau hắn còn có một đội nhân viên chăn nuôi đi theo. Họ mặc đồng phục màu đen, cưỡi những con ngựa trắng, tất cả đều tràn đầy năng lượng, chạy nhanh trong rừng. Đây không phải là nhân viên bình thường, mà là những học sinh ưu tú đã được học viện đào tạo thành thuần thú sư, cũng là những người mới được tuyển dụng gần đây. Cả nhóm nhanh chóng đi vào một thung lũng ở phía nam của cổ sư khu. Xung quanh thung lũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, những tảng đá cũng được đẽo gọt vuông vức, đây đều là do con người tạo ra, thung lũng này đã được sử dụng. Ở tảng đá lớn bên ngoài thung lũng, có thể nhìn thấy 5 chữ lớn được khắc. Trại chăn nuôi cổ sư khu. Tông Uyên đưa thẻ căn cước ra, sau khi bảo vệ kiểm tra xong, liền cho cả nhóm vào trong. Không gian bên trong rất lớn, là một trại chăn nuôi rộng rãi, hơn nữa chỉ nuôi một loại dã thú thiết giáp sư. Đây là loài sư tử được lai tạo bằng cách kết hợp huyết mạch của xích kim cổ tông sư và thiết giáp tê, hơn nữa còn rất thành công, vừa có sức mạnh của loài này, vừa có sức mạnh của loài kia. Khả năng chiến đấu mạnh mẽ của xích kim cổ tông sư, cộng thêm sức mạnh và khả năng phòng ngự của thiết giáp tê, khiến cho thiết giáp sư có sức mạnh rất lớn. Hơn nữa, quan trọng hơn là, huyết mạch của nó cũng rất tiềm năng. Thiết giáp sư con khi sinh ra đã có thực lực gần đạt cấp ưu tú, sau khi cai sữa là có thể hoàn toàn đạt đến cấp ưu tú. Nếu trưởng thành thuận lợi, thực lực của nó có thể dễ dàng đạt đến cấp hy hữu, sức mạnh chiến đấu rất đáng kỳ vọng. Chỉ là, muốn đột phá cấp hoàn mỹ thì vẫn có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Một khi có một con thiết giáp sư đột phá cấp hoàn mỹ, tiềm năng huyết mạch của nó sẽ được nâng cao, từ đó hoàn toàn tiến hóa thành bầy đàn cấp hoàn mỹ. Mục đích Tông Uyên đến đây lần này chính là vì chuyện này. Con thiết giáp sư nhỏ kia đâu? Mau đưa ta đến đó. Tông Uyên không nói gì, bước nhanh vào bên trong trại chăn nuôi, đi theo nhân viên dẫn đường. Tuy rằng nơi này nằm ở nơi hoang vu, nhưng thiết kế bên trong lại rất hiện đại, có rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật, dù là quy hoạch của trại chăn nuôi hay là các công trình bên trong, đều do học viện thiết kế, thậm chí còn có một số phòng thí nghiệm. Nhân viên không nói nhiều, dẫn Tông Uyên đến một phòng nuôi dưỡng có nhiệt độ ổn định. Trong những phòng nuôi dưỡng khác, đều có 5-6 con thiết giáp sư, nhưng trong phòng này chỉ có một con non vừa mới được sinh ra. Tông Bộ trưởng, chính là ở đây. Nhân viên cung kính nói, Tông Uyên bước vào, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, nhìn con sư tử nhỏ vừa mới sinh ra, nhưng lại có vẻ ngoài uy nghiêm, không nhịn được đưa tay ra vuốt ve. Cơ thể nó lớn hơn những con non khác một vòng, da màu đồng cổ, lưng có một lớp vảy mỏng. Đặc biệt hơn là, mũi nó được bao phủ bởi một lớp xương, lan đến tận trán, tạo thành một chiếc sừng nhỏ. Mỗi một đặc điểm đều cho thấy nó không hề tầm thường. Quả nhiên, vừa sinh ra đã đạt đến cấp ưu tú. Hơn nữa, còn có những điểm khác biệt so với những con thiết giáp sư khác, xem ra đã thức tỉnh không ít huyết mạch. Là bộ trưởng bộ chăn nuôi, Tông Uyên rất am hiểu về những con non của dã thú. Thiết giáp sư bình thường, khi mới sinh ra, thực lực chỉ là cấp tốt hậu kỳ hoặc đỉnh phong, không thể nào đạt đến cấp ưu tú. Hơn nữa, lúc đầu da của chúng có màu vàng nhạt, phải trải qua một thời gian tôi luyện mới có thể chuyển sang màu đồng cổ. Lúc mới sinh ra, kỳ thật nó không có vảy. Đây là đặc điểm của thiết giáp sư khi đến tuổi thiếu niên. Điểm quan trọng nhất, cũng là đặc biệt nhất, chính là lớp xương bao phủ mũi và chiếc sừng nhỏ trên trán nó. Đây là lần đầu tiên xuất hiện đặc điểm này trên thiết giáp sư. Phía sau, một thuần thú sư trẻ tuổi mặc áo đen nói, đây là thức tỉnh huyết mạch. Hơn nữa xem ra là huyết mạch của thiết giáp tê. Thật không dễ dàng, thiết giáp tê chỉ có cấp hy hữu, vẫn luôn bị huyết mạch của xích kim cổ tông sư áp chế, không ngờ cũng có ngày lật kèo. Con thiết giáp sư này có tiềm lực đột phá cấp hoàn mỹ. Từ trước đến nay, lý do thiết giáp sư không thể đột phá cấp hoàn mỹ, chính là do huyết mạch của nó. Huyết mạch của xích kim cổ tông sư quá mạnh, áp chế đặc điểm của thiết giáp tê, dẫn đến huyết mạch mất cân bằng. Mọi người đã từng dự đoán, chỉ cần huyết mạch của thiết giáp tê đột phá cấp hoàn mỹ, ngang hàng với huyết mạch của xích kim cổ tông sư, thì sẽ có cơ hội đột phá cấp hoàn mỹ. Chỉ là, họ vẫn luôn nhắm vào một số ít thiết giáp sư cấp hy hữu, mà không hề để ý đến con non. Tình huống lần này đúng là một niềm vui bất ngờ. Tông Uyên mỉm cười, cẩn thận kiểm tra con sư tử nhỏ, sau khi xác định không có gì bất thường, mới cẩn thận đặt nó xuống. Sau đó, hắn lấy ra một bình dược tề tỏa ra ánh sáng từ linh văn chữ vật, đưa cho nhân viên bên cạnh. Đây là tỉnh linh dịch do học viện nghiên cứu ra, có thể thanh lọc huyết mạch của dã thú, giúp chúng củng cố nền tảng từ khi còn nhỏ. Sau này, mỗi ngày vào buổi sáng, căn cứ vào cân nặng của sư tử con, lấy 0.5g trên kg, pha loãng với nước gấp 10 lần. Cho nó uống ngày 2 lần, cho đến khi cai sữa. Nhớ kỹ, phải đều đặn, mỗi ngày đều phải cho uống, không được sai liều lượng, nghe rõ chưa? Nhân viên của trại chăn nuôi liên tục gật đầu, ghi chép cẩn thận yêu cầu của Tông Uyên vào sổ, sau khi xác nhận không có sai sót mới cất vào túi. Nhưng dù vậy, Tông Uyên vẫn không yên tâm, quay đầu nói với một thuần thú sư, Bạch An, ngươi ở lại đây chăm sóc con sư tử này đi. Vâng, Tông Bộ trưởng. Tông Uyên gật đầu nhẹ, cảm thán, bây giờ tính ra, cộng thêm 7 bầy đàn của đồ đằng. Trên toàn bộ đại lục mới đã có 10 bầy đàn cấp hoàn mỹ, những người khác nghe vậy cũng đều cảm thán, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Sự cường đại của liên minh 5 người, sự cường đại của Hồ Tâm Đảo, đã khắc sâu vào trong lòng họ, là niềm tự hào của họ, là chỗ dựa vững chắc nhất. 7 vị vương giả cấp hoàn mỹ của đồ đằng canh giữ 4 phương, càng khiến họ cảm thấy tự tin, không sợ bất kỳ thử thách nào. Hiện tại, trên đại lục mới, ngoài 7 bầy đàn của đồ đằng, lại có thêm 3 loài mới có tiềm lực rất lớn. Ba loài này hoàn toàn do họ tự tay bồi dưỡng, là dã thú thực sự thuộc về con người, được họ hoàn toàn khống chế và thuần hóa. Một là thiết giáp sư, đã thành công phá vỡ gông cùm của huyết mạch, có tiềm năng đạt đến cấp hoàn mỹ. Hai loài còn lại là quỷ bối Long Viên và băng hoàn cự mãng. Vương của loài quỷ bối Long Viên, dưới sự hỗ trợ của Tề Nguyên, đã thành công đột phá cấp hoàn mỹ. Bầy đàn quỷ bối Long Viên cũng đã mở rộng đến hơn 50 con, là một loài đang dần lớn mạnh, có tiềm lực rất lớn. Còn băng hoàn cự mãng, chính là con rắn béo do Triệu Thành nuôi. Lần này, Triệu Thành mang nó đến băng nguyên ở phía Bắc, vô tình tìm được một loại tài nguyên thuộc tính băng có phẩm chất cao, giúp nó đột phá cấp hoàn mỹ. Đồng thời, hắn còn tìm thấy một con băng hoàn cự mãng đực đang ngủ đông dưới lớp băng, sau khi đánh thức nó, đã cưỡng ép cho nó giao phối với con của mình, thành công tạo ra hậu duệ. Cuối cùng, hắn còn mang cả con rắn đực kia về, để sau này tiếp tục sinh sản. Sự xuất hiện của ba loài này có ý nghĩa rất lớn. Bảy bầy đàn của đồ đằng tuy do Tề Nguyên khống chế, nhưng kỳ thật vẫn là tự quản lý. Dù là hung thú cấp hy hữu hay là con non, Tề Nguyên đều ít khi can thiệp vào việc quản lý, tất cả đều do tộc trưởng của bầy đàn phụ trách. Nếu cần chúng tham chiến, sẽ thông báo cho chúng. Nhưng dù sao, chúng cũng không thân thiết, cũng không phải do hắn tự tay nuôi dưỡng, hoàn toàn là nhờ đồ đằng áp chế, nên không thể nào kiểm soát hoàn toàn. Còn ba loài này mới là người của mình, do chính nơi ẩn náu nuôi dưỡng, đây mới là con ruột. Cho nên, vừa nhận được tin tức, Tông Uyên đã lập tức chạy đến, đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới về nơi ẩn náu. Hắn là người phụ trách bộ chăn nuôi, đây là một bộ phận rất lớn, bình thường có rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc nuôi dưỡng hung thú chiến đấu, bộ chăn nuôi còn có một nhiệm vụ khác, đó là nuôi dưỡng những dã thú có công năng. Cái gọi là công năng, kỳ thật chủ yếu là ba phương diện, ăn, cưỡi, tài nguyên. Những loài như thiết bối sơn chư, hắc trạch thủy ngư, tử vũ linh kê là những loài ăn thịt điển hình, sau khi nuôi với số lượng lớn, có thể cung cấp rất nhiều thịt. Dù là trong nơi ẩn náu, hay là ở Tân Thành, nhu cầu về thịt của những loài này đều rất lớn. Hơn nữa, phẩm chất của ba loài này cũng rất bình dân, gần như chỉ có cấp tốt và cấp ưu tú, người dân bình thường cũng có thể mua được. Da của hai loài đầu tiên có thể dùng để chế tạo giáp da phẩm chất thấp, đối với người bình thường mà nói, hiệu quả phòng ngự rất tốt, hơn nữa còn rất ấm áp. Sừng của hắc trạch thủy ngư có thể dùng để chế tạo công cụ, dù là vũ khí hay nông cụ, đều rất tốt. Còn sữa của nó thì nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân rất nhiều. Thịt tử vũ linh kê rất béo, gà mái không chỉ đẻ nhiều trứng, mà hương vị của trứng cũng rất ngon, nên đã được nhân giống trên diện rộng. Ba loài này, à không, phải nói là gia súc này, đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của mọi người, trở thành một phần không thể thiếu. Đồng thời, sau khi hoàn toàn chiếm được đại lục mới, thu được rất nhiều loài dã thú, chủng loại cũng đa dạng hơn, cũng có thêm một số loài có thể ăn được. Sau khi sàng lọc kỹ càng, trại chăn nuôi lại chọn ra hai loài thích hợp để nuôi với số lượng lớn. Đó là thỏ thịt cỏ và dê sừng xoắn. Thỏ thịt cỏ chủ yếu là cấp tốt và cấp ưu tú, có thân hình rất lớn, ăn cỏ mà lớn nhanh, tính cách hiền lành, dễ sinh sản, là loài rất thích hợp để lấy thịt. Dê sừng xoắn cũng chủ yếu là cấp tốt và cấp ưu tú, có thân hình trung bình, thịt rất dai, ít mùi hôi, hơn nữa sừng xoắn của nó còn có giá trị rất lớn. Hiện tại, loài này cũng đã bắt đầu được nhân giống, do cấp bậc không cao, mà kỹ thuật lại rất tiên tiến, nên việc nhân giống rất thuận lợi. Nói đến cùng, lý do chăn nuôi và trồng trọt có thể phát triển mạnh mẽ là nhờ một yếu tố rất quan trọng. Đó chính là bí cảnh. Trong bí cảnh đó, họ đã thu được rất nhiều kiến thức về chăn nuôi và trồng trọt, nhờ vậy mà mọi thứ mới có thể phát triển thuận lợi. Còn về dã thú dùng để cưỡi, hiện tại liên minh 5 người chỉ có 3 loại. Hơn nữa, đều là những loài được nuôi dưỡng chưa lâu, bầy đàn tương đối nhỏ, số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu là đạp vân thú, lân mã ánh sáng trắng, quy giáp hậu. Đạp vân thú không cần phải nói nhiều, đã được nhân giống từ trước đó, bây giờ đã đi vào quỹ đạo. Loài thú có hình dáng đẹp, tính cách hiền lành, tốc độ di chuyển rất nhanh, thực lực cũng không yếu này rất được ưa chuộng. Còn lân mã ánh sáng trắng là 10 con mà thú vương đã tặng cho Tề Nguyên, phẩm chất đều đạt cấp hy hữu. Chất lượng rất cao, hơn nữa còn có cả con đực và con cái. Hình dáng cũng rất đẹp, tốc độ còn nhanh hơn, sức bền cũng tốt hơn, dù là dùng để kéo xe hay là chiến đấu đều rất tốt. Còn về quy giáp hậu, là một loài dã thú mới được phát hiện sau khi chiếm được đại lục mới. Đây là một loài thủy sinh có tính cách rất hiền lành, nhưng thân hình lại cực kỳ to lớn. Tuy thực lực phần lớn chỉ có cấp ưu tú, nhưng kích thước phần lớn đều đạt đến 10 mét, hơn nữa mai rùa lại phẳng, rất thích hợp để cưỡi. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nữa, đó là mai rùa của loài này rất dày, ngay cả dã thú cấp hy hữu cũng khó mà công phá. Cho nên, khi nó bơi trong biển, gần như không có sinh vật nào tấn công nó, bởi vì căn bản không cắn nổi. Những con có thể cắn được nó thì lại lười ăn thịt nó, dù sao cũng không ai muốn cắn một miếng, kết quả ăn được nửa miếng thịt, rồi lại phải nhả ra hai miếng xương. Cho nên nó là lựa chọn rất tốt để làm thú cưỡi trên biển, Kỳ thật, ngoài ba loài này, Tông Uyên còn nhắm vào một loài khác. Đó chính là mực vũ kim xí ưng. Hậu duệ của kim xí rất mạnh, dù là tấn công, phòng ngự, tốc độ, hình thể đều rất tốt. Nhưng mà, loài này quá kiêu ngạo, không muốn làm thú cưỡi, khiến Tông Uyên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đồng thời, hắn tìm kiếm những loài dã thú biết bay khác, tìm ra loài thích hợp để làm thú cưỡi trên không. Cuối cùng, ngoài ăn và cưỡi, còn có một số loài có thể tạo ra tài nguyên đặc thù. Nói thật, số lượng loài như vậy rất lớn, gần như tất cả dã thú đều có một hai thứ có thể sử dụng được. Ví dụ như Thanh Văn Kim Ti Sơn Chu, trước đây họ đã phát hiện ra một loài nhện, khả năng tấn công, phòng ngự đều bình thường, cũng không có độc. Điểm đặc biệt duy nhất của nó là, tơ nhện rất chắc chắn. Tơ nhện của Thanh Văn Kim Ti Sơn Chu cấp tốt có thể tạo ra tơ nhện cấp ưu tú, dùng để dệt quần áo có phẩm chất rất cao. Còn có ngọc cốt vảy đen mãng, chính là hậu duệ của con trăn khổng lồ ở ngoài cốt thành. Nơi ẩn náu không có giáp trụ trăm lân, gần như đều sử dụng vảy của loài rắn này, cho đến nay, vẫn nuôi dưỡng nó với số lượng lớn. Tuy Trung Mạch Vận và Ezin đã nghiên cứu ra sinh vật đằng giáp, nhưng sản lượng tương đối thấp nên nhu cầu về trăm lân vẫn rất lớn. Những loài dã thú có giá trị khác cũng được nuôi dưỡng trong những trại chăn nuôi nhỏ, để thu hoạch một số vật liệu quan trọng, tỉ như da thuộc làm vật dẫn cho linh văn, vật liệu chế tạo vũ khí, vật liệu tăng cường thực lực. Do chủng loại quá nhiều, nên có lẽ chỉ có người của bộ chăn nuôi mới có thể liệt kê ra hết được. Ngành chăn nuôi phát triển cũng thúc đẩy sự phát triển của Tân Thành, mang đến môi trường sống tốt hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn. Ngành trồng trọt cũng vậy, bộ trồng trọt cũng là một bộ phận chuyên môn, phụ trách toàn bộ đại lục mới, mà so với chăn nuôi, trồng trọt có vẻ quy củ và đơn giản hơn. Để đáp ứng nhu cầu của từng khu vực, đồng thời tận dụng tốt hơn môi trường của từng khu vực trên đại lục mới, Tề Nguyên đã ra lệnh xây dựng một khu trồng trọt ở mỗi khu vực trong số 11 khu vực của đại lục mới. Do đại lục mới quá rộng lớn, nên môi trường ở các khu vực khác nhau cũng có sự khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví dụ như ở phía Bắc, thời tiết tương đối lạnh, tất nhiên, đây cũng là do chịu thành. Cho nên, ở phía Bắc có thể trồng những loại cây chịu lạnh. Còn khu vực cốt thành, địa hình chủ yếu là đồi núi, không quá gồ ghề, là những sườn núi thoải. Khí hậu rất thích hợp để trồng cây ăn quả, nên có thể xây dựng các khu trồng cây ăn quả. Còn ở phía Nam, chủ yếu là rừng rậm, có không ít khu vực bằng phẳng, đất đai màu mỡ, có thể dùng để trồng trọt. Tóm lại, 11 khu vực sẽ có 11 khu trồng trọt, căn cứ vào sự khác biệt về môi trường, những loại cây trồng cũng sẽ khác nhau, đều là những loại cây có phẩm chất rất tốt. Sản lượng của ngành trồng trọt và chăn nuôi này rất cao, có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của Tân Thành, thậm chí còn dư thừa rất nhiều. Lúc này, không thể không nghĩ đến việc bán ra ngoài. Vậy thì bán cho ai? Kỳ thật, bán cho ai cũng được. Dù là cờ Jambert, Athletic, hay là các bộ lạc ở tiểu thế giới, đều là những thị trường rất tốt. Chỉ là, gần đây không thể nào giao dịch được. Cho nên, Dương Chính Hà người phụ trách thương mại, chỉ có thể thay đổi, nhắm vào thị trường ở tinh đảo. Dân số ở tinh đảo rất đông, gần như đạt đến 100 vạn, hơn nữa đều là những thế lực khá giả, hoàn toàn có thể mua những thứ này. Đồng thời, Liên minh 5 người cũng có thể thu mua một lượng lớn tài nguyên biển từ đó, các vùng biển khác nhau có những tài nguyên khác nhau. Cho nên, rất nhiều thứ ở tinh đảo là thứ mà Liên minh 5 người không có, giá trị rất cao. Tinh đảo hoàn toàn là quần đảo, mọi thứ đều dựa vào biển, nên họ có những hiểu biết vượt trội về biển. Ví dụ như cách chiến đấu trên biển, cách chế tạo công cụ trên biển, cách sử dụng tài liệu biển, cách thăm dò môi trường biển. Đây đều là những thứ phải trải qua vô số lần thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm mới có thể dần dần hiểu rõ. Liên minh 5 người rất sẵn lòng học hỏi thành quả của họ, đồng thời cải tiến và nâng cao. Thu hoạch được những thứ này cũng giúp Liên minh 5 người hiểu rõ hơn về biển. Dù sao, tuy được gọi là đại lục mới, nhưng nó vẫn là một hòn đảo. Xung quanh đại lục mới đều là biển, thậm chí, nhờ vào linh khí hấp dẫn dã thú, tài nguyên biển càng thêm phong phú. Nhưng từ trước đến nay, Liên minh 5 người chỉ tập trung vào đất liền, không quan tâm đến vùng biển xung quanh, thậm chí còn không hiểu rõ tình hình. Mãi đến gần đây, mới bắt đầu thăm dò. Nhưng mà, dựa vào thực lực cường đại, họ đã phát triển rất nhanh. Tuy Tề Nguyên bọn họ vẫn chỉ hoạt động trong phạm vi của mình, nhưng không có nghĩa là họ không có người ở vùng biển xung quanh. Ở vùng biển phía Bắc Đại Lục mới, vẫn còn có 23 hòn đảo nhân tạo. Đây cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của Tề Nguyên. 23 hòn đảo này là nơi ở của 23 thế lực đến từ siêu cấp căn cứ. Mỗi thế lực, Tề Nguyên chỉ cho họ mang theo 1 vạn người đến. Hơn nữa còn sắp xếp họ ở trên những hòn đảo này, để họ tự do phát triển. Không phải là hắn bài xích họ, mà là Tề Nguyên cố ý sắp xếp như vậy. Hắn hiểu rất rõ, nếu đưa tất cả mọi người vào hệ thống của Liên minh 5 người, thì chắc chắn họ sẽ bị đồng hóa, đánh mất suy nghĩ và sự phát triển riêng của mình. Chỉ có những trải nghiệm khác nhau, môi trường sống khác nhau, mới có thể gặp phải những chuyện khác nhau, từ đó có được sự phát triển khác biệt. 23 hòn đảo này chính là như vậy, môi trường sống của họ hoàn toàn khác với bên trong liên minh 5 người. Tuy rằng vẫn ở gần biển, nhưng thực tế khoảng cách đến đại lục mới cũng phải mấy chục km, đã nằm ở ranh giới giữa linh khí và hỗn loạn linh khí. Cho nên, Tề Nguyên đã bố trí một linh mạch cấp hy hữu trên mỗi hòn đảo. Một mặt là để tăng cường linh khí trên đảo, giúp họ tu luyện và phát triển. Mặt khác, cũng là để cung cấp năng lượng cho linh văn bảo vệ, chống lại sự xâm lược của dã thú biển. Bởi vì họ không chỉ thiếu linh khí, mà còn thường xuyên gặp phải bão tố và sự tấn công của sinh vật biển. Nhưng may mắn là, tuy cuộc sống của họ khá vất vả, nhưng vẫn luôn được liên minh 5 người ủng hộ, miễn cưỡng có thể sống sót. Đồng thời, bây giờ họ đã dần dần thích nghi, cuộc sống cũng ngày càng tốt hơn. Dưới sự bảo vệ của linh văn, môi trường trên đảo rất thích hợp để sinh sống, hơn nữa còn có thể trồng trọt một số loại cây trồng đặc thù, cùng với một số kỹ thuật tiên tiến do liên minh 5 người cung cấp, thực lực tổng hợp của họ tăng lên rất nhanh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, họ đã tạo ra một con đường khác biệt, trải qua cuộc sống hoàn toàn khác với người dân ở Tân Thành. Nếu nói tinh đảo là một xã hội lớn, thì 23 hòn đảo này là một xã hội nhỏ. Họ cạnh tranh lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, tiến hành giao dịch thương mại, tiền tệ họ sử dụng giống hệt với Tân Thành, đều do liên minh 5 người tự tay tạo ra. Cho nên, họ có thể giao dịch với Tân Thành. Đồng thời, Tề Nguyên đã hứa với họ, họ có thể dùng linh tệ để mua một số vật phẩm cao cấp từ liên minh 5 người. Ví dụ như linh mạch cấp hy hữu, linh mạch cấp hoàn mỹ, linh văn bảo vệ mới, khôi lỗi. Thậm chí, dùng sơn nhạc chi thạch để giúp họ mở rộng diện tích hòn đảo cũng không phải là không thể. Tóm lại, chỉ cần họ tự mình cố gắng, thì có cơ hội không ngừng phát triển, thậm chí đạt đến cấp hoàn mỹ. Sau khi đại lục mới ổn định, Tề Nguyên cũng dành nhiều sự quan tâm hơn cho vùng biển xung quanh, hỗ trợ cho 23 hòn đảo này cũng nhiều hơn. Chỉ cần họ không từ bỏ, Tề Nguyên sẽ luôn ủng hộ họ. Đồng thời, Tề Nguyên còn cho 23 hòn đảo này một đặc quyền. Nếu như trong số họ xuất hiện những đứa trẻ có thiên phú tu luyện mạnh, hoặc là có năng lực đặc thù, thậm chí là có thể dung hợp với huyết mạch dã thú, thì có thể giao cho Tề Nguyên để bồi dưỡng. Hồ Tâm Đảo sẽ căn cứ vào thiên phú của đứa trẻ để đánh giá cấp bậc khác nhau sẽ có những phần thưởng khác nhau. Ví dụ như, những đứa trẻ có năng lực đặc thù, hoặc có thể dung hợp với huyết mạch dã thú sẽ được đánh giá là cấp S, trực tiếp thưởng 100 vạn linh tệ và một linh mạch cấp hy hữu. Thiên phú tu luyện đạt 90 trở lên, tiêu chuẩn là cấp A, thưởng 50 vạn linh tệ và một linh mạch cấp ưu tú. Với phần thưởng hậu hĩnh như vậy, 23 thế lực trên đảo đều rất sẵn lòng đưa những đứa trẻ sinh ra trong linh địa của mình đến Hồ Tâm Đảo để nuôi dưỡng. Cũng nhờ vậy mà Hồ Tâm Đảo có thêm không ít nhân tài. Tất nhiên, cũng có một số thế lực khi có những đứa trẻ thiên phú tốt sẽ tự mình bồi dưỡng để tăng cường thực lực cho hòn đảo. Dù sao, nếu đưa hết những đứa trẻ có thiên phú ra ngoài, không có lực lượng kế thừa thì những người còn lại trên đảo biết làm gì. Họ cũng cần phải suy nghĩ đến sự phát triển lâu dài, đảm bảo hòn đảo có thể duy trì qua nhiều thế hệ. Nhiều nhất là họ phải vất vả hơn một chút, mua tài nguyên từ liên minh 5 người, sau đó bồi dưỡng con cái của mình, từ đó phát triển lớn mạnh hơn. Một đứa trẻ có thiên phú cao, thậm chí không cần trưởng thành cũng có thể cung cấp sức mạnh chiến đấu. Ví dụ như, một đứa trẻ có thiên phú đạt 95, có thể đến năm 16 tuổi, thực lực đã đạt đến cấp hy hữu, trở thành lực lượng chiến đấu chủ chốt. Như vậy, việc bồi dưỡng thế hệ sau đã trở thành một việc vô cùng quan trọng. Việc kế thừa huyết mạch cũng trở nên rất quan trọng. Đặc biệt là 23 thủ lĩnh, đều hy vọng trong dòng dõi của mình sẽ xuất hiện một thiên tài, dẫn dắt hòn đảo tiếp tục phát triển. Nếu thực sự không được, nhận con nuôi cũng không sao, dù sao cũng không thể để thế lực do mình gầy dựng cuối cùng lại thành của người khác. Vì vậy, tất cả các thủ lĩnh đều làm hai việc. Thứ nhất, sinh nhiều, nuôi nhiều. Chỉ cần sinh đủ nhiều, chắc chắn sẽ có một số đứa trẻ có thiên phú cao, sau khi được bồi dưỡng bằng tài nguyên phẩm chất cao, thực lực sẽ không tệ. Hơn nữa, bản thân họ là thủ lĩnh của một thế lực, thực lực và thiên phú đều rất tốt, con cái sinh ra cũng sẽ không kém. Thứ hai là áp chế những người khác trong lãnh thổ, đặc biệt là những người có thực lực mạnh. Giảm bớt quyền giao phối của họ, hạn chế khả năng sinh con đẻ cái, cho dù có sinh ra, cũng sẽ nghĩ cách đưa đến Hồ Tâm Đảo. Thậm chí, có thể trực tiếp tiêu diệt họ. Khái niệm về gia tộc, khái niệm về huyết thống vào lúc này dường như ngày càng quan trọng. Tin rằng không lâu nữa, 23 hòn đảo này sẽ dần dần từ thế lực chuyển biến thành gia tộc. Sự thay đổi tự nhiên này, ngay cả liên minh 5 người của Tề Nguyên cũng không ngăn cản, mà để mặc cho nó phát triển. Cố tình can thiệp thường sẽ mang đến những hậu quả khó lường, chi bằng mặc kệ. Ngoài 23 hòn đảo này, còn có một nơi khác cũng thu hút sự chú ý của liên minh 5 người. Đó chính là siêu cấp căn cứ đã bị bỏ hoang. Nói đúng ra là siêu cấp căn cứ bị các thế lực lớn từ bỏ. hàng trăm hàng nghìn thế lực vừa và nhỏ, cùng với hơn chục triệu người, đang sinh sống một cách man dợ ở đó. Những kiến trúc và công trình do các thế lực lớn để lại, do không có ai bảo trì, nên giờ đã trở nên đổ nát. Rất nhiều người chết vì chiến tranh, nạn đói, lạnh giá, bệnh dịch, giống như cảnh tượng ngày tận thế. Không chỉ như vậy, kiến thức, kỹ thuật, văn minh do 8 khu để lại dường như cũng không được ai quan tâm, không có ai chủ động kế thừa. Ngược lại là những người sống sót, ở Tinh La Hải vực đã cướp đi những cuốn sách quan trọng nhất, chỉ còn lại một số ít, mà số ít này cũng biến mất trong chiến tranh. Siêu cấp căn cứ bây giờ mới thực sự là luyện ngục trần gian, cảnh tượng ngày tận thế, các thế lực lớn nhỏ chém giết lẫn nhau, người dân sống trong cảnh lầm than. Thành phố, văn minh, pháp luật đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống đổ nát. Cảnh tượng lúc này giống hệt như khi con người mới đến thế giới mê vụ, sinh mạng không có giá trị, có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Những gì đã từng xảy ra đang lặp lại, có lẽ đúng như câu nói, những chuyện đã xảy ra, thì sau này nhất định sẽ lại xảy ra, những việc đã làm, thì sau này nhất định sẽ lại làm, dưới ánh mặt trời, không có gì là mới mẻ. Nhưng mà, chiến tranh liên miên không chỉ mang đến tai họa và chết chóc, mà còn có những cơ hội và khả năng. Có câu loạn thế xuất anh hùng. Dùng để miêu tả tình hình lúc này là vô cùng chính xác. Dù sao, siêu cấp căn cứ cuối cùng vẫn còn hơn chục triệu người, tuy tố chất không cao, nhưng trải qua sàng lọc, cuối cùng vẫn sẽ có một số nhân tài xuất hiện. Ban đầu, Hồ Tâm Đảo đã hoàn toàn rời khỏi siêu cấp căn cứ, gần như rút hết tất cả mọi người, chỉ để lại 2-3 thành viên của quỷ bộ. Nhưng gần đây, có tin tức truyền về, ở siêu cấp căn cứ xuất hiện một số nhân vật, dường như được trời cao chiếu cố, nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, tuy còn rất nhiều thế lực, nhưng có 3 thế lực nổi bật hơn cả, có xu hướng thống nhất siêu cấp căn cứ. Lần lượt là gia tộc họ Trần do 2 cha con họ Trần đứng đầu, lấy buôn bán nô lệ làm kế sinh nhai. Một giáo phái thờ phụng ngày tận thế do một đám tăng nhân đứng đầu, giống như tà giáo, truyền bá những giáo lý kỳ quái. Thế lực cuối cùng là một nhóm phụ nữ, không rõ lai lịch cụ thể, nhưng bên trong có mấy cường giả cấp hy hữu. Điều khiến Tề Nguyên không ngờ hơn là, trong 3 thế lực này, vậy mà lại có một số người có năng lực đặc thù, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Ví dụ như 2 cha con họ Trần, tăng nhân, kiếm sĩ, đều có thực lực vượt xa những người sống sót cùng cấp. Sự xuất hiện của những người này đã khiến siêu cấp căn cứ khôi phục chút giá trị. Lần này, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên quyết định sẽ âm thầm thao túng một phen. Dù sao, lý do hắn không mang theo người của siêu cấp căn cứ đi, chỉ là vì số lượng quá đông, không thể nào di chuyển hết được, không có nghĩa là họ hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, lúc đó hắn rời đi quá vội vàng, cũng không có thời gian để sàng lọc kỹ càng. Cho nên, bây giờ mới có nhiều nhân tài xuất hiện như vậy, tiềm năng của con người là vô hạn, trong một số hoàn cảnh nhất định, chắc chắn sẽ có những thiên tài xuất hiện. Siêu cấp căn cứ bây giờ chính là như vậy. Một nhóm người mặc áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, thực lực đạt cấp hy hữu hậu kỳ, xuất hiện trên đường phố của siêu cấp căn cứ. Thực lực mạnh mẽ như vậy chưa từng xuất hiện ở siêu cấp căn cứ. Nếu có ai đó để ý kỹ, có thể thấy sau cổ của những người này có một hình xăm hình tròn ẩn giấu. Nhưng loại hình xăm này rất đặc biệt, bình thường sẽ không hiện ra, chỉ khi vận chuyển linh khí trong cơ thể mới có thể nhìn thấy. Hình dạng của nó là một hình tròn, phía trên là một hòn đảo, phía dưới là ký hiệu quỷ vương được giản lược. Biểu tượng này đại diện cho Hồ Tâm Đảo, quỷ bộ. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này là giúp đỡ ai? Người đội trưởng dẫn đầu bước đi vững vàng, nhìn những con đường đổ nát xung quanh, 2 cha con họ Trần. Ồ, vì sao? Người đàn ông dẫn đầu dừng bước, quay đầu liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, không nên hỏi những gì không nên hỏi, cứ nghe theo sắp xếp là được. Vâng vâng. Thanh niên phía sau vội vàng gật đầu. Một lúc sau, hắn lại cẩn thận hỏi, vậy chúng ta phải làm sao để giúp họ đánh nhau? Cung cấp một ít tài nguyên thôi, còn phát triển thế nào, thì mấy người phía trên không quan tâm, chỉ là sắp xếp chúng ta đến đây. Thì ra là vậy. Hài, cái nơi này chẳng có gì cả. Người tốt nhất cầm miệng cho ta, nếu là mấy năm trước, thì ngươi còn không có tư cách vào quỷ bộ. Vị đội trưởng nhìn những người mới phía sau, chỉ cảm thấy đau đầu, không khỏi nhớ đến một nhiệm vụ được ban bố trong quỷ bộ. Tuyển thành viên. Ở đại lục mới hay là tinh đảo bây giờ, rất khó để tuyển được thành viên thích hợp cho quỷ bộ. Dù sao, hai nơi này phát triển quá nhanh, điều kiện sống cũng rất tốt, phần lớn mọi người đều sống rất an toàn. Ngay cả đội săn bắn cũng ít gặp nguy hiểm, rất khó để tìm được người phù hợp với yêu cầu của quỷ bộ. Giống như mấy người phía sau hắn, cũng chỉ là những người khá hơn một chút trong số những người lùn, miễn cưỡng tìm được mấy người có thiên phú không tồi. Không giống như trước kia, mỗi thành viên của quỷ bộ gần như đều là những người đã trải qua sinh tử, từng bước đi đến ngày hôm nay, kết quả bây giờ. Những thành viên mới này, không nói đến việc phải cố gắng thế nào, vậy mà còn đòi hỏi được về nhà ăn bánh chẻo, thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Mà lần này hắn đến siêu cấp căn cứ, chính là vì nhiệm vụ mà cấp trên giao cho tìm kiếm những thanh niên có ý chí kiên định trong môi trường khắc nghiệt của siêu cấp căn cứ. Thậm chí, sau này, siêu cấp căn cứ sẽ trở thành khu vực tuyển chọn người mới cho quỷ bộ. Đây là một trong những kế hoạch quan trọng. Còn về việc ủng hộ ai, cuối cùng ai sẽ thắng, thì không ai quan tâm. Tuy Tề Nguyên có tìm hiểu về siêu cấp căn cứ, nhưng cũng không quá quan tâm. Dù sao thì hiện tại hắn chỉ có thể nằm trong thùng gỗ, cứu sống bản thân mới là quan trọng nhất. Ngoài siêu cấp căn cứ, còn có một nơi khác cũng bị Hồ Tâm Đảo bí mật giám sát. Đó chính là Tinh La Hải Vực. Sự phát triển của nơi này đã vượt xa dự đoán của Tề Nguyên. Ban đầu hắn tưởng rằng, những người sống ở Tinh La Hải Vực phần lớn đều có thiên phú bình thường, không thích tranh đấu. Hơn nữa, kỹ thuật của họ cũng rất lạc hậu, muốn phát triển đến trình độ cao là một chuyện rất khó. Lại không có chiến tranh, cho dù tài nguyên có phong phú, cũng không có cơ hội để phát triển nhanh chóng. Cho nên, rất có thể nơi này sẽ trải qua một thời kỳ phát triển dài đằng đẵng, thậm chí dần dần biến thành một làng chài nhỏ. Nhưng trên thực tế, nơi này lại phát triển rất phồn vinh. Cách phát triển của nơi này giống với 23 hòn đảo ở phía Bắc Đại Lục mới, cũng là mỗi người chiếm cứ một hòn đảo, tự mình khai hoang, phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Hơn nữa, số người trên mỗi hòn đảo đều rất ít. Theo báo cáo, họ chỉ có mấy nghìn người, kết quả lại chiếm cứ mấy trăm hòn đảo, cứ 5-6 người là có thể chiếm một hòn đảo. Tỷ lệ người và tài nguyên quá chênh lệch, những người có quan hệ tốt, hoặc là quen biết nhau sẽ tìm một hòn đảo nhỏ mà mình thích, sống một cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Trong cuộc sống an nhàn như vậy, họ dường như có rất nhiều ý tưởng, khả năng học tập cũng được nâng cao, vậy mà đã học được những kỹ thuật do 8 khu để lại trong thời gian ngắn. Trồng trọt, chăn nuôi, rèn luyện, săn bắn, linh văn cơ bản, khôi lỗi cơ bản, thuần thú cơ bản. Họ sao chép tất cả kiến thức ra, viết tay thành mấy chục, thậm chí mấy trăm bản. Chỉ cần có người muốn học là có thể học những kiến thức này. Đặc biệt là kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, gần như ai cũng học để có thể tự nuôi sống bản thân. Họ vốn là ngư dân nên hiểu rõ sự khó khăn của việc ra khơi đánh cá, cũng hiểu rõ loại thu nhập bấp bênh này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển sau này. Cho nên, họ mới càng thêm coi trọng nông nghiệp và chăn nuôi, mong muốn có thể phát triển lâu dài. Còn về những kỹ thuật như linh văn, khôi lỗi, thuần thú, mỗi người đều học một ít, nghiên cứu kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ của mình. Cách học tập ôn hòa này, ngược lại đã tạo ra một nhóm người có kỹ thuật tinh xảo. Mà cuộc sống ở đây cũng khác với những nơi khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, do số người trên mỗi hòn đảo tương đối ít, hơn nữa, phần lớn đều là vợ chồng, hoặc là những người có quan hệ rất thân thiết. Cho nên, nơi này nhanh chóng phát triển thành hình thức gia đình. Không có cái gọi là thế lực, một hòn đảo là một gia đình, trên đó sinh sống một gia đình. Nam cày, nữ dệt, sống cuộc sống ngày ra cày, tối vào nhà. Người được phái đến do thám cũng đã định cư ở đây, đồng thời truyền tin tức về Hồ Tâm Đảo. Tề Nguyên không ngờ, vùng đất này lại nhanh chóng đi vào quỹ đạo như vậy, hơn nữa còn không hề có chiến tranh. Hắn vốn tưởng rằng, siêu cấp căn cứ có nền tảng do 8 khu để lại, tốc độ phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn, cũng dễ dàng có được hòa bình, xây dựng nên nền văn minh hơn. Còn Tinh La Hải Vực, là một nơi ở mới, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ có chiến tranh và chết chóc, từ đó xây dựng nên trật tự mới. Nhưng trên thực tế, tình hình lại hoàn toàn ngược lại, siêu cấp căn cứ rõ ràng có nền tảng tốt hơn, nhưng lại biến tất cả thành đống đổ nát, văn minh sụp đổ, trật tự hỗn loạn, hoàn toàn là cảnh tượng ngày tận thế. Tinh La Hải Vực lại nhanh chóng xây dựng lại nền văn minh, đồng thời phát triển với tốc độ rất nhanh. Sau khi biết được tin tức, Tề Nguyên đã suy nghĩ rất lâu. Hắn đang cân nhắc, có nên trực tiếp tham gia vào sự phát triển của Tinh La Hải Vực hay không? Có nên cung cấp một số trợ giúp cần thiết hay không? Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã chọn một cách ôn hòa hơn, tham gia một cách gián tiếp. Truyền thụ kiến thức. Tuy họ đã có được một số kiến thức cơ bản, nhưng nội dung quá ít, quá nhỏ bé. Muốn dựa vào năng lực của bản thân để phát triển đến trình độ cao hơn, thì cần rất nhiều thời gian. Ví dụ như linh văn, những linh văn mà họ học được phần lớn là linh văn cơ bản cấp tốt, một số ít là linh văn cấp ưu tú. Những linh văn này thậm chí còn không được ghi chép trong sách linh văn, mà là do Sở Dương tự mình phân tích và sáng tạo ra. Họ muốn dựa vào những linh văn cơ bản này để nghiên cứu ra linh văn cấp hy hữu, thậm chí là cấp hoàn mỹ, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Những kỹ thuật khác cũng vậy. Không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của họ, nhưng lại muốn đưa những kỹ thuật tốt hơn cho họ. Tề Nguyên chỉ có thể sắp xếp cho quỷ bộ âm thầm làm một số việc. Khi không có ai trên đảo, họ đã xây dựng một số di tích nhỏ, dùng kỹ thuật đỉnh cao để làm giả, tạo thành những di tích cổ xưa. Sau đó, bí mật đặt những kỹ thuật cao cấp hơn vào trong đó. Chắc chắn sẽ có người hữu duyên, khi đến thăm dò những hòn đảo này, sẽ phát hiện ra những di tích và sách vở này, từ đó kế thừa chúng. Ngoài ra, Tề Nguyên không có hành động nào khác, mà để mặc cho Tinh La Hải vực tự do phát triển. Tất cả các thế lực của những người sống sót đều đang phát triển theo con đường của riêng mình, tạo thành những hình thức sinh tồn khác nhau. Dù mạnh hay yếu, họ đều đang độc lập tìm kiếm cơ hội sống sót tốt hơn. Cuộc sống cứ bình yên như vậy trôi qua, thoáng cái đã nửa năm. Tề Nguyên cũng đã ở trong thùng gỗ nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hắn không làm gì khác, chủ yếu là học tập linh văn, vu thuật, kỹ thuật khôi lỗi, đồng thời nghĩ cách xử lý máu vàng trong cơ thể. Không chỉ có hắn, những người khác cũng vậy. Tình trạng của Trương Vĩ, Ezin, An Trường Lâm ngày càng xấu đi, cho dù liên tục bổ sung năng lượng sinh mệnh, cũng khó mà duy trì được dấu hiệu sinh mệnh của họ. Cho nên, cuối cùng họ phải sử dụng cách của cờ giam bớt dùng sổ đỏ đặc thù, để kéo dài mạng sống. An Trường Lâm được đặt bên cạnh sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, cùng nguyên thủy giới du hành trong hư không. Ezin ở lại thực vật giới, lợi dụng sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh để kéo dài mạng sống. Còn Trương Vĩ thì được đưa đến chỗ của Tần Chấn Quân, lợi dụng sổ đỏ đặc thù, thú để kéo dài mạng sống. Đồng thời, tình hình của các thế lực khác cũng được truyền về. Cờ Giam Bớt và Atletis đã dựa vào sổ đỏ đặc thù để bảo vệ sinh mệnh, thậm chí còn tỉnh lại khỏi cơn mê, bắt đầu xử lý công việc của nơi ẩn náu. Còn năm cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao của các bộ lạc ở tiểu thế giới, sau khi gắng gượng được 3 tháng, đã chết. Tuy họ cố gắng che giấu tin tức, nhưng vẫn bị Tề Nguyên biết được. Hắn không hề vui mừng, mà chỉ thấy tiếc nuối. Nếu có thể nghiên cứu họ, biết đâu có thể tìm ra cách giải quyết máu vàng. Kết quả họ cứ chết như vậy, thật sự là lãng phí. Nhưng may mắn là, trong tay hắn có 2 thi thể, có thể giúp hắn tiến hành một số nghiên cứu. Hồ Tâm Đảo, hòn đảo phía nam, cũng là nơi đặt trụ sở chính của học viện. Sau khi được chuyển ra khỏi nguyên thủy giới, học viện đã được đặt ở đây, xây dựng nên một khu phòng thí nghiệm rất lớn. Tất cả các giáo sư của học viện đều chuyển đến đây. Tề Nguyên bay trên không trung, đi về phía hòn đảo. Bây giờ, hắn không còn phải nằm trong thùng gỗ nữa. Bởi vì hắn phát hiện, dù có năng lượng sinh mệnh hay không, thì trạng thái cân bằng trong cơ thể hắn vẫn được duy trì, nên không cần phải lãng phí sinh mệnh đầm nước nữa. Hiện tại, Linh Thụ Phong Vương dùng dây leo đan thành một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, để Tề Nguyên nằm bên trong. Nhìn từ xa, giống như một chiếc quan tài màu xanh, mà hai bên quan tài còn có 2 chiếc cánh làm từ dây leo, vỗ cánh bay đi. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, mọi người trong học viện cũng không ngạc nhiên, họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy, đã sớm quen rồi. Khi quan tài hạ cánh, giọng nói của Tề Nguyên vang lên. Thế nào, gần đây có thu hoạch gì không? Uông Nghệ Tuệ mặc áo khoác trắng, tùy ý đi tới, ngồi lên quan tài, không có, vô dụng. Tề Nguyên bất đắc dĩ méo miệng, cũng rất bất lực. Lúc này, hai bóng người từ xa bay đến, giống như hai cỗ xác khô, nhưng lại tỏa ra ánh sáng thần thánh, trông rất kỳ lạ. Lãnh chúa, ngài đến rồi. Đã lâu không gặp. Hai người này không ai khác, chính là Không Lão và Chu Quý của bộ lạc ở tiểu thế giới. Ban đầu, hắn cũng đã sử dụng cơ thể của họ để nghiên cứu, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Sau đó, hắn trực tiếp chuyển hóa hai người thành đồ đằng. Dù sao, họ cũng là hai cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong, có thể mang lại rất nhiều giá trị cho nơi ẩn náu. Hơn nữa, biết đâu sau khi chuyển hóa thành đồ đằng, lại càng dễ dàng phân tích được sự tồn tại của máu vàng hơn. Nhưng mà, sau khi chuyển hóa thành đồ đằng, hai người họ vừa mang đến niềm vui, vừa mang đến sự thất vọng. Thất vọng là vì, họ không hề khôi phục lại hình dạng lúc còn sống, mà vẫn là những cái xác khô. Hơn nữa, họ vậy mà lại mất đi thuộc tính ban đầu, không thể sử dụng không gian và thực vật năng lực nữa. Điều này khiến Tề Nguyên không thể nào chấp nhận được. Đây đúng là chuyển hóa thành đồ đằng, nhưng sao lại mất hết năng lực? Chẳng khác nào tự chặt tay mình. Nhưng đối với chuyện này, Chu Quý và Không Lão cũng rất bất đắc dĩ, chuyện này biết trách ai bây giờ? Chẳng lẽ lại trách chúng ta? Năng lực của họ đã bị máu vàng thôn phệ hoàn toàn. Máu vàng giống như một kẻ xâm lược, không kiêng nể gì xông vào lãnh thổ của người khác, cướp đoạt tất cả, biến thành của mình. Nhưng mà, tuy đã mất đi năng lực, nhưng họ cũng mang đến niềm vui cho Tề Nguyên trên một phương diện khác. Trước tiên là thực lực của họ vẫn là cấp hoàn mỹ đỉnh phong, vẫn là những sinh vật rất mạnh mẽ. Tiếp theo, tuy họ không còn năng lực của mình nữa, nhưng máu vàng trong cơ thể họ lại được chuyển sang đồ đằng nhờ tác dụng của đồ đằng trụ. Cho nên, họ không phải hoàn toàn mất đi năng lực, mà là năng lực ban đầu đã bị máu vàng thay thế. Hơn nữa, sau khi họ chết, máu vàng cũng có chút thay đổi kỳ lạ. Máu vàng sáng chói ban đầu dần dần bị nhiễm một tầng hắc khí, vậy mà lại biến thành màu đen vàng. Sau một loạt thăm dò và nghiên cứu, học viện kinh ngạc phát hiện, đây là một loại năng lượng tử vong cực kỳ nồng đậm và tinh khiết. Nói cách khác, thuộc tính ban đầu của hai người đã biến thành thuộc tính tử vong. Điều này khiến Không Lão và Chu Quý rất bất đắc dĩ, dùng cả đời để tu luyện không gian năng lượng và thực vật năng lượng, kết quả chết rồi lại mở ra một cuộc đời mới. Vậy phải làm sao? tất nhiên là học lại từ đầu. Họ có nền tảng rất tốt, kinh nghiệm vô cùng phong phú, hiểu biết về vu thuật vượt xa những người khác. Cho nên, cho dù phải bắt đầu lại, thì tốc độ của họ cũng rất nhanh. Hơn nữa, họ còn có một ưu thế rất lớn, đó là máu đen vàng. Nếu nói lúc còn sống, quá trình họ học vu thuật là vừa học kiến thức, vừa tích lũy năng lượng tương ứng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Thì bây giờ, họ đã có một nguồn năng lượng cực lớn, cực kỳ tinh khiết, phẩm chất thậm chí còn vượt xa cấp hoàn mỹ. Việc họ cần làm rất đơn giản, chính là thông qua máu đen vàng trong cơ thể, học cách khống chế năng lượng tử vong. Nửa năm qua họ vẫn luôn làm việc này, ban đầu đã có những tiến bộ nhất định, tuy rằng họ đã mất đi năng lực thuộc tính mộc và không gian, nhưng không có nghĩa là kiến thức mà họ từng học được đã vô dụng. Sự hiểu biết của họ về thuộc tính mộc và không gian vẫn là cấp hoàn mỹ đỉnh phong, là tài nguyên vô cùng quan trọng. Hơn nữa, vu thuật có một đặc điểm rất lớn, đó là truyền thừa. Họ có thể ghi chép lại những kiến thức mình biết vào sách để truyền lại cho hậu nhân, cũng có thể tự mình dạy dỗ, dẫn dắt những người khác học tập vu thuật dưới sự giúp đỡ của họ. Năng lực vu thuật của Hồ Tâm Đảo cũng đang dần dần tăng lên. Sự tồn tại của hai người này có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của Hồ Tâm Đảo. Ngoài ra, họ cũng sẽ phối hợp với học viện để nghiên cứu sâu hơn về máu vàng và máu đen vàng. Tề Nguyên cũng hiểu rõ, cái gọi là máu đen vàng chắc là một dạng nào đó của máu vàng, có thể là đã đột phá giới hạn của năng lượng sinh mệnh, từ đó bước vào lĩnh vực tử vong. Qua nghiên cứu, Không Lão và Chu Quý cũng đã có những hiểu biết nhất định về năng lượng trong cơ thể mình. Không Lão, Chu Lão, những ngày qua nghiên cứu, hai người có phát hiện gì mới không? Không Lão sắc mặt không đổi, giọng nói trầm thấp, âm thanh khàn khàn phát ra từ khóe miệng khô khốc, không thu thập được nhiều thông tin lắm, chỉ biết là phẩm chất của loại năng lượng tử vong này quá cao, hơn nữa còn rất đáng sợ. Phẩm chất rất cao. Cụ thể là cao đến mức nào? Vượt qua cấp hoàn mỹ. Không, ngươi hiểu sai rồi. Chu Quý bay đến từ bên cạnh, nhẹ giọng giải thích. Không chỉ là cường độ và cấp bậc của năng lượng, mà còn là phẩm chất. Cường độ và cấp bậc có thể thu được bằng cách tích lũy số lượng lớn, còn phẩm chất là sự tăng lên về bản chất. Giống như việc học vu thuật vậy, không phải ngươi tích lũy càng nhiều thì thực lực càng mạnh, mà là phải học tập, lý giải, khống chế và điều khiển, từ đó mới có thể tạo ra bước nhảy vọt về chất. Tề Nguyên cái hiểu cái không, Không Lão lấy một ví dụ, nếu loại năng lượng tử vong này chỉ đơn thuần là số lượng, thì cho dù có nhiều đến đâu, chúng ta cũng có thể nhanh chóng phân tích, rồi dễ dàng điều khiển nó. Nhưng chúng ta phát hiện, tình hình không phải như vậy. Lượng máu đen vàng trong cơ thể chúng ta kỳ thật rất ít, nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể nào nhìn thấu nó, càng không thể tùy tiện sử dụng. Chỉ có khi chúng ta hiểu rõ về nó, đạt đến một trình độ nhất định, mới có thể điều khiển loại sức mạnh này, mà theo ta tính toán, ít nhất cũng phải cấp siêu phàm. Tề Nguyên nằm trong quan tài, bất đắc dĩ nhíu mày, nói cho cùng, cũng chỉ có một câu, họ cũng không hiểu thứ này. Tuy có chút thất vọng, nhưng Tề Nguyên vẫn có thể chấp nhận được, dù sao, nửa năm qua, sau khi trải qua nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm, hắn đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi, cũng chẳng kém thêm một hai lần. Nhưng mà, hắn vẫn đưa ra một thắc mắc của mình, ta muốn hỏi, các ngươi có biết tại sao Krambert và Athletic có thể dựa vào sổ đỏ đặc thù để bảo vệ tính mạng không? Nói đến vấn đề này, trong mắt Không Lão và Chu Quý hiện lên vẻ bất đắc dĩ và đau thương. Bởi vì mỗi khi nhắc đến hai người này, họ lại nhớ đến năm người bạn cũ của mình. Tuy có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng quen biết nhau hơn 100 năm, là bạn cũ thực sự, tình cảm rất sâu đậm. Sau khi biết tin họ chết, hai người cũng rất đau lòng, muốn Tề Nguyên đưa họ về, cùng nhau chuyển hóa thành đồ đằng. Nhưng mà, các bộ lạc ở tiểu thế giới bị đả kích quá lớn, nên việc ra vào truyền tống trận rất nghiêm ngặt, muốn xông vào cũng không được. Hơn nữa, họ vừa nhìn thấy Tề Nguyên đã tránh mặt, không cho hắn một cơ hội nào. Mà thi thể sau khi chết quá 10 tiếng, linh hồn và ý thức trong cơ thể sẽ mất đi rất nhiều. Không thể nào chuyển hóa thành đồ đằng được nữa, cho nên, cuối cùng chuyện này cũng không được giải quyết. Ngắn ngủi bi thương qua đi, Không Lão cũng chìm vào suy tư. Qua những ngày nghiên cứu, hắn đã hiểu rõ hơn về sổ đỏ đặc thù, đại khái biết tác dụng của loại vật phẩm mà mọi người tranh giành này. Ta cảm thấy, vẫn là có liên quan đến phẩm chất của năng lượng. Cuối cùng, Không Lão nói ra một câu khó hiểu. Nói rõ hơn đi. Không Lão bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, máu đen vàng trong cơ thể ta có phẩm chất rất cao. Gần đây ta cũng đã nghiên cứu máu của sinh vật siêu phàm, theo ta quan sát, năng lượng trong đó không bằng máu đen vàng, càng không bằng máu vàng trong cơ thể ngươi. Phẩm chất của loại năng lượng này gần như đã chạm đến bản nguyên, đạt đến cảnh giới cấm kỵ. Mà linh khí của người bình thường chúng ta, căn bản không thể nào chịu đựng được loại sức mạnh này. Chỉ có sổ đỏ đặc thù, năng lượng bên trong nó có phẩm chất cao tương đương, rất có thể cùng cấp bậc với máu vàng, nên mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, hắn rất đồng ý với suy luận này của Không Lão. chỉ có hai vật phẩm cùng cấp bậc mới có thể khắc chế lẫn nhau. Vẫn chưa có được kết quả như mong muốn, Tề Nguyên có chút thất vọng, hắn đã nằm hơn nửa năm, thật sự khiến hắn mệt mỏi. Thỉnh thoảng, hắn có thể trò chuyện với Trương Vĩ, Ezin, An Trường Lâm, nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị suy sụp tinh thần. Thậm chí, khi rảnh rỗi, hắn còn liên lạc với Cờ Giam Bớt. Chỉ là hai người không nói gì, sau khi im lặng vài phút, Cờ Giam Bớt chửi thề một tiếng, rồi trực tiếp cúp máy. Không cần phải nói cũng biết, Cờ Giam Bớt chắc chắn phải ôm sổ đỏ đặc thù mỗi ngày, không thể đi đâu được, tình cảnh còn thảm hơn cả Tề Nguyên. Lúc này, Sở Dương đột nhiên từ xa đi tới, nhìn thấy Tề Nguyên trong quan tài. Hắn chủ động nói, đại ca, huynh là người hiểu rõ nhất về tình trạng của mình, có nghĩ ra cách giải quyết nào không? Tề Nguyên trầm tư một lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cuối cùng nói, vẫn là dùng cách khơi thông và lợi dụng, ta không thể nào loại bỏ nó, chỉ có thể cố gắng dung hợp nó vào cơ thể. Có cách nào không? Có một số ý tưởng, nhưng mà, rất khó để thực hiện. Nghe vậy, mắt mọi người đều sáng lên, không ngờ, nhiều người như vậy, nghiên cứu lâu như vậy, mà vẫn không nghĩ ra được cách nào. Kết quả lão đại của họ lại có ý tưởng. Tề đại ca, chỉ cần có ý tưởng là được, dù quá trình có phức tạp đến đâu, chúng ta cũng có thể vượt qua. Tề Nguyên liếc nhìn Sở Dương, không nhịn được trợn mắt. Ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi rồi, kết quả nửa năm trôi qua, ngươi vẫn chưa có kết quả gì. Nghe vậy, Sở Dương đỏ mặt, có chút xấu hổ gãi đầu, xua tay, đại ca, huynh đừng có ép người quá đáng. Bảo ta sáng tạo ra linh văn cấp hiếm có, thật sự là làm khó ta. Nếu không khó, thì ta đã không phải nằm ở đây rồi. Tề Nguyên nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy vô vọng. Nhưng mà, hắn nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, nhìn Sở Dương, cho nên, ta đã đưa ra một quyết định. Sở Dương ngẩn người, quyết định gì? Ta thấy ngươi không đáng tin cậy, nên ta quyết định tự mình nghĩ cách. Mặt Sở Dương đỏ bừng, hắn bị lão đại coi thường, thậm chí còn bị ghét bỏ. Ta thấy, cái đó. Lão đại, huynh cho ta thêm 3 năm, à không, 5 năm nữa. Biết đâu ta có thể tạo ra linh văn cấp hiếm có. Ha ha. Tề Nguyên đã sớm từ bỏ việc mong đợi Sở Dương. Với tốc độ của hắn, có lẽ đến lúc hắn chết cũng chưa chắc nhìn thấy hy vọng. Vậy ngươi cứ từ từ nghiên cứu. À đúng rồi, ta bảo ngươi phân tích máu của ta. Sử dụng kính hiển vi siêu cấp để quan sát, có kết quả gì chưa? Có rồi. Sở Dương lấy ra mấy tờ giấy. Trên đó là những hoa văn vô cùng tinh xảo và huyền diệu, giống như những ngôi sao trên trời. Đây là cấu trúc vi mô của máu vàng. Sở Dương đã mất gần 2 tháng mới miễn cưỡng quan sát được nó. Tề đại ca, sao huynh lại cần nhiều hình ảnh với các góc độ khác nhau như vậy? Huynh phát hiện ra gì sao? Tề Nguyên lắc đầu, nói khẽ, cần phải nghiên cứu thêm. Ngươi dán bản vẽ lên nắp quan tài cho ta, để ta nghiên cứu kỹ một chút. Sở Dương làm theo, Tề Nguyên cũng không muốn ở lại thêm nữa, định quay về nghiên cứu. Nhưng đúng lúc này, linh văn thông tin bên cạnh đột nhiên vang lên. Tề Nguyên liếc nhìn, thấy là tin nhắn của Hoắc Thối. Hắn điều khiển cành cây, thành thạo kết nối. Alo, Hoắc Thối, có chuyện gì vậy? Giọng nói kích động của Hoắc Thối nhanh chóng vang lên. Lão đại, tiểu đội 4 và tiểu đội 5, sau 1.5 năm bôn ba, đã tìm được một sổ đỏ đặc thù. Cái gì? Tề Nguyên suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi quan tài. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, xác định rồi sao? Là cái nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian. Tề Nguyên trước tiên nghĩ đến sổ đỏ đặc thù thuộc tính không gian, thứ mà hắn đã từng nhìn thấy ở vùng biển, sau đó thì không thấy nữa. Nhưng mà, Tề Nguyên vẫn luôn giám sát vị trí của sổ đỏ đặc thù này, chưa từng từ bỏ ý định bắt giữ nó. Đặc biệt là sau chiến tranh, từ tay không lão lấy được cấm không thạch, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Không phải cái thuộc tính không gian kia, mà là cái ở phía đông. Hoắc Thối vội vàng giải thích. Tề Nguyên như hiểu ra, lẩm bẩm, phía đông. Tiểu đội 4 và 5 phát hiện. Thì ra là vậy. Hiện tại, Tề Nguyên đang theo dõi 4 sổ đỏ đặc thù. 3 trong số đó là những mục tiêu được xác định từ sớm, lần lượt ở phía đông, phía bắc, phía tây của khu vực không xác định, mỗi hướng đều phái 2 tiểu đội thăm dò đi truy tìm. Thời gian đã hơn 1.5 năm, khoảng cách cũng đã lên đến 5 vạn km. Cái thứ 4 là sổ đỏ đặc thù thuộc tính không gian kia, hắn phái một đội tàu đi theo dõi nó. Nhưng dù là cái nào, thì hiệu quả cũng không tốt lắm. Không ngờ hôm nay lại có tin vui, tiểu đội 4 và 5 vậy mà lại tìm được một cái. Hiện tại, tiểu đội 4 và 5 do ai dẫn đầu? Do phải nằm trong quan tài mỗi ngày, nên Tề Nguyên không nắm rõ tình hình của nơi ẩn náu lắm. Hoắc Thối nói, hai tiểu đội này vẫn do Chu Dương và Phó Thống quản lý. Nhưng đội trưởng dẫn đội đi truy tìm là hai thành viên trẻ tuổi, rất có tiềm lực. Tề Nguyên gật đầu nhẹ. Tình hình của 12 tiểu đội trong cục cảnh vệ bây giờ đều như vậy, có thể chia làm hai loại. Một loại là đội trưởng có thực lực đủ mạnh, ví dụ như Hoắc Thối, Trương Vĩ. Do thực lực của đội trưởng quá mạnh, không ai trong đội có thể thay thế được, nên vẫn do đội trưởng cũ quản lý. Còn những tiểu đội khác, đội trưởng cũ phần lớn đều lui về hậu phương, quản lý những việc vặt ở tổng bộ cục cảnh vệ. Mỗi khi có nhiệm vụ, sẽ do những đội trưởng có năng lực dẫn đội đi hoàn thành. Đồng thời, số lượng thành viên của mỗi tiểu đội cũng đã tăng lên, không còn giới hạn ở 10 hay 20 người nữa. Phần lớn các đội thăm dò đều có khoảng 50 thành viên, có thể chia thành 5 tiểu đội có khả năng chiến đấu độc lập. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Tề Nguyên hỏi kỹ hơn về sổ đỏ đặc thù này. Loài hung thú chiếm giữ sổ đỏ đặc thù này là loài gì? Thực lực thế nào? Nó đã khống chế được sức mạnh của sổ đỏ đặc thù chưa? Xung quanh có khó khăn gì không? Hoắc Thối lần lượt trả lời, đây là một linh địa rất lớn, diện tích hơn 100 km, bên trong có rất nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ. Sổ đỏ đặc thù nằm trên người con nào, thì chúng ta không xác định được, chỉ biết là nó ở trong đó. Còn về môi trường xung quanh, thì không có gì đặc biệt, chủ yếu là núi rừng. Sau khi nghe giới thiệu, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về tình hình, hắn chìm vào suy tư. Nếu là một con dã thú hành động độc lập, thì hắn có thể dễ dàng giải quyết. Trường hợp hắn lo lắng nhất chính là nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ tụ tập lại một chỗ, hơn nữa còn có rất nhiều hung thú cấp hy hữu bảo vệ. Điều này có nghĩa là, trước khi chiến đấu, họ sẽ có rất ít thông tin, cũng rất khó để tiêu diệt chúng. Hoắc Thối chủ động hỏi, lão đại, linh địa này chỉ có 100 km, nhỏ hơn đại lục mới rất nhiều, tuy bên trong có thể có nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng chắc chắn không thể nào nhiều hơn đại lục mới. Hay là chúng ta trực tiếp ra tay, phái một lượng lớn lực lượng cấp hoàn mỹ đến, trực tiếp bắt lấy nó. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi phủ định ý kiến này. Lời Hoắc Thối nói tuy không sai, phạm vi 100 km, cho dù có nhiều sinh vật cấp hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể nào nhiều hơn số lượng cấp hoàn mỹ của liên minh 5 người. Nếu dốc toàn lực, hoặc là trực tiếp phái đồ đằng đến, dùng chiến thuật tấn công liều chết, chắc chắn có thể giành chiến thắng ngay lập tức. Nhưng mà, Tề Nguyên không định sử dụng cách này. Lực lượng cấp hoàn mỹ có rất nhiều việc phải làm, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ví dụ như trong 7 khu vực dã thú trên đại lục mới, 7 đồ đằng cần phải canh giữ lãnh thổ, để phòng sinh vật từ bên ngoài tấn công. Khôi lỗi chiến đấu tiêu hao quá lớn, mỗi lần hành động đều phải trả giá rất đắt, nên có thể không sử dụng thì sẽ không sử dụng. Đại thụ thủ hộ cắm rễ ở thực vật giới, dường như đã ngủ say, chậm rãi tăng cường thực lực. Đồng thời, còn có một vấn đề rất quan trọng. Đó là lực lượng chiến đấu đỉnh cao của liên minh 5 người tuy đã rất mạnh, không có kẻ địch nào dám xâm lược đại lục mới. Tuy điều này mang đến hòa bình lâu dài, nhưng lại khiến cho những người có thực lực yếu kém hơn không có cơ hội chiến đấu, tốc độ tăng trưởng thực lực rất chậm. Dù là con người hay dã thú, khi không có chiến tranh, số lượng cường giả xuất hiện sẽ giảm mạnh, đây không phải là một hiện tượng tốt. Không có kẻ thù bên ngoài xâm lược, thì sự suy thoái sẽ bắt đầu từ bên trong. Nghĩ đến vấn đề này, Tề Nguyên quyết định. Hoắc Thối, ngươi đi sắp xếp, trận chiến này hoàn toàn do 7 đàn dã thú tham gia. Hoắc Thối rõ ràng ngẩn người, hoàn toàn do 7 đàn dã thú tham gia. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, Sư Vương, Tê Vương, Tượng Vương, Hùng Vương, Thử Vương dẫn đầu, làm lực lượng chấn giữ, uy hiếp những sinh vật cùng cấp của đối phương. Bọn chúng có thể tùy ý điều khiển 7 đàn của mình và lực lượng chiến đấu trong lãnh thổ, cùng nhau tham gia chiến đấu. Đồng thời, phái một số người chuyên nghiệp đến để tường thuật trực tiếp trận chiến này, truyền hình ảnh về nơi ẩn náu và tân thành, đồng thời gửi cho 23 hòn đảo ở phía Bắc. Tề Nguyên nói một hơi, phân phó cho Hoắc Thối, đồng thời cũng sắp xếp cho trận chiến này. 5 đồ đẳng cấp hoàn mỹ mạnh mẽ, lại có sư vương cấp hoàn mỹ chấn giữ, đủ để giành chiến thắng trong trận chiến này, đồng thời không sợ bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà, hắn không định để lực lượng cấp hoàn mỹ ra tay ngay, mà chỉ dùng để uy hiếp, đề phòng trường hợp đối phương sử dụng cấp hoàn mỹ. Mục đích cũng rất đơn giản, đó là luyện binh. Những 7 đàn cấp hoàn mỹ này, do không có thiên địch nên sống rất thoải mái trên đại lục mới, mỗi ngày chỉ ăn no rồi ngủ, không cần phải chiến đấu. Tuy thực lực rất mạnh, nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu, chẳng khác gì bình hoa di động. Hơn nữa, cuộc sống an nhàn hưởng lạc lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ý chí chiến đấu của chúng bị mai một, đánh mất sự khát máu vốn có của dã thú. Những con người sống ở đây cũng vậy. Điều kiện sống ngày càng tốt, càng an nhàn, thì ý chí chiến đấu càng yếu, đây không phải là một hiện tượng tốt. Cần phải có kẻ thù bên ngoài để tạo áp lực cho họ, từ đó giúp mọi người đoàn kết hơn, mà trận chiến này chính là một cơ hội rất tốt. Đột nhiên, Tề Nguyên dường như lại nhớ ra điều gì đó, phân phó Hoắc Thối, à đúng rồi, nói với bên ngoài rằng, đây là do hung thú của đối phương xâm lược chúng ta, chiếm đất của chúng ta, giết hung thú của chúng ta, cướp bóc người dân của chúng ta. Sư vương 5 vị vương giả có lòng chính nghĩa, làm tiên phong cho liên minh 5 người, chủ động thảo phạt những kẻ gian ác, dương oai nhân tộc ta. Dù là Hoắc Thối, hay là những người đứng cạnh quan tài, Nghe xong cũng không khỏi mặt mày tối sầm, khóe miệng giật giật. Nếu bọn họ là lãnh đạo, thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện lật ngược trắng đen như vậy. Chỉ có lão đại của họ mới có thể thản nhiên sắp xếp mọi chuyện như vậy, thật sự khiến người ta phải bái phục. Điều này khiến Sở Dương nhớ đến lần trước hắn đến khu trẻ em ở thực vật giới. Hắn thấy những đứa trẻ lớn nhất, khoảng 3-4 tuổi, đã bắt đầu học tập. Trong đó, có dạy cho chúng về lịch sử phát triển của Hồ Tâm Đảo và Liên minh năm người. Kể cho chúng nghe về giai đoạn lịch sử này. Trong đó, khi nói đến Đại Lục mới, có một đoạn nội dung khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Vị tộc trưởng vĩ đại Tề Nguyên, vì giành lại đất đai cho con người, đã chịu nhục mấy chục năm, vươn lên mạnh mẽ, tích lũy lực lượng. Chiến đấu với 7 hung thú ở bờ biển phía đông của Đại Lục mới, đánh suốt 7 ngày 7 đêm, long trời lở đất, nhưng trời cao phù hộ cho con người, lãnh chúa Tề Nguyên dũng cảm chiến đấu, dồn toàn bộ tinh huyết và sức mạnh, vào thời khắc cuối cùng đã đột phá, áp đảo quần hùng. Đêm đó, vương bá chi khí bao phủ toàn bộ Đại Lục mới, không chỉ khiến cây cỏ hồi sinh, mà còn khiến tất cả dã thú phải cúi đầu thần phục. Còn 7 hung thú thì sắc mặt đại biến, cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn, không dám phản kháng. Sư vương, tuy đã đột phá cấp hoàn mỹ, đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng vẫn cúi đầu, hô lớn, vương giả giáng trần, đây là thiên ý. Chúng ta nguyện ý dốc sức phó tá. Thế là, 7 thú vương đều bị vương bá chi khí khuất phục, cam tâm tình nguyện trở thành đồ đằng của nhân tộc, bảo vệ 4 phương bình an. Một tình tiết vô lý như vậy, cho dù Sở Dương có ra mặt dày đến đâu, cũng không nhịn được đỏ mặt. Đây là lịch sử sao? Rõ ràng là thần thoại. Nhưng mà, lũ trẻ lại nghe say sưa, mắt chúng sáng lấp lánh, thậm chí còn có đứa lớn tiếng hô, Tề Nguyên bá bá vô địch thiên hạ. Sau này con cũng phải trở thành người như Tề Nguyên lãnh chúa, bảo vệ nơi ẩn náu. Phải nói rằng, tuy lịch sử này không đúng sự thật, nhưng lại rất thích hợp để giáo dục, có thể truyền đạt những tư tưởng đúng đắn cho lũ trẻ, khiến chúng kính sợ Tề Nguyên, đồng thời dựa dẫm vào nơi ẩn náu. Giáo dục từ nhỏ, để chúng khắc sâu dấu ấn của Hồ Tâm Đảo, đồng thời biến nó thành mục tiêu phấn đấu cả đời. Mà bây giờ, việc Tề Nguyên trực tiếp truyền hình ảnh chiến đấu, cùng với nguyên nhân gây chiến, tạo dựng hình tượng kẻ thù, cũng có mục đích tương tự. Mục tiêu cốt lõi chỉ có một, đó là nâng cao sự ủng hộ của người dân, tăng cường sức mạnh đoàn kết. Đối với một thế lực lớn, đây là liều thuốc tinh thần cực mạnh. Dù sao, toàn bộ phương tiện truyền thông của Liên minh 5 người đều nằm trong tay ban lãnh đạo, người dân có thể thấy gì, đều là do Tề Nguyên quyết định, tuy cách làm này có chút xấu xa, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Sau đó, một tin tức được lan truyền khắp Đại Lục mới, đặc biệt là Tân Thành. Giữa quảng trường Tân Thành, trên màn hình đá trắng lớn, hiện lên những dòng chữ và hình ảnh rõ ràng. Liên minh 5 người ở một khu vực khác có một mảnh đất rộng lớn, tên là Sa Tinh, là nơi họ muốn phát triển tiếp theo. Nhưng mà, lại có một bầy ác thú đang nhòm ngó mảnh đất màu mỡ này, cưỡng ép tranh giành với họ. Chúng không chỉ xâm chiếm đất đai của chúng ta, ăn thịt những người bạn thú tộc sống ở khu vực này, mà còn giết hại binh lính canh giữ. Trước áp lực này, các vị lãnh chúa đã thương lượng và quyết định phái 5 vị đồ đằng của nhân tộc đến để chinh phạt ác thú. Phía sau là hình ảnh oai phong lẫm liệt của 5 vị đồ đằng Sư Vương, Tượng Vương, Tê Vương, Hùng Vương, Thử Vương. Những hình ảnh này đều do những người chuyên nghiệp chụp, kỹ xảo và góc chụp rất tốt, khiến người xem phải sụp sôi. Tin tức này lập tức được lan truyền khắp Tân Thành, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Lại có dã thú xâm phạm chúng ta, thật đáng hận. Không ngờ nhân tộc chúng ta còn có một nơi gọi là Sa Tinh. Ta đã nói rồi, nghe thấy cái tên Sa Tinh này, ta đã thấy rất quen thuộc, có cảm giác như nhớ quê hương, thì ra nó thực sự là quê nhà của chúng ta. Hừ, nhất định phải đánh đuổi đám dã thú xấu xa này, giành lại đất đai cho con người. Ha ha, liên minh 5 người chúng ta chính là sư phụ chính nghĩa, chắc chắn sẽ đánh cho chúng tan tác. Không biết có thể quyên góp tiền không, ta muốn quyên góp cho Tề Đại Lãnh Chúa, để đánh bại lũ xâm lược này. Thôi đi, ai cần mấy đồng tiền lẻ của ngươi chứ? Có 5 vị đồ đằng đại nhân ra tay, chuyện này dễ như trở bàn tay. Dưới sự dẫn dắt, dư luận hoàn toàn ủng hộ Liên minh 5 người. Đối với họ, Liên minh 5 người chính là chính phủ, là người tạo ra tất cả các quy tắc và pháp luật, là đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối. Còn đồ đằng thú, trong mắt họ cũng là những người bảo vệ, là những sinh vật mạnh mẽ bảo vệ quê hương của họ. Nếu nói dã thú bên ngoài là ác thú, thì các đồ đằng trên đại lục mới giống như thần long, là tín ngưỡng của họ. Đã trở thành một phần không thể tách rời của Liên minh 5 người. Trận chiến chống xâm lược này, dưới sự ủng hộ của mọi người, được triển khai với khí thế ngất trời. Hôm nay, tất cả mọi người ở Tân Thành, dù là học sinh hay người lớn, đều được nghỉ. Họ cùng nhau tập trung ở quảng trường trung tâm, xem lễ xuất quân của 5 vị đồ đằng. 5 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao, là những người đứng đầu, dẫn đầu đi đến Sa Tinh linh địa cách xa mấy trăm nghìn dặm qua truyền tống trận. Mà phía sau họ là đội quân dã thú hùng mạnh. Chỉ riêng số lượng hung thú cấp hy hữu đã lên đến 150 con, khí thế hung hãn tràn ngập trên không trung. Tuy toàn thể thông tin thạch ảnh không thể truyền tải âm thanh, nhưng cho dù không cần hình ảnh, họ cũng có thể nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú từ bờ biển xa xa. Còn về quân đoàn dã thú cấp ưu tú thì có đến mấy chục vạn con. Số lượng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người thấy được sức mạnh của liên minh 5 người, càng khắc sâu vào trong lòng mỗi người ý chí kiên định bất kỳ kẻ thù nào dám xâm phạm đến đất đai của chúng ta, chắc chắn sẽ thất bại dưới chân của liên minh 5 người. Chuyện trọng đại này vẫn chưa kết thúc, thậm chí mới chỉ là bắt đầu. Dương Chính Hà tự mình phụ trách, kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các phương tiện truyền thông ở Tân Thành. Một mặt, tạo ra không khí chiến tranh căng thẳng, khiến tất cả mọi người chú ý đến trận chiến này. Mặt khác, cường điệu mâu thuẫn giữa liên minh 5 người và kẻ thù, khơi dậy lòng căm phẫn của người dân. Đồng thời, liên tục tuyên truyền về sức mạnh của những người quan trọng, khích lệ tất cả mọi người, cổ vũ toàn dân tu luyện, bảo vệ quê hương. Khắc sâu khái niệm bảo vệ vào trong tim mỗi người, đặc biệt là trẻ em. Sau đó, mỗi ngày đều tường thuật trực tiếp tình hình chiến đấu, báo cáo tất cả tổn thất và chiến quả của tiền tuyến. Trận chiến ngày đầu tiên đã cho thấy sự tàn khốc của nó, giống như một cỗ máy xay thịt, dưới sự va chạm dữ dội, đã có rất nhiều hung thú chết. Những sinh vật cấp hoàn mỹ ở xa tinh linh địa hoàn toàn không lường trước được, bị tấn công bất ngờ, còn bị đánh cho một trận tơi bời. Chúng chỉ có thể liều mạng phản kháng, toàn bộ lực lượng cấp hoàn mỹ đều được tung ra, chính thức bước vào trận chiến cấp hoàn mỹ. Tuy chúng là sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản, cũng không che giấu thực lực của mình. Cho nên, chỉ trong ngày đầu tiên, liên minh 5 người đã nắm được số lượng lực lượng chủ lực của chúng, đồng thời tìm ra kẻ đứng đầu linh địa này. Tổng cộng có 5 sinh vật cấp hoàn mỹ, vừa đúng bằng số lượng mà Tề Nguyên phái đến. Nhưng thực lực của chúng phần lớn chỉ ở cấp hoàn mỹ sơ kỳ và trung kỳ, còn mạnh nhất cũng chỉ là cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Đồng thời, tình hình ở linh địa này hoàn toàn khác với 7 vị vương trên đại lục mới. Sư vương và những con thú khác, thực lực chênh lệch không nhiều. Hơn nữa lãnh thổ lại rộng lớn, nên 7 con thú cát cứ một phương, kiềm chế lẫn nhau. Còn ở đây, lại là một con độc bá. Kẻ đứng đầu là một con sói đen khổng lồ cấp hoàn mỹ, cũng là bá chủ thực sự của linh địa này. Sự cường đại của nó không chỉ đến từ bản thân, mà còn ở sức mạnh của bầy đàn. Thậm chí có thể nói, thực lực của từng bầy đàn, trong số 7 bầy đàn trên đại lục mới đều không thể so sánh với bầy sói đen này, bởi vì trong bầy đàn của chúng, có đến 3 con cấp hoàn mỹ. Điều này cũng có nghĩa là, trong số 5 sinh vật cấp hoàn mỹ ở xa tinh linh địa, có 3 con là vảy đen cự lang. Tình huống này khiến Tề Nguyên giật mình. Nhớ năm đó, cho dù là hùng vương mạnh nhất, trong bầy đàn của nó cũng chỉ có một mình nó là cấp hoàn mỹ. Không ngờ, bầy vảy đen cự lang lại mạnh hơn trong tưởng tượng. Tuy không rõ thực lực của loài này thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, huyết mạch của vảy đen cự lang tuyệt đối rất mạnh. Ít nhất là đối với loài này, việc xuất hiện cấp hoàn mỹ không phải là chuyện gì quá khó khăn. Ngoài 3 con vảy đen cự lang, 2 sinh vật cấp hoàn mỹ còn lại là tứ nhãn và cự cốt thằn lằn. Thực lực của cả 2 đều yếu hơn, nên có thể coi là đã đầu nhập vào bầy vảy đen cự lang. Nhưng qua lần giao chiến đầu tiên, Tề Nguyên phát hiện thực lực của chúng cũng không yếu. Đặc biệt là tứ nhãn và cự cốt thằn lằn, đều có năng lực đặc thù. Tứ nhãn có năng lực tinh thần, là sinh vật rất đặc biệt. Cự cốt thằn lằn cũng rất kỳ lạ, xương cốt bao bọc bên ngoài cơ thể, thậm chí còn có thể thay đổi hình dạng trong chiến đấu. Sức mạnh chiến đấu không hề tầm thường. Ngược lại là vảy đen cự lang có thực lực tổng hợp mạnh nhất, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất để chiến đấu, trông có vẻ bình thường. Cuối cùng, còn có một chuyện mà Tề Nguyên quan tâm nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là con vảy đen cự lang vương dẫn đầu, liệu có giống vô tướng Mãng Sơn Hào và sinh vật biển có không gian thuộc tính kia, nắm giữ sổ đỏ đặc thù trong cơ thể hay không? Nhưng chỉ với một trận chiến, cũng không nhìn ra manh mối gì, tình hình cụ thể thế nào, phải xem những trận chiến tiếp theo mới biết được. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, Tề Nguyên cũng không vội, cứ để 5 vị đồ đằng cấp hoàn mỹ kia hành hạ chúng trước đã. Có Sư Vương và Hùng Vương, cho dù số lượng cấp hoàn mỹ bằng nhau, nhưng thực lực lại hoàn toàn chênh lệch, thậm chí có thể nói là áp đảo. Cho nên, không cần phải lo lắng. Trong những ngày chiến đấu trước đó, liên minh 5 người đã chiếm được một phần đất ở bên ngoài linh địa, đồng thời xây dựng căn cứ ở đó, có điểm dừng chân, chiến trường cũng được mở rộng, trận chiến này dần dần được triển khai. Hai bên rất ăn ý, lực lượng cấp hoàn mỹ đứng ngoài quan sát, hung thú cấp hy hữu bắt đầu ra trận, chém giết lẫn nhau ở biên giới. Sau khi hung thú cấp hy hữu đứng vững gót chân, dã thú cấp ưu tú cũng gia nhập chiến trường. Bầy đàn dã thú trong linh địa chiếm ưu thế về địa hình, nên trong những trận chiến quy mô lớn, vẫn luôn áp đảo liên minh 5 người. Đặc biệt là ở cấp ưu tú, số lượng vốn đã ít hơn đối phương, lại thường xuyên rơi vào bẫy của họ, rất khó để giành được chiến thắng. Mặt khác, cũng là do địa hình ở đây phức tạp, nên việc mở rộng chiến tuyến rất khó khăn. Nhưng Tề Nguyên không quan tâm lắm đến chuyện này. Giết chóc và cướp đoạt không phải là mục đích chính. Nếu không, họ đã có thể cùng nhau tấn công, chiếm lấy nơi này rồi. Mục đích chính của trận chiến này là để rèn luyện, đồng thời duy trì áp lực từ bên ngoài. Cho nên, đánh lâu một chút cũng có lợi. Còn về phần hắn, hắn vẫn tập trung vào việc chữa bệnh. Hắn làm ba việc. Quan trọng nhất vẫn là tự mình nghiên cứu, muốn thông qua nghiên cứu cấu trúc vi mô của máu vàng để phân tích loại vật chất này. Mặt khác, Sở Dương cũng đang cố gắng, muốn tạo ra linh văn thuộc tính sinh mệnh, đồng thời có phẩm chất đạt cấp siêu phàm. Thông qua loại linh văn cường đại này để khơi thông và lợi dụng năng lượng trong cơ thể, từ đó giành lại quyền kiểm soát. Cuối cùng là nghiên cứu sổ đỏ đặc thù. Việc Cờ Giam Bớt và Atletic có thể dựa vào sổ đỏ đặc thù để bảo vệ tính mạng, đã chứng minh sổ đỏ đặc thù có tác dụng với máu vàng. Nếu có thể hiểu rõ nguyên lý, biết đâu có thể giải quyết triệt để vấn đề máu vàng. Từ khi cuộc chiến ở Sa Tinh Linh Địa bắt đầu, Tề Nguyên đã chuyển quan tài của mình lên tán cây của đại thụ thủ hộ, cũng chính là trong nhà trên mây. Ở đây, hắn luôn có thể bình tĩnh lại, yên lặng suy nghĩ về vấn đề của mình. Chỉ là hắn không ngờ, lần bế quan này lại kéo dài đến vậy. Thời gian một năm cứ thế trôi qua. Sau khi hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở thế giới mê vụ, thời gian dường như trôi qua càng lúc càng nhanh. Mọi người đã quen với cách sinh tồn ở đây, liên minh 5 người cũng đang phát triển mạnh mẽ. Các loại kỹ thuật ngày càng tiên tiến, thực lực tổng hợp cũng không ngừng tăng lên, ngày càng lớn mạnh. Họ bắt đầu biến đại lục mới thành một lãnh thổ an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là ở biên giới, học viện đã nghiên cứu ra một loại linh văn hoàn toàn mới Sơn Hải Thủ Ngự, mượn sức mạnh của núi sông, ngưng tụ khí thế và lực lượng, dung hợp với thế giới, từ đó tạo thành khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Đồng thời, hình dạng của loại linh văn này cũng rất khác biệt, nó không phải là hình tròn, mà là hình sợi dài, giống như bức tường thành. Mỗi linh văn Sơn Hải Thủ Ngự có thể bảo vệ 50 km đường bờ biển, phẩm chất đạt cấp hoàn mỹ, tiêu hao cũng tương đối ít, có thể duy trì trong thời gian dài. Sau một năm tăng tốc, cuối cùng họ cũng đã sử dụng mấy trăm linh văn Sơn Hải Thủ Ngự để bao vây toàn bộ đại lục mới. Sau này, cho dù có bị tấn công, họ cũng có thể dựa vào Sơn Hải Thủ Ngự để ngăn cản kẻ địch. Bình thường, nó cũng có thể ngăn cản sinh vật biển tấn công bờ biển, bảo vệ an toàn cho đại lục mới. Không chỉ có loại linh văn phòng ngự này, theo sự phát triển của linh văn, học viện đã tạo ra rất nhiều linh văn mới. Ngoài ra, kỹ thuật khôi lỗi cũng được phát triển nhanh chóng. Nạp Lan Su, Chu Luyện, Cố Chính Hàn, Kim Minh Phi 4 người. Sau một năm tích lũy kinh nghiệm, đều có những tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, họ không ở lại Liên Hợp Học Viện, mà đi theo Dương Chính Hà, chế tạo khôi lỗi cấp hoàn mỹ mới cho Liên minh 5 người. Khôi lỗi truyền thống, linh khôi, thi khôi, khôi lỗi máy móc, 4 loại kỹ thuật khôi lỗi tuy có chung nguồn gốc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, được giao lưu và phối hợp, đã giúp cho sự phát triển của khôi lỗi có những bước tiến vượt bậc. Đặc biệt là về khôi lỗi máy móc, tiến bộ càng rõ ràng hơn. Khôi lỗi máy móc đầu tiên có hình dạng chiến hạm đã chính thức ra mắt trong năm nay. Nó tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, thời gian chế tạo rất lâu, tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, hơn nữa còn áp dụng tất cả những kỹ thuật đỉnh cao. Không chỉ có sự tham gia của những nhân tài về khôi lỗi, mà còn có những người chế tạo máy móc, đóng tàu, khắc linh văn, cùng nhau phối hợp. Tổng số người tham gia hơn 2.000, tiêu tốn hơn 100 triệu linh thạch. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không khiến người ta thất vọng. Sức mạnh tổng hợp của chiến hạm máy móc có thể đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, là bá chủ biển cả thực sự. Hơn nữa, chiến hạm này có ý thức của riêng mình, nói nó là chiến hạm, chi bằng nói là khôi lỗi chiến đấu. Đối với đại đa số người, họ chỉ biết đến con quái vật khổng lồ này, nhưng không hiểu rõ về nó. Ngoài ra, kỹ thuật ẩn linh của Tần Chấn Quân cũng có bước đột phá lớn trong năm nay. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tần Chấn Quân không chọn bầy đàn của Thử Vương để bồi dưỡng, mà là chọn vảy đen cự lang. Loài sinh vật có huyết mạch mạnh mẽ này dễ dàng ẩn linh hơn. Chỉ trong 3 tháng chiến đấu, Tần Chấn Quân đã thu thập đủ thi thể của vảy đen cự lang, thành công ẩn linh cho 4 con vảy đen cự lang. Hơn nữa, sự kết hợp một đực 3 cái đã giúp loài mới này bắt đầu sinh sôi nảy nở. Cuối cùng, 3 con vảy đen cự lang cái được ẩn linh đã mang thai. 6 tháng sau, chúng sinh ra 8 con non có huyết mạch mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, những con non mới sinh ra này bẩm sinh đã ở trạng thái ẩn linh, là một loài hoàn toàn mới. Tuy được sinh ra từ loài vảy đen cự lang, nhưng chúng không thuộc về loài này. Cho nên Tần Chấn Quân đã đặt tên mới cho chúng, gọi là mực vảy. Trong những trận chiến sau đó, con sói đực và sói cái có thực lực cấp hy hữu, đỉnh phong đã bị thương nặng trên chiến trường, cuối cùng chết ở nơi ẩn náu. Chúng cũng đã tạo ra được thú hồn, được truyền thừa cho con cháu có thiên phú mạnh nhất, hoàn thành lần tăng cường sức mạnh đầu tiên. Chỉ trong vòng vài tháng, con mực vảy được truyền thừa thú hồn này, huyết mạch được tăng cường, thực lực cũng nhanh chóng tiến bộ. Thực lực của nó nhanh chóng đạt đến cấp hy hữu, lại được thú hồn cấp hy hữu đỉnh phong bảo vệ, sức mạnh vượt xa đối thủ cùng cấp. Sức mạnh của thú khôi Uẩn Linh dường như đã bắt đầu được thể hiện. Nhưng trong năm nay, không chỉ có tin tốt. Chiến tranh ở xa tinh linh địa, từ thuận lợi ban đầu, cuối cùng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vào tháng thứ 8, 4 sinh vật cấp hoàn mỹ mới đột nhiên gia nhập vào xa tinh linh địa. Chúng tập kích vào ban đêm, khiến Thử Vương và Tê Vương bị đánh cho tan tác, phải trở về đồ đằng trụ để hồi phục. May mà Sư Vương và Hùng Vương có thực lực đủ mạnh, miễn cưỡng chống đỡ được sự vây công, đồng thời đẩy lùi 9 hung thú cấp hoàn mỹ. Sau đó, liên minh 5 người đến hỗ trợ, mới ổn định được tình hình. Sự cố bất ngờ này khiến cho trận chiến kéo dài 1 năm này, trở nên khó kiểm soát hơn, dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân rất đau đầu. Họ vốn chỉ muốn xem đây như một cuộc luyện tập, không ngờ lại thành ra như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Với tình hình hiện tại, muốn tiêu diệt 9 sinh vật cấp hoàn mỹ là một việc rất khó, ít nhất cũng phải điều động 15 lực lượng cấp hoàn mỹ mới được. Nhưng chiến tranh quy mô lớn như vậy không phải là chuyện mà hai người họ có thể quyết định, nhất định phải báo cáo cho Tề Nguyên. Nhưng không may là, Tề Nguyên đã bế quan 1 năm, sống chết thế nào họ cũng không biết. Mà sự do dự này cũng không kéo dài quá lâu. Vào tháng thứ 12, lại có chuyện không ngờ xảy ra, chiến cuộc ở xa tinh linh địa hoàn toàn thay đổi. Lại có thêm 5 sinh vật cấp hoàn mỹ xuất hiện ở xa tinh linh địa, đánh úp liên minh 5 người. Chiến tranh diễn ra quá nhanh, khiến ai cũng không kịp phản ứng. Trong đêm đó, hai khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy bị phá hủy hoàn toàn. Tượng Vương, Bạch Mãng, Kim Sĩ Đồ Đằng bị đánh cho tan tác, phải trở về Đồ Đằng trụ. Hùng Vương bị thương nặng, tuy Sư Vương cùng những người khác có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không địch lại nổi, chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ. 9 cường giả cấp hoàn mỹ, mất 5 người, 4 người còn lại hoảng sợ bỏ chạy, tổn thất lực lượng cấp hy hữu còn thảm hơn, chỉ có 10 mấy con chạy thoát, những con còn lại đều chết ở xa tinh linh địa, ước tính có hơn 100 con. Sinh vật cấp ưu tú bị tiêu diệt hoàn toàn. Liên minh 5 người vốn đã yên ổn suốt 1 năm, bị tảng đá lớn này nện cho một cú sốc. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc vội vàng tập hợp, bắt đầu thương lượng đối sách. Tổn thất lần này tuy không lớn, nhưng cũng khiến mọi người đau lòng. Nhưng quan trọng hơn là sự hoang mang. Trước đó, sự xuất hiện của 4 sinh vật cấp hoàn mỹ bí ẩn đã khiến họ khó hiểu. Bây giờ, 5 sinh vật cấp hoàn mỹ càng mạnh mẽ hơn lại xuất hiện, càng khiến mọi người lo lắng. Hiện tại, trong xa tinh linh địa đã có 14 sinh vật cấp hoàn mỹ, không phải là thứ mà liên minh 5 người có thể dễ dàng giải quyết. Thậm chí, không ai biết, nếu tiếp tục chiến đấu, liệu có sinh vật cấp hoàn mỹ nào khác xuất hiện nữa hay không? Đây chưa phải là điều đáng lo nhất, từ hai lần này, có thể thấy hai nhóm sinh vật cấp hoàn mỹ này chắc chắn là có kế hoạch, chứ không phải là đến một cách ngẫu nhiên. Nếu phía sau họ còn có thế lực khác, thì thực lực của thế lực đó sẽ như thế nào? Siêu phàm. Không ai có thể xác định được. Bây giờ, họ chỉ có thể làm một việc phái người đi điều tra, chỉ là, Sa Tinh vừa mới bị tấn công, nên họ đang rất cảnh giác, không cho người ngoài bất kỳ cơ hội nào. Điều này cũng khiến liên minh 5 người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế tấn công bị chặn lại, họ dường như có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một con quái vật khổng lồ đang dần dần hiện ra trước mặt. Nhưng chưa được bao lâu, lại có tin tức từ phương xa truyền đến, Cờ Giam Bớt bị dã thú vây công, dù đã liều mình chống trả, vẫn bị tổn thất nặng nề, bị ép phải mang theo một số ít người di chuyển nơi ẩn náu. Hơn 10 vạn người sống sót bị bỏ lại, chết thảm dưới nanh vuốt của dã thú. Thực lực cỡ nào mới có thể khiến một nơi ẩn náu đỉnh cao phải bỏ mặc người dân, hoảng sợ chạy trốn? Mọi người đều biết, cho dù Cờ Giam Bớt có yếu đến đâu, thì cũng có ít nhất 10 lực lượng cấp hoàn mỹ. Hung thú cấp hoàn mỹ bình thường tuyệt đối không thể nào ép họ đến mức này. Sóng gió chưa qua, sóng gió lại nổi lên. Trong siêu cấp căn cứ lại xuất hiện một sinh vật đầu khỉ mình rắn kỳ dị. Chỉ với một miếng, nó đã ăn thịt một người cấp hoàn mỹ. Siêu cấp căn cứ mất 1 năm mới có một người cấp hoàn mỹ, sắp thống nhất được rồi. Lại bị sinh vật này ăn thịt. Họ không quan tâm đến siêu cấp căn cứ. Nhưng tin tức được tiết lộ ra lại khiến tất cả mọi người phải rùng mình. Một miếng ăn thịt một người cấp hoàn mỹ, cho dù con người có yếu đến đâu, cũng không thể nào bị ăn thịt mà không có chút phản kháng nào chứ. Ít nhất cũng phải chạy trốn mới đúng. Nhưng theo tin tức truyền về, người này không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, đã bị tóm gọn rồi ăn thịt. Thậm chí còn có cả hình ảnh và video, tuy rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Sinh vật này có thân hình không lớn, chỉ cao khoảng 2-3 mét. Đầu giống đầu khỉ, nhưng lại dữ tợn và xấu xí hơn. Đôi mắt khát máu vừa có sự tàn nhẫn của dã thú, vừa có sự thông minh và gian xảo của sinh vật cấp hoàn mỹ. Thân dưới là thân rắn có hoa văn màu tím nhạt, chậm rãi trườn trên mặt đất. Loài sinh vật chưa từng được biết đến này, có thân hình không lớn, không thể so với những sinh vật cấp hoàn mỹ cao đến mấy trăm mét, vẻ ngoài cũng không đáng sợ, chỉ có thể coi là một loài dã thú hơi đặc biệt, loại này rất phổ biến ở thế giới mê vụ. Nhưng mà, nó lại có điểm khác thường. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thoáng qua nó trong ảnh và video, thậm chí không cần cảm nhận được khí tức và sức mạnh của nó, mọi người đã cảm thấy ớn lạnh từ sâu trong lòng, như rơi xuống hầm băng. Giống như sự run rẩy đến từ linh hồn. Giờ khắc này, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một từ cấp siêu phàm. Có lẽ chỉ có sinh vật như vậy mới có thể tạo ra áp lực lớn đến thế. Sau khi ăn thịt người cấp hoàn mỹ, sinh vật này trực tiếp đi dạo trên đường phố của siêu cấp căn cứ, quan sát mọi thứ xung quanh với nụ cười quỷ dị, sau đó rời đi. Nó không giết thêm ai nữa, cũng không phá hủy bất kỳ kiến trúc nào. Cứ bình tĩnh rời đi như vậy. Chỉ là, sau khi nó đi, mặt đất nơi thân rắn của nó đi qua bỗng bốc lên những làn khói đen, sau đó nhanh chóng mục nát, khói đen bốc lên, đến gần những người xung quanh, khi chạm vào da thịt, trên da lập tức nổi mủ, sau đó chảy nước, thối rữa đến tận xương. Nỗi sợ hãi bị kìm nén bấy lâu, vào lúc này bùng phát. A, cứu mạng, mau rời khỏi đây. Thứ gì? Rốt cuộc là thứ gì? Chạy mau. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp siêu cấp căn cứ, lan đến những người khác. Tuy các thế lực đều đã rời khỏi siêu cấp căn cứ, nhưng ít nhiều cũng sẽ để lại một số người, hoặc là một truyền tống trận. Đây là để đảm bảo an toàn, nhỡ đâu có chuyện xảy ra, thì nơi này vẫn là một đường lui. Hơn nữa, tuy lúc rời đi, siêu cấp căn cứ chỉ là một đống hỗn độn, nhưng ai dám chắc ở đây sẽ không có thế lực mạnh mẽ mới xuất hiện. Cho nên, không chỉ có Tề Nguyên nhận được tin tức. Cờ Giam Bớt, Atletic, thậm chí là các bộ lạc ở tiểu thế giới, đều nhanh chóng biết được, nỗi sợ hãi này lan tràn trong lòng rất nhiều người. Rất nhiều người ngước nhìn bầu trời, không khỏi cảm thán, gần đây là thế nào? Sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Mới yên bình được một thời gian, Cờ Giam Bớt đã bị người ta đánh cho mất cả nơi ẩn náu. Ở siêu cấp căn cứ lại xuất hiện sinh vật cấp siêu phàm. Những chuyện này khiến tất cả mọi người đều lo lắng, nỗi sợ hãi bao trùm lấy mọi căn cứ. Cờ Giam Bớt mất đi lãnh thổ, mang theo một nơi ẩn náu cấp 7 và 4-5 nơi ẩn náu cấp 6, sống tạm gần một linh địa nhỏ. Trước đây, họ cũng sống theo hình thức căn cứ. Một số ít người ưu tú sống trong nơi ẩn náu, còn đại đa số người dân sống ở căn cứ. Nhưng sau chuyện này, họ đã mất đi phần lớn người dân, tổng số người chỉ còn chưa đến 10 vạn. Nghiêm trọng hơn là, có cường giả cấp hoàn mỹ chết, khiến tình cảnh của họ càng thêm tồi tệ. Cờ Giam Bớt dựa vào sổ đỏ đặc thù để sống tạm, chỉ có thể ủ rũ ban hành từng mệnh lệnh, miễn cưỡng duy trì tình hình hiện tại. Hắn mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lại không biết nên tìm ai. Lúc này, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn. Một lần vây công đã khiến hắn mất đi người có khả năng trở thành đồng minh nhất, nếu có thể liên thủ với Tề Nguyên, sao hắn phải rơi vào kết cục này. Nhưng chuyện đã đến nước này, hối hận cũng không thay đổi được gì. Tình hình đã rất tồi tệ, nhưng bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục xoay chuyển, khiến tình cảnh của Cờ Giam Bớt càng thêm bi đát. Phủ Vương và Chu Văn Sơn vốn bị tình thế ép buộc, mới gia nhập vào phe Cờ Giam Bớt, không phải là người một nhà. Hơn nữa, họ cũng không thực sự gia nhập vào đội ngũ của Cờ Giam Bớt, cũng không được hắn tin tưởng. Đặc biệt là khi Cờ Giam Bớt sắp chết, hai người đã có những toan tính khác. Cuối cùng, vào lúc này, hai người đã quyết định ra tay. Hai người họ, bằng vào thực lực cường đại, lại tạo ra một cơn bão trong nội bộ thế lực đang suy yếu của Cờ Giam Bớt. Tập kích San Jinho vào ban đêm. Mục đích của họ rất đơn giản, đã Cờ Giam Bớt sắp ngã xuống, vậy thì hãy để họ kế thừa tất cả những gì hắn có. Tài nguyên, dân số, kỹ thuật, lực lượng chiến đấu, và quan trọng nhất là sổ đỏ đặc thù. Chu Văn Sơn cẩn thận sắp xếp, cộng thêm sức mạnh của Phủ Vương, đã tạo ra một cuộc nội chiến. Chỉ là hai người họ đã đánh giá thấp Cờ Giam Bớt. Dù San Jinho có suy tàn đến đâu, thì đây vẫn là xào huyệt của Cờ Giam Bớt. Là nơi ẩn náu mà hắn đã dốc hết tâm huyết, dốc hết sức lực để xây dựng trong suốt 5-6 năm. Nơi này là địa bàn của hắn. Đêm đó, thánh quang lại bao phủ San Jinho. Cờ Giam Bớt, với cơ thể già nua, tàn tạ, đứng trước mặt tất cả mọi người, một mình đánh lui hai người, dập tắt hoàn toàn ý đồ cướp ngôi của Chu Văn Sơn. Chu Văn Sơn trúng một phát súng của Cờ Giam Bớt, xuyên qua bụng, liều mạng chạy thoát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phủ Vương bị gãy một tay, hoảng sợ bỏ chạy, phía sau bị thánh quang thiêu đốt, suýt chút nữa chết ở đây. Cả hai đều bị thương nặng, thậm chí còn không kịp mang theo nơi ẩn náu, đã phải trốn vào rừng. Sau đó, 9 kỵ sĩ đoàn toàn lực xuất kích, dẹp tan tất cả những kẻ bất mãn trong nơi ẩn náu. Đồng thời, toàn lực truy sát Chu Văn Sơn và Phủ Vương, muốn trảm thảo trừ căn, tiêu diệt hoàn toàn hai người này. Đáng tiếc, trong khu rừng rộng lớn, đã không còn thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa. Trải qua cuộc nội chiến này, thực lực của Cờ Giam Bớt giảm sút nghiêm trọng, không chỉ lực lượng cấp hoàn mỹ đỉnh cao bị tổn thất nặng nề, mà ngay cả lực lượng trung bình cũng bị tiêu hao không ít. Nhưng may mắn là, cờ giam bớt đã ra tay, mang đến hy vọng cho mọi người. Vị thủ lĩnh biến mất đã lâu của họ cuối cùng cũng có thể chiến đấu, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, suýt chút nữa đã giết chết hai cường giả cấp hoàn mỹ. Điều này cũng giúp San Jin-ho kéo dài mạng sống. Chỉ là, có thể kéo dài bao lâu, thì còn phải xem tình trạng của cờ giam bớt. Dù sao, hiện tại trong San Jin-ho, cộng cả cờ giam bớt cũng chỉ còn 6 lực lượng cấp hoàn mỹ, một con hung thú cấp hoàn mỹ, thú vương, Gavin, Izen, cùng với vị đoàn trưởng mới đột phá cấp hoàn mỹ. So với những thế lực khác, thực lực của họ đã giảm sút nghiêm trọng, nhưng may mà họ đều là những người trung thành. Ngoài một số yếu tố bất ổn bên ngoài, thì cũng khiến những người còn lại đoàn kết hơn. Lần này, cờ giam bớt cũng bị thương không nhẹ. Vừa kết thúc chiến đấu, hắn đã được đưa về, phải dựa vào sổ đỏ đặc thù, thánh quang để chữa trị, suýt chút nữa thì chết. Nhìn cờ giam bớt đang hôn mê, trên mặt thú vương là vẻ u ám không tan. Chỉ là họ không biết, việc cờ giam bớt cưỡng ép sử dụng sổ đỏ đặc thù này đã mang đến một sự thay đổi kỳ diệu cho cơ thể yếu ớt của hắn. Năng lượng thánh quang lan tỏa khắp cơ thể cờ giam bớt, chảy vào từng tế bào, cùng với máu vàng còn sót lại, tiêu hao lẫn nhau. Trước đây, bất kỳ năng lượng nào chạm vào máu vàng cũng không thể nào ảnh hưởng đến nó. Thậm chí còn có thể bị máu vàng thôn phệ. Nhưng giờ phút này, thánh quang đến từ sổ đỏ đặc thù lại có thể chống lại sức mạnh của máu vàng. Thánh quang chảy trong cơ thể, tỏa ra ánh sáng ở khắp nơi, mang theo khí tức khác thường. Trước đây, cho dù có sử dụng sổ đỏ đặc thù, cũng chỉ là điều khiển năng lượng bên trong nó, sau khi sử dụng xong sẽ trả lại cho sổ đỏ đặc thù. Nhưng lần này dường như rất khác. Cờ giam bớt cũng là lần đầu tiên mượn sức mạnh của sổ đỏ đặc thù sau khi bị thương. Năng lượng thánh quang không hề hoàn toàn trở về sổ đỏ đặc thù, mà ở lại trong cơ thể hắn, cùng máu vàng tạo ra những biến đổi kỳ lạ. Mà ngay cả cờ giam bớt cũng không biết, cơ thể già nua, khô héo của hắn dường như đã được chữa trị một chút. Hồ Tâm Đảo, thực vật giới. Thế giới bên ngoài hỗn loạn, nhưng nơi này vẫn luôn yên tĩnh, đặc biệt là trên tán cây của đại thụ thủ hộ. Tề Nguyên yên lặng nằm trong chiếc quan tài được đan bằng dây leo, nhắm mắt nghỉ ngơi, quần áo trên người đã dính chút bụi bẩn. Bên cạnh là một đống linh văn đồ án phức tạp. So với một năm trước, cơ thể hắn lúc này đã có sự thay đổi rất lớn. Tuy những đường vân màu vàng kim vẫn còn trên da, nhưng màu sắc đã nhạt đi rất nhiều, dường như đang dần dần biến mất. Nói chính xác hơn, không phải là biến mất, mà là đang dần dần dung nhập vào cơ thể hắn. Mà sự thay đổi lớn hơn nằm ở bên trong cơ thể hắn. Máu vàng xâm nhập vào người hắn bây giờ dường như đã ôn hòa hơn rất nhiều, chậm rãi dung hợp với cơ thể, bị một thứ gì đó trong cơ thể hắn khống chế. Mà ở khớp tay trái của Tể Nguyên, trên xương dưới da, xuất hiện một linh văn nhỏ màu vàng kim nhạt. Nó chỉ nhỏ bằng móng tay, nhỏ hơn bất kỳ linh văn nào trước đây, nhưng lại phức tạp hơn bất kỳ linh văn nào. Nhìn thoáng qua, giống như một miếng vàng nhỏ, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bên trong nó được tạo thành từ hàng vạn linh văn nhỏ, tạo thành những đường vân cong, còn nhỏ hơn sợi tóc gấp trăm lần. Có thể nói, đây là linh văn phức tạp nhất mà Tể Nguyên từng khắc. Nhưng mà, linh văn này không phải hoàn toàn do hắn khắc. Tuy có chút mơ hồ, nhưng đúng là như vậy. Ban đầu, hắn chỉ muốn thử nghiệm, chụp lại cấu trúc vi mô của máu vàng, muốn thử biến nó thành linh văn. Mà cấu trúc vi mô của máu vàng không phải là hình phẳng, mà là hình khối, nên hắn đã chụp mấy chục bức ảnh. Sau đó, thông qua điều chỉnh góc độ khác nhau, có thể nhìn thấy những hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, để nghiên cứu cấu trúc vi mô của máu vàng một cách trực quan hơn, hắn còn yêu cầu học viện tạo ra mô hình 3D của nó với tỷ lệ 1:1. Sự phức tạp của những đường vân này khiến cho đầu óc vốn đã choáng váng của Tể Nguyên càng thêm hỗn loạn. Loại máu vàng này hoàn toàn khác với tế bào của con người, không hề có nguyên tử hay electron, mà được tạo thành từ vô số tế bào đặc biệt. Hơn nữa, điều khiến Tề Nguyên kinh ngạc hơn là, sau khi nghiên cứu hơn nửa năm, hắn phát hiện cấu trúc vi mô của loại máu này không hề cố định. Nó dường như đang không ngừng chuyển động. Sau vô số lần thất bại, Tề Nguyên dần dần hiểu ra, với năng lực của mình, hắn không thể nào phân tích được thứ này. Hắn đành từ bỏ việc nghiên cứu, trực tiếp khắc theo hình ảnh. Hắn điều động linh khí trong cơ thể, tùy ý khắc lên da. Nhưng mà, hành động này lại mang đến những biến hóa khác. Lúc đầu, khi hắn tùy tiện khắc một số hoa văn, thì không có bất kỳ thay đổi nào. Cảm giác duy nhất là, làn da chứa đầy máu vàng bị khắc lên có vẻ đau hơn. Nhưng mà, khi cấu trúc vi mô của máu vàng được hắn cẩn thận khắc lên, thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Máu vàng trong các mạch máu và mao mạch xung quanh đồng loạt lao về phía hoa văn được khắc. Vết thương do khắc linh văn vậy mà lại bắt đầu khép lại. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, máu vàng tụ lại còn chủ động bao phủ lấy hoa văn, khiến nó tỏa ra ánh sáng vàng kim. Sau đó, nó bắt đầu lan ra từ hoa văn, bổ sung, hoàn thiện, tạo thành một hoa văn vô cùng phức tạp, nhưng lại rất tinh xảo. Khoảng thời gian sau đó, Tề Nguyên không làm gì khác. mà chỉ nhìn máu vàng không ngừng tạo thành hoa văn. Nếu nói phần do hắn khắc là một hoa văn, thì số lượng hoa văn do máu vàng tự động tạo thành chắc chắn phải hơn một vạn. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là, những đường vân do máu vàng tự động tạo thành dường như có chút khác biệt so với cấu trúc vi mô của nó. Tuy có những điểm giống nhau, nhưng phần lớn lại có chút khác biệt. Dường như chúng được tạo thành từ vô số linh văn khác nhau, được sắp xếp theo một cách mà Tề Nguyên không hiểu. Cứ như vậy, hơn một tháng sau, máu vàng như một cỗ máy tinh vi, cẩn thận khắc từng chi tiết nhỏ, tạo thành linh văn đồ án hình tròn. Nó lan ra từ ngoài vào trong, đến trung tâm thì chỉ còn lại một hình tròn rất nhỏ. Ở vị trí trung tâm này, máu vàng hội tụ, tạo thành một đường cong đơn giản như gợn sóng. Tuy nhìn thì rất đơn giản, nhưng khi Tề Nguyên nhìn kỹ, lại thấy nó vô cùng huyền ảo. Nhưng mà, sau khi hắn cẩn thận quan sát, linh văn vừa được khắc xong đã có sự thay đổi kỳ lạ. Linh văn vốn được khắc trên da, vậy mà lại từ từ đi vào cơ bắp, máu, cuối cùng chìm xuống xương cốt. Sau đó, một cảm giác đau nhói và nóng rát dữ dội truyền đến, đau đớn như kim châm vào tim. Cơn đau không thể nào diễn tả được, trong nháy mắt tràn ngập tâm trí Tề Nguyên. Cơn đau bình thường có thể được xoa dịu bằng cách gào thét và dãy giụa. Nhưng cơn đau lúc này lại khiến hắn nghẹn ngào, như bị bóp cổ, hai mắt mở to, toàn thân cứng đờ, đây là cơn đau vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Nhưng mà, ý thức và cảm giác của hắn không hề biến mất, ngược lại còn trở nên nhạy bén hơn. Hắn mơ hồ cảm thấy, cơn đau này dường như đến từ linh hồn. Vô cùng rõ ràng, không thể nào ngăn cản, khiến từng thớ thịt trên người hắn đều run rẩy. Cơn đau này kéo dài suốt 5 ngày 4 đêm, sau khi tinh thần nhiều lần sụp đổ, Tề Nguyên mới dần dần giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Linh văn được tạo thành từ máu vàng đã hoàn toàn chuyển từ trên da xuống xương cốt, hơn nữa, không phải là bề mặt xương, mà là bên trong, khắc sâu vào trong đó. Tủy xương và máu dường như cũng chảy qua linh văn này, sau đó có những biến đổi kỳ lạ. Thậm chí, Tề Nguyên còn cảm thấy, linh văn này không chỉ được khắc trên xương, mà còn được khắc sâu vào linh hồn. Bởi vì hắn cảm nhận được sự gần gũi khó tả với linh văn này. Loại cảm giác thân cận này, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả huyết nhục của hắn. Nó như đã hoàn toàn trở thành một phần của cơ thể, trở thành một bộ phận không thể thiếu, dung nhập vào hệ thống của cơ thể. Linh văn màu vàng kim lúc này dường như đã được khắc xong, yên lặng nằm trong xương cốt, chậm rãi vận hành. Bằng vào tinh thần lực cường đại, Tề Nguyên có thể cảm nhận được, linh văn này rất khác so với những linh văn thông thường khác. Nó giống như cấu trúc vi mô của máu vàng, đang không ngừng biến đổi, như có sinh mệnh vậy. Chỉ là Tề Nguyên không hiểu, sự vận hành thần bí này rốt cuộc có tác dụng gì. Mà trong những ngày tiếp theo, hắn đã tự mình trải nghiệm. Linh văn màu vàng kim hoàn toàn dung nhập vào xương cốt, bắt đầu chủ động tạo máu cho cơ thể, hơn nữa còn là loại máu hoàn toàn mới. Máu trong cơ thể hắn, chỉ trong vòng 3 ngày, đã nhanh chóng được thay mới, biến thành loại máu hoàn toàn khác. Loại máu mới được tạo ra từ linh văn màu vàng kim này, ẩn chứa sức mạnh to lớn hơn, giống như dòng sông cuồn cuộn, chảy qua từng bộ phận trên cơ thể Tề Nguyên. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có khiến Tề Nguyên không khỏi kinh hô, hắn cảm thấy như toàn thân được bao bọc bởi dòng nước ấm áp. Không chỉ là máu, mà ngay cả linh khí trong cơ thể hắn, dường như cũng có chút thay đổi dưới sự cải tạo của linh văn màu vàng kim. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong máu mới có lẫn một chút màu vàng kim. Linh khí cũng vậy, tuy ánh sáng vàng rất nhỏ, nhưng lại thực sự tồn tại. Cơ thể hắn dường như đang dần dần thích ứng với sự tồn tại của máu vàng. Lấy linh văn màu vàng kim làm trung gian, nó và máu vàng đã có sự liên kết, không còn giống như trước kia, hoàn toàn không thể khống chế. Tề Nguyên thử nghiệm, bắt đầu chủ động điều khiển linh văn màu vàng kim này vận hành. Điều khiển máu vàng vốn không chịu sự khống chế của mình thông qua linh văn màu vàng kim, chuyển hóa nó thành máu và linh khí của mình. Giống như kế hoạch ban đầu. Máu vàng giống như nước lũ, còn linh văn màu vàng kim giống như một cái van, thông qua khơi thông, biến nó thành những dòng suối nhỏ. Chảy đến từng bộ phận trên cơ thể, từ đó trở thành nguồn sống. Những đường vân màu vàng kim trên người hắn, theo máu vàng bị rút đi, cũng dần dần mờ nhạt. Còn xương cốt, máu, cơ bắp trong cơ thể, theo lượng máu mới tăng lên, lại càng thêm sáng bóng. Tề Nguyên cũng cảm nhận rõ ràng, sự cân bằng trong cơ thể đang bị phá vỡ, hắn đang dần dần khống chế được cơ thể mình. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng có sự thay đổi rất lớn. Cơ bắp và da dẻ được máu vàng bồi bổ. Trở nên vô cùng mạnh mẽ, như đã được tôi luyện ngàn lần, tràn đầy sức sống. Hắn cảm thấy, mình có thể một đấm đánh nát kim loại cấp hoàn mỹ. Thậm chí có thể một cước đá bay trương vĩ, một quyền đánh gục Hoắc Thối, đánh Erin cho một trận. Sức mạnh của hắn, dưới sự gia trì của máu vàng, đã không thua kém gì dã thú, thậm chí còn mạnh hơn, đạt đến một cảnh giới mới. Linh khí cũng vậy, hắn vốn đã có độ thân hòa thuộc tính linh rất cao, vô cùng nhạy cảm với linh khí. Nhưng giờ phút này, hắn không hiểu linh khí của mình đã có những thay đổi gì, dường như nó có thêm một số năng lực, và đặc tính của máu vàng sinh mệnh lực cực hạn, dường như vĩnh viễn không bao giờ bị mất đi. Ngoài huyết nhục và linh khí, còn có linh hồn. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên cảm nhận được thứ huyền bí này, một cách rõ ràng như vậy. Dường như do cơn đau trước đó đã giúp hắn cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn, hoặc là nói là sự tồn tại của năng lượng tinh thần. Linh hồn màu vàng kim được khắc trên xương cốt, càng được khắc sâu vào linh văn. Hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình mạnh mẽ chưa từng có, giống như một đôi mắt tinh thần, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Ví dụ như tình trạng trong cơ thể mình. Nhờ có tinh thần lực cường đại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong cơ thể, máu chảy trong mạch máu, không khí hô hấp biến thành CO2, thậm chí là sự chuyển hóa năng lượng giữa các tế bào. Nói tóm lại, cơ thể hắn dường như đã được nâng cấp toàn diện. Lúc còn ở trái đất, hắn từng nghe nói, tế bào ung thư kỳ thật muốn giúp cơ thể tiến hóa, chỉ là cơ thể con người không chịu đựng nổi. Tuy cách nói này không đúng, nhưng dường như cũng có chút đạo lý. Đến lúc này, hắn cũng đã hiểu được phần nào nguyên lý của máu vàng. Vạn thọ cây và sinh mệnh đầm nước là hiện thân của năng lượng sinh mệnh cực hạn. Đặc biệt là vạn thọ cây, nó là thực vật có phẩm chất cao nhất trong thực vật giới, là sinh vật đã tồn tại từ khi thế giới này mới được hình thành. Cho nên, nó ẩn chứa sinh mệnh lực nguyên thủy nhất. Còn tế bào ung thư trong cơ thể kim giáo sư, trên thực tế là đại diện cho cái chết. Tế bào ung thư là gì? Các tế bào bình thường đều có tuổi thọ, sau một thời gian sẽ chết đi. Nhưng có một số tế bào, khi sắp chết lại xảy ra biến dị, tuy giành được sự sống mới, nhưng lại dựa trên cái chết. Nói nó là sinh mệnh vĩnh hằng, chi bằng nói là cái chết ở cấp độ sâu hơn. Nhưng sinh mệnh ở cấp độ càng sâu, lại nuôi dưỡng nên cái chết ở cấp độ càng sâu, sau đó tạo ra những biến hóa khó lường. Cuối cùng tạo thành máu vàng. Cảm nhận được sức mạnh của cơ thể, Tề Nguyên vẫn nằm trong quan tài hơn một tháng, cho đến khi hoàn toàn thích nghi, mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn giơ tay phải lên, từng đường vân trên da vẫn rõ ràng như trước, nhưng dường như lại hoàn toàn khác. Gần như từng tế bào trong cơ thể hắn đều đã được thay mới, hoàn toàn hấp thu máu vàng. Thật kỳ diệu, Tề Nguyên cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, không nhịn được cảm thán. Dường như đã vượt qua một ngọn núi lớn, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, sự tăng cường này không phải chỉ ở một phương diện, mà là toàn diện, là sự tăng lên về cấp độ sinh mệnh. Dường như hắn đã đột phá. Từ cấp hoàn mỹ, trung kỳ, hắn đã phá vỡ tất cả gông cùm xiềng xích, trải qua một loạt biến hóa huyền bí. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của máu vàng, đã đột phá cấp độ sinh mệnh. Đây là siêu phàm. Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào từng tấc da thịt trên cơ thể, cảm giác khó tin tràn ngập trong lòng. Không ngờ chỉ ngủ một năm, mà đã trực tiếp đột phá siêu phàm. Thật là, Tề Nguyên không biết nên vui hay nên buồn. Từ 1-2 năm trước, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho con đường siêu phàm, nghiên cứu từ nhiều khía cạnh, cố gắng tìm ra cách đột phá. Đáng tiếc, gần như tất cả đều thất bại. Tuy hắn đã nghiên cứu ra được không ít thứ tốt, nhưng khoảng cách đến siêu phàm vẫn còn rất xa. Kết quả không ngờ, do một sự tình cờ, hắn lại đột phá. Nhưng đáng tiếc là, hắn không biết mình đã đột phá như thế nào. Bởi vì mỗi một bước đi đều có quá nhiều bất ngờ, ngay cả chính hắn cũng mơ mơ màng màng, hoàn toàn bị máu vàng dẫn dắt. Nhưng dù sao, kết quả vẫn rất tốt. Cơ thể sắp chết được khôi phục, năng lực cũng được tăng lên, đây tuyệt đối là kết quả tốt nhất. So với cờ giam bớt, Atletic và những lão già của bộ lạc đã chết thì hắn đã rất may mắn. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đã có ý tưởng về việc chữa trị cho Trương Vĩ. Hắn bước đi, động tác có chút không tự nhiên, dù sao cũng đã một năm không sử dụng hai chân. Hơn nữa, sức mạnh của cơ thể lúc này dường như cũng vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hắn dẫm chân xuống, trực tiếp tạo ra một cái hố lớn trên cành cây của đại thụ thủ hộ. Đại thụ thủ hộ đang ngủ say bị đánh thức bởi sức mạnh này, kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình. Ý thức mơ màng của nó truyền đến, chủ nhân, ngài bị sao vậy? Đây là bạo chủng trong truyền thuyết sao? Thật ngầu, Tề Nguyên mặt mày tối sầm, nếu để hắn biết ai đã dạy đại thụ thủ hộ những từ này, hắn sẽ lột ra người đó. Đại thụ thủ hộ luôn đơn thuần, hắn vẫn luôn coi nó như con gái mà nuôi nấng, không biết đứa ngốc nào dạy hư nó. Tề Nguyên dạy dỗ đại thụ thủ hộ vài câu, nghiêm cấm nó học những từ ngữ thiếu văn minh này. Sau đó, hắn trực tiếp đến dưới gốc cây. Đây là trung tâm của thực vật giới, sinh mệnh đầm nước ở ngay gần đó. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã thấy một căn nhà gỗ nhỏ xinh được xây cạnh sinh mệnh đầm nước. Ezin đang hôn mê bất tỉnh, nằm yên tĩnh trong thùng gỗ. Tề Nguyên nhìn vô tướng căn khô héo, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là vất vả cho Trương Vĩ, Ezin và An Trường Lâm. Cùng hắn nằm trong thùng gỗ suốt một năm, cũng may là Ezin không có hình người, nếu không chắc chắn sẽ bị bệnh trĩ. Tề Nguyên đưa tay ra, lấy Ezin từ trong thùng gỗ. Nước sinh mệnh trong thùng gỗ chắc là mới được thay, nên lượng còn rất nhiều, miễn cưỡng duy trì được sinh mệnh lực của Ezin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh cũng ở đây, trôi nổi bên cạnh thùng gỗ, ánh sáng bao phủ lấy Ezin, nếu không thì nàng không thể nào sống đến bây giờ. A, phẩm chất của nguồn sinh mệnh lực này thật cao. Tề Nguyên đang định thử chữa trị cho Ezin, thì kinh ngạc phát hiện, tuy Ezin đang hôn mê, nhưng năng lượng trong cơ thể nàng lại rất mạnh. Hơn nữa, hắn rất quen thuộc với loại năng lượng này. Đó chính là năng lượng trong sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Tề Nguyên dùng linh khí bao bọc lấy vô tướng căn, tiến hành quét hình toàn diện, cẩn thận quan sát tình hình bên trong. Có thể thấy rõ ràng, vô tướng căn đang bao bọc lấy một linh hồn. Nói đúng hơn là ý thức, chính là Ezin đang ngủ say. Nhưng sau một năm, linh hồn của nàng không hề suy yếu, mà vẫn tràn đầy sức sống. Bởi vì toàn bộ vô tướng căn đều được bao phủ bởi một quầng sáng xanh biếc, sinh mệnh lực nồng đậm dường như sắp tràn ra ngoài. Sức mạnh của sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh đã chặn đứng năng lượng của máu vàng, từ đó bảo vệ được sinh mệnh. Thì ra là vậy, chỉ có năng lượng có phẩm chất đủ cao mới có thể miễn cưỡng chống lại máu vàng. Tề Nguyên đã hiểu ra nguyên lý, hiểu được tại sao có thể dùng sổ đỏ đặc thù để bảo vệ tính mạng. Cờ Giam Bớt, Ezin và những người khác có tình trạng rất khác so với Tề Nguyên. Tề Nguyên là trực tiếp hấp thu máu vàng, nên trong cơ thể hắn có đến hơn 95% là máu vàng. Còn những người khác chỉ bị ảnh hưởng bởi dư ba của máu vàng, nên lượng máu vàng trong cơ thể tương đối ít. Cho nên chỉ cần sử dụng năng lượng của sổ đỏ đặc thù là có thể ngăn cản sự ăn mòn của máu vàng. Thậm chí, do được năng lượng của sổ đỏ đặc thù ôn dưỡng, không ngừng va chạm và giằng co với máu vàng, nên cơ thể nàng cũng vô tình hấp thu được năng lượng của sổ đỏ đặc thù. Cho nên, sau một năm, thực lực của Ezin không những không giảm, mà còn mạnh hơn. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, trong mắt lóe lên ý cười, bắt đầu thử chữa trị cho Ezin. Hai tay hắn nắm lấy vô tướng căn, hút máu vàng ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng đưa máu mới được tạo ra từ linh văn màu vàng kim vào vô tướng căn, thay thế vị trí của máu vàng. Tại sao phải làm vậy? Đây cũng là điều bất đắc dĩ. Bởi vì trong cơ thể nàng cũng cần phải duy trì trạng thái cân bằng. Sau một năm, máu vàng đã trở thành một phần cơ thể nàng. Tuy không thể nào hoàn toàn dung hợp, nhưng cũng là không thể thiếu. Nếu hoàn toàn hấp thu hết, có thể sẽ khiến cơ thể nàng hỗn loạn, mất cân bằng mà chết. Sự thật chứng minh, Tề Nguyên đã đúng. Máu của Tề Nguyên chảy trong vô tướng căn, bắt đầu dung hợp với năng lượng thực vật, trở thành một phần của nhau. Còn linh hồn của Ezin, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi khôi phục lại ý thức. Không bị khống chế, vô tướng căn bắt đầu mọc ra những rễ cây nhỏ, lan ra xung quanh, tham lam hấp thu năng lượng thực vật. Điều này chứng tỏ, Ezin đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Tề Nguyên yên lặng quan sát, cảm nhận được thực lực của Ezin đã tăng lên rất nhiều, đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, thậm chí đã chạm đến cánh cửa siêu phàm. 10 phút sau khi hấp thu đủ năng lượng, Ezin hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời bắt đầu thu hồi rễ cây của vô tướng căn. Cuối cùng, nàng biến thành hình người. Tề Nguyên, ta còn sống. Tề Nguyên cười gật đầu, may mắn sống sót. Ezin vẫn còn mơ màng, cảm nhận cơ thể mình, lẩm bẩm, ta ngủ bao lâu rồi? Một năm, chúng ta đã ngủ một năm. Một năm, choang. Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang lên từ bên ngoài, một cô gái có khuôn mặt tròn trịa đang ngây người đứng ở cửa. Cái này. Ngươi là Tề lãnh chúa. Nhìn cô gái lắp bắp hỏi, Tề Nguyên cười hỏi, ngươi là giáo viên của khu trẻ em sao? Kỳ thật, rất dễ đoán, từ sau vụ việc của Kim giáo sư, Tề Nguyên đã nghiêm cấm người khác tùy tiện ra vào thực vật giới. Người có thể vào đây, đồng thời chăm sóc Ezin, chỉ có thể là giáo viên của khu trẻ em. Cô gái gật đầu nhẹ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng hét lên một tiếng, vội vàng cúi người nhặt những mảnh vỡ của bình thủy tinh. Chết rồi, ta làm rơi sinh mệnh đầm nước xuống đất rồi, chết rồi. Nhìn cô gái lẩm bẩm, Tề Nguyên không hề trách mắng, mà cười đỡ nàng dậy, không sao. Cứ để đó đi, rơi xuống đất cũng có thể nuôi dưỡng thực vật ở đây. Trải qua biến cố một năm qua, tâm trạng hắn đã trở nên rất bình thản, giống như mặt hồ yên ả, không còn nhiều gợn sóng. Nhưng cô gái này lại không thể nào bình tĩnh được. Vừa đứng dậy, nàng đã vội vàng lấy linh văn thông tin ra, lẩm bẩm, không đúng, Tề lãnh chúa tỉnh lại mới là chuyện lớn. Phải báo cho viện trưởng ngay, đúng rồi, phải báo cho viện trưởng trước. Tề Nguyên cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn nàng bấm số. Alo. Chu viện trưởng, ta cứu được lãnh chúa rồi, à không đúng. Sinh mệnh đầm nước sống lại rồi cũng không đúng, là... Thấy cô gái luống cuống, Tề Nguyên nhận lấy linh văn thông tin từ tay nàng. Bình tĩnh nói, Chu Nguyệt, là ta, Tề Nguyên. Đầu dây bên kia im lặng 3 giây, sau đó là tiếng hét chói tai. 5 phút sau, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ, Hoắc Thối. Gần như tất cả mọi người đều vội vàng từ khắp nơi chạy đến, vây quanh Tề Nguyên. Trung Mạch Vận tò mò đánh giá hắn, sờ sờ cánh tay, vuốt vuốt tóc, nhéo má hắn không nhịn được hỏi, sao huynh đột nhiên sống lại? Không phải bị đánh cháo rồi chứ? Tề Nguyên im lặng lít nhìn nàng, nói, qua quá trình nghiên cứu kiên trì không ngừng nghỉ, cuối cùng ta cũng đã tìm ra cách giải quyết, kiên trì không ngừng nghỉ. Không giống huynh nha. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, suýt chút nữa đá nàng một cái. Lão đại, khí tức của huynh. Hoắc Thối là người đầu tiên nhận ra sự khác thường, hắn nhìn Tề Nguyên với vẻ khó tin. Nghe hắn nói vậy, những người khác cũng lập tức chú ý. Sau khi quan sát, tất cả mọi người đều kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, không nói nên lời. Những người có thực lực thấp nhất ở đây cũng là cấp hy hữu, những người mạnh mẽ hơn thì đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhưng tất cả bọn họ đều phát hiện ra, khi dò xét thực lực của Tề Nguyên, giống như đang thăm dò một vực sâu không đáy, không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Lại như một ngọn núi cao vạn trượng. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Một chút linh khí le lói cũng khiến họ không dám phản kháng, thậm chí còn có cảm giác muốn thần phục. Tần Chấn Quân nuốt nước miếng, Tề Nguyên thực lực của ngươi. Tề Nguyên cố gắng thu lại khí thế của mình, nói khẽ, nhân họa đắc phúc, ta đã đột phá. Siêu phàm. Ừ. Mọi người đều sững sờ 2 giây, sau đó mới ồ lên kinh ngạc. Mọi chuyện đến quá đột ngột, khiến ai cũng không kịp phản ứng. Nhìn những người thân quen đang vui mừng đến phát khóc. Cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, Tề Nguyên nhìn từng người một. Có nụ cười, có sự kích động, có tiếng thút thít, có sự an tâm. Giờ khắc này, hắn dường như hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại của nơi ẩn náu, cũng hiểu được phương hướng phấn đấu của mình. Văn minh có thể được kế thừa, sinh mệnh có thể được kéo dài, che chở cho mọi người, cũng là ý nghĩa của sự tồn tại của hắn. Vui mừng một lúc, mọi người mới nhớ đến Trương Vĩ và An Trường Lâm đang hôn mê. Tề Nguyên, xem ra người đã tìm được cách chữa trị rồi. Tần Chấn Quân nhìn Ezin đã khôi phục, cười hỏi. Ừ, Trương Vĩ và An Trường Lâm ở đâu? Ta đi giúp họ hồi phục. Trung Mạch Vận vội vàng nói, An Trường Lâm ở nguyên thủy giới, dựa vào nguyên tử để bảo vệ tính mạng. Trương Vĩ ở chỗ Tần Đại Ca, dựa vào thú để bảo vệ tính mạng. Tề Nguyên gật đầu, vậy thì đến nguyên thủy giới trước, mọi người đừng vây ở đây nữa, sau khi xong việc ta sẽ tìm mọi người. Tề Nguyên nói xong, mọi người nhìn nhau rồi rời khỏi thực vật giới. Nguyên thủy giới. Hư không lữ hành vẫn tiếp tục, nhưng do tình trạng của Tề Nguyên, nên tốc độ di chuyển đã chậm hơn rất nhiều. Tề Nguyên đến bên cạnh sổ đỏ đặc thù, nguyên tử, nhìn thấy An Trường Lâm trong thùng gỗ. Lợi dụng phương pháp giống nhau, An Trường Lâm cũng dần dần khôi phục, thoát khỏi sự khống chế của máu vàng. Đồng thời, thực lực của hắn cũng được tăng lên rất nhiều, từ cấp hy hữu thuận lợi đột phá cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn còn có khả năng điều khiển nguyên tử rất mạnh, hiển nhiên là đã hấp thu được năng lượng trong sổ đỏ đặc thù. Cuối cùng là Trương Vĩ, mọi chuyện đều thuận lợi, cơ thể khô héo của Trương Vĩ, dưới sự bổ sung của máu của Tề Nguyên, cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Chỉ là, năng lượng mà Trương Vĩ tiêu hao gấp mấy trăm lần An Trường Lâm, suýt chút nữa hút cạn Tề Nguyên, nhưng may mà hắn đã đột phá cấp siêu phàm, thực lực hoàn toàn không phải thứ mà Trương Vĩ có thể so sánh được. Thực lực của Trương Vĩ cũng được tăng lên rất nhiều nhờ sổ đỏ đặc thù, thú. Sức mạnh hiện tại của hắn tương đương với Ezin, đã là cấp hoàn mỹ hậu kỳ, sắp đột phá siêu phàm. Nhưng thực lực thực tế của hắn chắc chắn không thua kém sư vương, thậm chí còn mạnh hơn. 4 nhân vật quan trọng trở về, khiến cho đại lục mới vốn đã bị đè nén suốt 1 năm có thêm niềm vui. Sau khi hồi phục, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là xuất hiện trước mặt mọi người. Là lãnh đạo của liên minh 5 người, hắn không chỉ là trụ cột của Hồ Tâm Đảo, mà còn là trụ cột của tất cả mọi người ở Tân Thành. Hắn không xuất hiện suốt 1 năm, khó tránh khỏi khiến lòng người bất an. Bây giờ hắn trở về, khiến cả Tân Thành vui mừng. Hắn còn hào phóng cho mọi người nghỉ 3 ngày, mỗi người được nhận 100 linh thạch tiền lì xì và 1,5 kg thịt cấp hy hữu. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Sự thất vọng do thất bại ở Sa Tinh Linh Địa cũng vơi đi phần nào. Sau đó, Tề Nguyên lại triệu tập những người cấp cao của Liên minh 5 người, tổ chức một cuộc họp để tìm hiểu về tình hình. Sa Tinh Linh Địa đột nhiên xuất hiện 9 sinh vật cấp hoàn mỹ. Phía sau dường như còn có thế lực mạnh mẽ hơn. Cờ giam bớt bị dã thú tấn công, tổn thất nặng nề. Sinh vật siêu phàm xuất hiện ở siêu cấp căn cứ. Những tin tức xấu liên tiếp này đến tai Tề Nguyên, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Không ngờ chỉ trong 1 năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tề Nguyên cảm thán, nhưng cũng không quá lo lắng. Dương Chính Hà nói khẽ, kỳ thật cũng không có gì to tát, chúng ta đều có thể giải quyết được, chỉ là sinh vật siêu phàm. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Tề Đại Ca đã khôi phục, còn đột phá cấp siêu phàm. Triệu Thành vui vẻ, hồn nhiên nói, hắc hắc, nói không chừng có thể trực tiếp tiêu diệt cờ giam bớt. Do nguyên nhân của Tề Nguyên, nên liên minh 5 người không dám tham gia vào những trận chiến lớn. Trận chiến ở Sa Tinh Linh Địa cũng là do Tề Nguyên cho phép, nên mới xảy ra. Theo lý mà nói, từ một năm trước, họ đã muốn ra tay, tiêu diệt Atletis để trả thù cho vụ vây công năm đó. Tề Nguyên xua tay, không cần phải vội, giữ lại bọn họ sẽ có ích, sinh vật siêu phàm mới là thứ chúng ta phải chú ý. Tuy hắn đã đột phá, thực lực được tăng lên. Nhưng cũng chính vì vậy, nên hắn càng hiểu rõ sinh vật siêu phàm mạnh đến mức nào. Mọi người còn nhớ không? Tin tức mà chúng ta có được trong nơi ẩn náu cấp 8. Ngay cả nơi ẩn náu cấp 8 mạnh mẽ như vậy, có không ít lực lượng siêu phàm, cuối cùng cũng phải đến vùng biển khủng khiếp kia, để tìm kiếm cơ hội sống sót. Cho nên, không phải cứ có thực lực siêu phàm là vô địch, trong thế giới mê vụ chắc chắn có những sinh vật đáng sợ hơn. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều có chút căng thẳng và cảnh giác. Thứ có thể khiến nơi ẩn náu cấp 8 phải kiêng dè, chắc chắn là những sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Đáng sợ hơn là, đến nay, họ vẫn chưa từng thấy loại sức mạnh này, và cũng không biết nó ở đâu. Đi đến ngày hôm nay, thế giới mê vụ vẫn là thế giới mê vụ, vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn. Thậm chí, trước đây, họ còn có thể nhìn thấy những mối nguy hiểm. Nhưng hiện tại, họ thậm chí còn không biết mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Tề Nguyên vội nói tiếp, ngoài nguy hiểm từ sinh vật siêu phàm, còn có một chuyện khác mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chuyện gì? Con đường phát triển của chúng ta, cuối cùng sẽ đi về đâu? Trong mắt Tề Nguyên hiện lên vẻ trầm tư, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người đều ngẩn người, ban đầu không hiểu ý hắn, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, dường như đã hiểu ra. Đúng vậy, phương hướng mà họ luôn luôn cố gắng, kỳ thật chính là sống sót và phát triển nơi ẩn náu. Đây là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho họ, cũng là tín ngưỡng sinh tồn của họ. Vậy thì mục tiêu cuối cùng là gì? Là nơi ẩn náu cấp 8? Hay là nơi ẩn náu cấp 9? Là thực lực đạt đến siêu phàm? Hay là cảnh giới cao hơn siêu phàm? Hoặc là giúp nền văn minh nhân loại cắm rễ trên mảnh đất này, sinh con đẻ cái, truyền bá văn minh? Lúc đầu, Tề Nguyên cũng nghĩ như vậy. Thế giới mê vụ giống như một hành tinh xa lạ, có vô số nguy hiểm, cũng có rất nhiều cơ hội. Con người thông qua nỗ lực không ngừng, tăng cường thực lực, phát triển khoa học kỹ thuật và văn minh, sau đó sinh sống ở đây, giống như trên trái đất. Nhưng mà, tình hình dường như không giống như hắn dự đoán. Ngay cả nơi ẩn náu cấp 8 mạnh mẽ như vậy, rất có thể đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng cuối cùng vẫn biến mất trong dòng sông dài của thời gian. Hơn nữa, qua nhiều năm thăm dò, hắn cũng hiểu rõ, trên mảnh đất của thế giới mê vụ này, đã từng có vô số nền văn minh giống như con người. Chúng mạnh yếu khác nhau, tồn tại trong những khoảng thời gian khác nhau, phần lớn đều biến mất trong dòng sông dài của thời gian, không để lại dấu vết gì. Cũng có những người như lão thôn trưởng, tuy có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường. Tất nhiên, cũng có nơi ẩn náu cấp 8 mạnh mẽ, có thể giúp nền văn minh tồn tại lâu dài hơn, thực lực cá nhân cũng mạnh hơn, thậm chí còn chạm đến sức mạnh siêu phàm. Nhưng dù thế nào, kết quả dường như chỉ có một, đó là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tề Nguyên không cho rằng con người trái đất là sinh vật mạnh nhất, chắc chắn đã từng có những nền văn minh mạnh mẽ hơn, may mắn hơn xuất hiện, nhưng do đủ loại nguyên nhân, nên bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Nếu đúng như vậy, thì con người sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong, liên minh 5 người cũng sẽ sụp đổ, Hồ Tâm Đảo cũng sẽ trở thành lịch sử. Điều này khiến Tề Nguyên cảm thấy bất lực, dường như cho dù có chinh phục được dã thú, chinh phục được thiên nhiên, hay là đánh bại những con người khác, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những người khác nghĩ đến vấn đề này, cũng cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Họ cụp mắt xuống, có chút mờ mịt, không nói gì. Im lặng một lúc, Tần Chấn Quân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Tề Nguyên, dù con đường sau này có đi về đâu, thì có quan trọng không? Mọi người nhìn sang. Đó là chuyện của mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm sau, liên quan gì đến chúng ta bây giờ? Hơn nữa, chúng ta chưa chắc đã sống được đến lúc đó. Văn minh có lúc hưng thịnh, lúc suy vong, nhật nguyệt cũng có lúc thay đổi, huống chi là con người nhỏ bé. Chúng ta chỉ là những người chủ của nơi ẩn náu, cố gắng hết sức để tạo ra một nơi an toàn, che chở cho những người quan trọng bên cạnh mình. Tề Nguyên, sao ngươi lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Ngươi đã sống lại, còn đột phá cấp siêu phàm, chẳng lẽ không nên vui mừng sao? Không nên có chí lớn sao? Ta thì rất vui, ta còn muốn đi theo ngươi, xem nơi ẩn náu cấp 8 là như thế nào, xem cảnh giới trên siêu phàm có gì. Từng câu từng chữ vang vọng, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Tề Nguyên cũng thoát khỏi sự hoang mang, ánh mắt lại trở nên trong sáng. Đúng vậy, thế giới mê vụ còn đầy bí ẩn, đáng để chúng ta không ngừng khám phá. Nơi ẩn náu vẫn chưa phát triển đến cuối cùng, còn lâu mới đạt đến nơi ẩn náu cấp 8. Thực lực cũng có thể tiếp tục tăng lên, còn có hư không thần bí kia, cả đời này cũng không thể nào nhìn thấy toàn bộ. Đột nhiên, sự u ám trong lòng Tề Nguyên dường như bị xua tan, một tia sáng chiếu vào. quan trọng hơn là mọi người vẫn còn ở đây. Người thân, bạn bè, những người ta tin tưởng và những người tin tưởng ta, tất cả đều vẫn còn đó. Chúng ta có đất đai rộng lớn, thực lực mạnh mẽ, sinh mệnh lâu dài và tương lai đầy bí ẩn. Giờ khắc này, một luồng ánh sáng màu vàng kim nhạt xuất hiện trong mắt Tề Nguyên, tinh thần và suy nghĩ vốn bình tĩnh dường như sôi trào. Một cảm hứng bất chợt, cùng với rất nhiều kiến thức và ý tưởng, đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Không có bất kỳ nguồn gốc hay dấu hiệu nào, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Dường như là cách sử dụng năng lực của hắn sau khi đạt đến siêu phàm, sau khi nắm giữ máu vàng, hắn mơ hồ nhận ra một số manh mối, vừa thần bí vừa huyền ảo, nhưng lại không thể nào chạm đến được. Tề Nguyên đột nhiên hoàn hồn, cả người toát mồ hôi lạnh. Những thay đổi vừa rồi trên người hắn thật sự quá kỳ lạ. Cảm xúc tiêu cực không rõ nguyên nhân xuất hiện, hắn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, tâm trạng buồn bã, không có bất kỳ mục tiêu nào. Thậm chí còn có cảm giác cô độc. Nhưng may mắn là, Tần Đại Ca đã giúp hắn xua tan những suy nghĩ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, cấp độ sinh mệnh tăng lên, mang đến cảm giác cô độc sao? Thì ra là vậy. Cấp bậc càng cao, khi đột phá, sự thay đổi càng lớn, rất có thể là bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Sự tăng lên về cấp bậc này, dù là đối với cơ thể, tinh thần, hay là thế giới quan, nhân sinh quan, đều có những ảnh hưởng rất lớn. Trong thời gian ngắn, sự thay đổi quá lớn, khó tránh khỏi sẽ tạo ra áp lực cho tinh thần, mang đến một số cảm xúc tiêu cực. Vừa rồi chính là tình huống này. Nỗi buồn vốn ẩn giấu trong lòng hắn, đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ, ảnh hưởng đến tinh thần, thậm chí còn lây sang những người xung quanh. Thật đáng sợ. Tề Nguyên không khỏi rùng mình, nhưng may mắn là, nội tâm hắn không quá đen tối, tinh thần cũng khá kiên định, được Tần Đại Ca nhắc nhở, hắn lập tức tỉnh táo lại. Hơn nữa, khi tỉnh táo lại, dường như hắn còn có thêm một số thu hoạch. Tạm thời không quan tâm đến thu hoạch đó là gì, dù sao cũng đã ở trong đầu hắn rồi, từ từ nghiên cứu sau. Tề Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chấn Quân, cảm kích nói, cảm ơn Tần Đại Ca, vừa rồi tâm trạng của ta có chút vấn đề, ảnh hưởng đến mọi người. Không sao, ta đã nói rồi, sao ngươi lại đột nhiên trở nên ủy mị như vậy? Tần Chấn Quân cười xua tay, những người khác cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh, vẫn chưa hoàn hồn sau cảm giác bị áp chế vừa rồi. Trong mắt họ khi nhìn Tề Nguyên, có thêm vài phần kính sợ. Họ mơ hồ cảm thấy, đây là sinh vật có cấp độ sinh mệnh cao hơn họ, dù là về mặt sinh lý hay linh hồn, đều áp chế họ rất mạnh. Nhưng trong số họ, chỉ có một người có suy nghĩ khác. Uông Nghệ Tuệ hai mắt sáng lên, nhìn Tề Nguyên chằm chằm. Tề lãnh chúa, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, mong ngài đồng ý. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, có một dự cảm chẳng lành, hắn né tránh ánh mắt của Uông Nghệ Tuệ. Nếu là yêu cầu quá đáng, thì đừng nói nữa. Không được. Uông Nghệ Tuệ lắc đầu mạnh mẽ, lãnh chúa, ngươi là người đầu tiên đột phá cấp siêu phàm, nhất định phải để lại một đứa trẻ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên, đúng là không có chuyện gì tốt. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Uông Nghệ Tuệ, nghiêm túc nói, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng có ép ta. Nhưng lần này, không chỉ có Uông Nghệ Tuệ có suy nghĩ này. Không ít người khác, sau khi nghe thấy đề nghị này, cũng sáng mắt lên, nhìn Tề Nguyên và Trung Mạch Vận với ánh mắt đầy ẩn ý, khiến hai người họ cảm thấy không được tự nhiên. Qua con của Hoắc Thối, Uông Nghệ Tuệ đã đưa ra kết luận, con cái của những người sống sót mạnh mẽ có cơ hội kế thừa năng lực của cha mẹ. Với cấp bậc và đặc điểm của Tề Nguyên, thiên phú của con cháu hắn chắc chắn sẽ rất cao, cộng thêm sự nuôi dưỡng của liên minh năm người, mười mấy năm sau, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật có thể độc bá một phương. Nhưng cuối cùng, Tề Nguyên vẫn khiến mọi người thất vọng, hắn không có ý định sinh con. Vội vàng kết thúc cuộc họp, trực tiếp kéo Trung Mạch Vận bỏ chạy. Sau khi cơ thể hồi phục, Tề Nguyên bắt đầu tiếp quản công việc của Hồ Tâm Đảo. Nhưng nói chính xác, kỳ thật cũng không có nhiều việc lắm, phần lớn đều do cấp dưới xử lý. Hắn chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng, xem xét phương án cuối cùng, đồng thời kiểm soát sự phát triển chung. Đồng thời, hắn cũng phải suy nghĩ về tương lai với tư cách là chủ nhân của nơi ẩn náu. Hồ Tâm Đảo, Vân Hồ. Tề Nguyên ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn. Hắn dùng sổ tay mê vụ cầu sinh để liên lạc với một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cờ Giam Bớt, đã lâu không gặp. Rất lâu sau, đối phương mới trả lời hai chữ. Chuyện gì? Mối quan hệ giữa hai người, sau vụ vây công, đã không còn như xưa, không còn là đồng minh, cũng không còn hợp tác nữa. Thậm chí, nói đúng ra, họ là kẻ thù sinh tử. Tề Nguyên không có ý định nói chuyện phiếm, đi thẳng vào vấn đề chính, đưa sổ đỏ đặc thù, thủy cho ta sẽ cứu ngươi. Đối phương lại im lặng hồi lâu. Làm sao ta biết ngươi có nói thật không? Không có ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Cho dù không có ngươi, ta vẫn sống đến bây giờ. Tề Nguyên cười lạnh, chỉ thản nhiên đáp, Ta hỏi ngươi có muốn hay không, là vì ta chưa muốn tự mình đi lấy, vị trí hiện tại của ngươi không phải là khó tìm. Lời nói mang theo uy hiếp khiến Cờ Giang bớt im lặng. Mối quan hệ hiện tại, thực lực của hai bên, cùng với tình cảnh của hắn lúc này, đều khiến hắn không thể nào cứng rắn được nữa. Nếu là người khác, có lẽ hắn còn không tin họ có thể tìm được vị trí của mình. Nhưng nếu là Tề Nguyên, thì có lẽ là thật. Giao dịch thế nào? Ngươi mang sổ đỏ đặc thù đến Hồ Tâm Đảo, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi rồi ngươi hãy về. Cờ Giam bất lúc này dứt khoát từ chối, không thể nào, người Trung Quốc các ngươi có câu có phúc cùng hưởng, có họa đừng bỏ ta gánh. Tề Nguyên nhướng mày, không ngờ sau khi đến thế giới mê vụ, văn hóa Trung Hoa lại được truyền bá rộng rãi như vậy, khiến hắn có chút vui mừng. Nhưng mà, hình như cách ví von này hơi khó nghe. Hắn nghiêm túc nghi ngờ Cờ Giam bớt đang giả vờ đáng yêu, tự xưng là có phúc, sao hắn không tự nhận là có họa. Cờ Giam bớt nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi đến nơi ẩn náu của ta, sau khi chữa khỏi cho ta, hãy tự mình giao sổ đỏ đặc thù, thủy ra. Ngươi cũng biết thực lực của ta, không đủ để uy hiếp ngươi, nếu ngươi không yên tâm, có thể mang theo hai cường giả cấp hoàn mỹ. Nhìn thấy điều kiện này, Tề Nguyên hiểu rằng, tình cảnh của Cờ Giam bớt đúng là rất tồi tệ, hắn thực sự muốn giao dịch với mình. Nếu không bị dồn vào đường cùng, sao hắn có thể để Tề Nguyên mang theo cường giả cấp hoàn mỹ đến nơi ẩn náu của mình chứ? Điều này chứng tỏ Cờ Giam bớt đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu vậy, Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, để ta đi cũng được, thêm 100 triệu linh thạch và một đơn vị tài nguyên cấp hoàn mỹ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Cờ Giam bớt có nghèo túng thì những tài nguyên này hắn vẫn phải có. Chỉ là một khi đưa ra số lượng này, đối với hắn mà nói cũng là một sự thiệt thòi lớn. Hơn nữa, hai thứ mà Tề Nguyên muốn đều có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hắn. 100 triệu linh thạch là một con số rất lớn. Nói chung, nguồn gốc của linh thạch có hai loại, một là kiếm được từ thị trường, hai là khai thác từ mỏ linh thạch. Dù là loại nào, thì việc Cờ Giam bớt đưa ra 100 triệu cũng là một sự thiệt thòi lớn đối với hắn. Dù sao, đây không phải là linh tệ, mà là linh thạch, giá trị gấp mấy lần. Một đơn vị tài nguyên cấp hoàn mỹ cũng đủ để Cờ Giam bớt sử dụng trong tương lai. Lần này, Cờ Giam bớt im lặng đến 5 phút. Từ lúc nói chuyện đến giờ, hắn đã im lặng rất nhiều lần. Mỗi yêu cầu của Tề Nguyên đều khiến hắn muốn từ chối. Nhưng dựa vào tình hình thực tế, hắn lại không thể không chấp nhận. Nỗi uất ức dâng lên trong lòng khiến hắn cảm thấy nghẹt thở, nhưng cuối cùng, Cờ Giam bớt vẫn chọn thỏa hiệp, được, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Sau khi chữa khỏi cho ta, ta sẽ tự mình giao sổ đỏ đặc thù, thủy ra. Nếu ta chết, hoặc là ngươi nhân cơ hội này tấn công nơi ẩn náu của ta, ta sẽ cưỡng ép kích hoạt sổ đỏ đặc thù, chết cũng phải kéo các ngươi theo. Tề Nguyên mỉm cười, bình tĩnh đáp, vậy cũng phải xem ngươi có thực lực đó không. Cờ Giam bớt không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp hỏi, khi nào thì đến. Bây giờ, ngươi không cần chuẩn bị gì sao? Không cần. Tề Nguyên biết rõ, cái gọi là chuẩn bị của Cờ Giam bớt là gì? Đơn giản là đội ngũ chữa trị và hai cường giả cấp hoàn mỹ. Nhưng mà, hắn thật sự không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào, đặc biệt là về lực lượng. Hơn 50% sức mạnh của liên minh 5 người đều nằm trên người hắn. Sư Vương, Hùng Vương, Không Lão, Chu Quý, 4 đồ đằng mạnh nhất đều ở trên người hắn. Cờ Giam bớt chỉ nói hắn có thể mang theo 2 người, chứ không nói là không được mang theo đồ đằng. Chỉ với sức mạnh này, San bằng San Jin Ho cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, qua thời gian tích lũy, những đạo cụ cấp hoàn mỹ, dùng một lần do học viện chế tạo đều nằm trong tay Tề Nguyên. Ngoài ra, còn có hơn 100 quả kim lôi tử, một lượng lớn linh văn cường đại. Cộng thêm thực lực cấp siêu phàm của bản thân hắn, đúng là rất an toàn. Hơn nữa, hắn phát hiện, sau khi đột phá cấp siêu phàm nhờ máu vàng, thực lực của hắn dường như còn mạnh hơn cả sinh vật siêu phàm bình thường. Tuy chưa từng thấy sinh vật siêu phàm, nhưng hắn từng thu được một số loại máu của sinh vật siêu phàm, trong nơi ẩn náu cấp 8. Cũng từng được nhìn thấy thi thể của bản giác âm tích mãng, nên cũng hiểu đôi chút về sinh vật cấp bậc này. Nhưng nói thật, máu của những sinh vật này, cho dù là máu tim, dường như cũng không bằng máu vàng. Cho nên, hắn cũng không rõ thực lực hiện tại của mình rốt cuộc là cấp bậc nào. Dù vậy, Tề Nguyên vẫn chuẩn bị cho mình một đường lui. Học viện đã chế tạo ra loại truyền tống trận đặc biệt, hắn cũng mang theo 2 bộ. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, đều có thể trực tiếp rời đi. Loại truyền tống trận này không phải là truyền tống trận bình thường, cũng không phải dịch chuyển trong không gian thông thường. Mà là mượn không gian thụ giới và năng lượng hư không để dịch chuyển, nên không bị cấm không thạch ảnh hưởng. Nhưng mà, bất cứ thứ gì liên quan đến hư không, đều rất thần bí và nguy hiểm. Loại truyền tống trận này, dưới áp lực của hư không, chỉ có thể chịu đựng được 1 giây, sau đó sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên, đây là một loại đạo cụ bảo vệ tính mạng dùng 1 lần, vô cùng quý giá. Sau khi Cờ Giam bớt mở quyền hạn, Tề Nguyên bước vào truyền tống trận. ánh sáng trắng lóe lên, khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trong một thánh điện tràn ngập thánh quang. Trên bệ thờ ở giữa thánh điện là sổ đỏ đặc thù, thánh quang đang tỏa sáng, khiến nơi này trở nên lộng lẫy. Tề Nguyên không khỏi có chút tiếc nuối, trong năm thuộc tính cơ bản, thứ hắn cần không phải là thánh quang, mà là quang nhiệt, giữa hai thuộc tính này có chút khác biệt. Nếu không, có được thủy, sinh mệnh, thổ, ánh sáng, thì hắn chỉ còn cách nơi ẩn náu gấp 8 một bước nữa. Đáng tiếc là, hắn vẫn còn thiếu quang nhiệt và linh, không biết phải đi đâu tìm. Thu lại suy nghĩ, Tề Nguyên nhìn những người trong thánh điện, dưới sự bảo vệ của sổ đỏ đặc thù, cờ giam bất nằm đó với thân thể già nua, khô héo, gần như không còn chút sinh khí nào, đã sắp chết. Bên cạnh hắn là thú vương, Gavin, Izen, phong bạo đoàn trưởng, bốn người là những lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ cuối cùng của San Jinho, tất cả đều tập trung ở đây. Họ nhìn Tề Nguyên với ánh mắt cảnh giác. So với họ, cờ giam bớt lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Tề Nguyên, từ biệt đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe chứ? Ngươi tấn công vào quê hương của ta, suýt chút nữa giết chết ta, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có khỏe không? Tề Nguyên khoanh tay, đi đến bục cao nơi cờ giam bớt đang nằm, giống như đang nói chuyện với bạn bè. Trong lòng hắn không có oán hận, cũng không có phẫn nộ, chỉ có sự lạnh nhạt và bình tĩnh. Cờ giam bớt cười méo miệng, đó chỉ là hành động bất đắc dĩ. Đối phương có hơn 20 cường giả cấp hoàn mỹ, ta không thể nào chọn ngươi trong tình huống đó. Tề Nguyên thờ ơ xua tay, bây giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tề Nguyên, không ngờ ngươi lại tự tin đến vậy, dám một mình đến đây. Thú vương nhìn Tề Nguyên, sự kiêng dè trong mắt hắn vơi đi. Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, chỉ với thực lực của các ngươi, không cần phải mang thêm người cấp hoàn mỹ đến đâu. Thân ảnh được bao phủ bởi thánh quang lúc này tỏa ra bóng tối, tạo thành áp lực rất lớn cho thú vương cùng những người khác. Tự tin mãnh liệt, khiến họ không nhịn được lùi lại. Cờ giam bớt cũng phải cảm thán, khí chất của một vị vua, sự tự tin và quyết đoán như vậy, không hổ là thủ lĩnh của liên minh 5 người, quả nhiên là khác biệt. Nhưng mà, khi hắn liếc nhìn, thấy những đồ đằng nối đuôi nhau trên người Tề Nguyên, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng. Hắn không nhịn được méo miệng, mẹ kiếp, quên mất lực lượng chiến đấu của Tề Nguyên chủ yếu là đồ đằng. Tề Nguyên nhận ra ánh mắt của cờ giam bớt, nhưng vẫn không hề nao núng. Dù sao, rất nhiều thứ có thể rèn luyện được theo thời gian. Ví dụ như da mặt của người sống mấy chục năm, và người sống mấy nghìn năm chắc chắn là không giống nhau. Hắn vẫn đứng thẳng, đầy tự tin, nhưng tay áo lại hơi rũ xuống, che đi bàn tay đầy linh văn. Chuyện đã đến nước này, cờ giam bớt cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp nói, 100 triệu linh thạch đã chuẩn bị xong, phẩm chất là cấp ưu tú, được cắt gọt thành linh tệ theo tiêu chuẩn của Hồ Tâm Đảo, khoảng 1 tỷ. Vì muốn hợp tác, cờ giam bớt cũng không có ý định tham ô. Lúc này, thú vương cũng lấy ra mấy chục linh văn chữ vật từ trong ngực, xem ra cũng là mua từ chỗ của Tề Nguyên, bên trong chắc là đựng linh thạch. Thú vương chạy chậm đến, có chút đau lòng đưa cho Tề Nguyên. Cuối cùng, lúc rời đi, hắn còn nói thêm một câu, cái đó. Ngươi chỉ nói muốn linh thạch, có thể trả lại linh văn chữ vật cho chúng ta không? Câu nói thật thà này khiến Tề Nguyên không nhịn được cười, khóe miệng giật giật. Ngay cả cờ giam bớt nằm trên bục cao cũng biến sắc. Suýt chút nữa đã đứng dậy cho thú vương một bạt tai. Tên này đúng là làm mất mặt. Tuy rằng, thú vương nói đúng. Kể từ khi cạch mặt với Tề Nguyên, họ luôn thiếu thốn một số vật tư cơ bản như linh văn chữ vật, linh văn thông tin. Nhưng cho dù có thiếu thốn, thì cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy. Tề Nguyên cũng rất cạn lời. Đối với đứa trẻ đơn thuần này, hắn không nỡ trách mắng. Hắn ném cho thú vương mấy linh văn chữ vật mới, không gian bên trong lớn gấp 10 lần so với trước đây. Tuy không bằng tiểu giới, nhưng cũng tốt hơn linh văn chữ vật thông thường rất nhiều. Sau khi nhận lấy, thú vương còn lịch sự nói lời cảm ơn. Điều này khiến Gavin và những người khác không nhịn được nữa, vội vàng kéo hắn lại. Nếu cứ để hắn nói tiếp, sớm muộn gì cũng làm San Jinho mất hết mặt mũi. Còn cờ giam bớt thì càng không cần phải nói, mặt hắn đã đen lại, ngay cả ánh sáng chiếu vào cũng không phản chiếu được, giống như hố đen vậy. Tề Nguyên kiểm tra một chút, thấy số lượng không có vấn đề gì, bèn hỏi tiếp, tài nguyên cấp hoàn mỹ đâu? Cờ giam bớt buồn bã nói, Izen đưa cho hắn rồi. Nói rồi, Izen mang đến một chiếc hộp gỗ, đồng thời giải thích tinh thần chi thạch, vật liệu cấp hiếm có, hấp thu tinh quang chi lực, có thể tạo ra tinh thần thạch cấp hoàn mỹ, tương đương với một đơn vị tài nguyên cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ cờ giam bớt lại hào phóng như vậy, hắn chỉ cần một đơn vị tài nguyên cấp hoàn mỹ, mà hắn lại đưa ra vật liệu cấp hiếm có. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Nguồn tài nguyên của cờ giam bớt có lẽ không nhiều như hắn tưởng. Tài nguyên cấp hoàn mỹ thì có lẽ có, nhưng chắc chắn là không nhiều. Hơn nữa, loại tài nguyên này rất có thể là thánh quang, là thứ rất quan trọng đối với nơi ẩn náu, nhu cầu cũng rất cao. Nếu đưa loại tài nguyên này cho Tề Nguyên, chẳng khác nào tự hủy hoại tiềm lực, tự chặt đứt tương lai của mình. Cho nên, sau khi suy nghĩ, Cờ Giam Bớt mới lấy tinh thần chi thạch ra. Phẩm chất của nó tuy đạt đến cấp hiếm có thể tạo ra tài nguyên cấp hoàn mỹ, nhưng cho dù có đưa ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến nơi ẩn náu. Quan trọng hơn là, thứ này ngay cả Cờ Giam Bớt cũng không cần. Một mặt là do phẩm chất của vật liệu cấp hiếm có quá cao, không thể nào sử dụng được bằng những phương pháp thông thường, chỉ có thể trưng bày như đồ trang trí. Mặt khác là do cách nó tạo ra tinh thần thạch cấp hoàn mỹ có quá nhiều hạn chế. Hấp thu tinh thần chi lực. Hấp thu ở đâu? Vừa ra khỏi nơi ẩn náu là gặp phải hỗn loạn linh khí, nó che kín cả bầu trời. Đừng nói là sao, ban ngày ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy, hấp thu cả 80, 100 năm cũng chưa chắc đã tạo ra được tinh thần thạch. Nghĩ như vậy, thứ này chỉ có phẩm chất cao, chứ tác dụng thật sự không lớn. Nhưng Tề Nguyên cũng không chê, trực tiếp nhét vào túi. Chúng ta đã đưa đồ rồi, hãy chữa trị cho thủ lĩnh của chúng ta đi. Yizhen lo lắng nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, các ngươi có phải quên mất thứ quan trọng nhất không? Mấy người nhìn nhau, lấy ra một sổ đỏ đặc thù màu xanh lam nhạt. Sau khi chữa khỏi cho thủ lĩnh, xác nhận không có vấn đề gì, chúng ta sẽ đưa sổ đỏ đặc thù, thủy cho ngươi. Tề Nguyên chỉ cười cười, đi thẳng đến bên cạnh Cờ Giam Bớt. Cờ Giam Bớt lúc này trông như một lão già trăm tuổi, da rẻ nhăn nheo, tóc gần như rụng hết, mắt cũng rất đục, thậm chí ngay cả xương cốt cũng teo tóp lại do bị bào mòn, toàn thân trông gầy gò như xác chết. Đây là sức mạnh của cái chết sao? Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Khi tuổi thọ trôi qua, năm tháng bào mòn thân thể, con người không có cách nào để chống cự. Dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị thời gian bào mòn, trở thành một người bình thường yếu ớt. Hắn kiểm tra sơ qua tình trạng của Cờ Giam Bớt, thấy cũng giống như Trương Vĩ, nhờ vào sức mạnh trong sổ đỏ đặc thù, miễn cưỡng chống lại máu vàng, mới có thể bảo toàn tính mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng cũng có chút khác biệt. Lúc trước, khi kiểm tra Trương Vĩ, An Trường Lâm, Ezin, trong cơ thể họ chỉ có một chút năng lượng của sổ đỏ đặc thù, thậm chí nếu không cẩn thận quan sát, còn khó mà phát hiện ra. Nhưng trong cơ thể Cờ Giam Bớt, năng lượng thánh quang lại rất mạnh mẽ. Gần như trong máu thịt, đều có những phân tử đặc thù, mà lượng máu vàng vốn đã ít, dưới sự bài xích mạnh mẽ như vậy, đã bị dồn đến những nơi hẻo lánh. Tề Nguyên nhíu mày, tình huống này rất đặc biệt, khiến hắn có chút tò mò. Theo lý mà nói, cái chết là do máu vàng mang đến. Chính xác hơn là do máu đen vàng chứa đầy tử khí sau khi biến dị mang đến. Nếu máu vàng biến mất, thì tình trạng của họ sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại, Cờ Giam Bớt rõ ràng đã suy yếu hơn, tình trạng cơ thể còn tệ hơn cả Trương Vĩ. Sao năng lượng thánh quang trong người ngươi lại mạnh như vậy? Ngươi đã làm gì? Tề Nguyên không nhịn được hỏi. Cờ Giam Bớt nhíu mày, nhỏ giọng nói, cưỡng ép sử dụng sổ đỏ đặc thù, có vấn đề gì sao? Tề Nguyên nhíu mày, lắc đầu nhẹ, hơi phiền phức, không chỉ có máu vàng đang ăn mòn cơ thể ngươi, mà năng lượng thánh quang cũng đang không ngừng gây tổn thương. Có cách nào không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, có. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên phát hiện vẫn có thể dùng cách cũ để giải quyết. Năng lượng của máu vàng là kẻ xâm lược, muốn dẫn cơ thể đến cái chết. Còn năng lượng thánh quang lại là của Cờ Giam Bớt, chỉ là do cơ thể hắn quá yếu, nên không thể nào tiếp nhận được loại năng lượng mạnh mẽ này. Nếu cơ thể hắn có sinh mệnh lực cường đại, thì có thể hoàn toàn tiếp nhận được nó. Vậy thì cứ làm theo kế hoạch cũ. Tề Nguyên lẩm bẩm, hai tay đặt lên ngực Cờ Giam Bớt, máu vàng trong cơ thể hắn bắt đầu chảy, từ từ đi vào cơ thể Cờ Giam Bớt. Cờ Giam Bớt trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Từ tay Tề Nguyên, một loại máu vàng sáng chói hơn, tràn đầy sinh mệnh lực hơn, trực tiếp đi vào cơ thể khô héo của hắn. Nhưng máu vàng của Tề Nguyên rất đặc biệt, không những không gây tổn thương cho cơ thể hắn, mà còn thôn phệ hết máu vàng ban đầu, đồng thời mang đến sức sống vô tận. Cơ thể Cờ Giam Bớt lại tràn đầy sức sống, hắn không nhịn được rên rỉ. Làn da, cơ bắp, mạch máu vốn đã khô héo đều được sinh mệnh lực nồng đậm nuôi dưỡng. Lớp da khô như sắc rắn bao bọc bên ngoài cơ thể, bên trong là làn da mới được tái tạo. Tóc vốn đã không còn nhiều trên đầu hắn giờ đã rụng hết, những sợi tóc đen mới bắt đầu mọc ra. Máu chảy trong huyết quản, như tiếng trống vang dội, tràn đầy sức sống. Một năm trôi qua, Cờ Giam Bớt lại cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Máu của Tề Nguyên chảy khắp cơ thể hắn, được cơ thể hấp thu hoàn toàn, thay thế cho máu bị máu vàng ô nhiễm trước đó. Đồng thời, năng lượng thánh quang vốn không có chỗ nào để đi cũng được hấp thu, dung hòa vào từng tế bào, trở thành một phần của cơ thể. Sức mạnh còn lớn hơn trước kia rất nhiều, lan tỏa khắp người hắn, tỏa ra khí tức càng thêm cao thâm, khó lường. Đôi mắt đục ngầu trở nên trong sáng, Cờ Giam Bớt như được tái sinh, làn da tỏa ra ánh sáng, mang theo hơi ấm, giống như một đứa trẻ vừa chào đời. Tề Nguyên cảm thấy, người trước mặt giống như một bóng đèn lớn, vừa có thể phát sáng, vừa có thể tỏa nhiệt. Nhưng khí tức quen thuộc này lại khiến hắn cảnh giác. năng lượng dao động mạnh mẽ như vậy, đây là muốn đột phá siêu phàm sao? Không đúng, chắc là không thể nào. Cùng một loại thực lực, cùng một phương pháp điều trị, chẳng lẽ Trương Vĩ và Ezin chỉ có thể đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, còn Cờ Giam Bất lại có thể đột phá siêu phàm? Nhưng hắn có thể cảm nhận được, khí tức của Cờ Giam Bất lúc này đúng là mạnh hơn, cũng gần với cấp siêu phàm hơn. Sự khác biệt giữa hai bên là gì? Chẳng lẽ là... Tề Nguyên như hiểu ra, nhưng đúng lúc này, Cờ Giam Bất đã hoàn toàn khôi phục, đột nhiên ngồi dậy, khí thế bùng nổ, đánh bật bốn người thú vương ra xa mấy chục mét, đập vào tường. Siêu phàm! Ezin không nhịn được kêu lên kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng và phấn khích. Nhưng mà, Tề Nguyên trực tiếp phủ nhận, mơ đi! Một khí thế càng thêm mạnh mẽ bao trùm lấy toàn bộ thánh điện, áp chế sức mạnh đang mất kiểm soát của Cờ Giam Bất. Chỉ trong nháy mắt, tất cả năng lượng bị khóa chặt. Tề Nguyên bình tĩnh đứng đó, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Cờ Giam Bớt, hắn đã hiểu rõ tình trạng của Cờ Giam Bớt lúc này. Thực lực hiện tại của Cờ Giam Bớt đúng là đã gần đạt đến siêu phàm, nhưng vẫn chưa phải siêu phàm. Chỉ xét về sức mạnh, hắn không phải là đối thủ của Trương Vĩ và Ezin, chỉ là cấp bậc gần với siêu phàm hơn. Sức mạnh đột ngột tăng lên khiến Cờ Giam Bớt nhất thời không thể khống chế được. Hắn mất vài phút mới dần dần bình tĩnh lại. Cảm ơn, Cờ Giam Bớt đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Cùng với thân thể trẻ trung đã được khôi phục, không nhịn được nói lời cảm ơn. Lấy sổ đỏ đặc thù ra đây. Tề Nguyên mỉm cười, nhìn Ezin đang đứng phía sau, đưa tay phải ra. Ezin không trực tiếp đưa sổ đỏ đặc thù ra, mà nhìn Cờ Giam Bớt. Thấy vậy, Tề Nguyên cười lạnh, giọng nói có chút lạnh lùng, dùng cái đầu óc ngu ngốc của ngươi mà suy nghĩ đi. Trong người thủ lĩnh nhà ngươi đang chảy máu của ai? Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Cờ Giam Bớt, đều chấn động. Máu của ai? Cờ Giam Bớt mắt sâu thẳm, dường như đã hiểu được cách chữa trị của Tề Nguyên. Hắn cảm nhận dòng máu chảy trong người, không nhịn được cười khổ. Đưa cho hắn đi. Ezin không dám do dự nữa, trực tiếp ném sổ đỏ đặc thù, thủy vào tay Tề Nguyên. Đến đây, trong 5 sổ đỏ đặc thù của 5 thuộc tính cơ bản, hắn đã có được 3 cái thổ, thủy, sinh mệnh. Trong lòng Tề Nguyên cũng dâng lên sự kích động, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén lại, cất sổ đỏ đặc thù đi. Tề Nguyên nhìn Cờ Giam Bớt. Hỏi ngươi một câu, ai là người đề nghị vây công ta? Có quan trọng không? Tề Nguyên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, sao lại không quan trọng? Chuyện này liên quan đến việc ta nên giết ai? Cờ Giam Bớt cười khẽ, ngươi giết người còn cần lý do sao? Nghe vậy, Tề Nguyên cũng cười, nhưng trong nụ cười lại có thêm sát khí. Giọng nói lạnh lùng vang lên, hãy trân trọng mạng sống của mình, đừng có đưa ra quyết định sai lầm nữa. Bây giờ ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cờ Giam Bớt không nói sai, sống chết của hắn lúc này nằm trong tay Tề Nguyên. Máu của Tề Nguyên đã cứu hắn, chỉ cần một ý niệm, Tề Nguyên có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do Tề Nguyên tự tin như vậy, không những không giết chết Cờ Giam Bớt, mà còn cứu sống hắn. Đang lúc Tề Nguyên định rời đi, thì Cờ Giam Bớt đột nhiên nói, ngươi có biết chuyện ta bị tập kích cách đây mấy hôm không? Tề Nguyên dừng bước, hỏi, biết, nhưng không rõ ràng lắm. Là sinh vật siêu phàm. Một câu nói của Cờ Giam Bớt đã thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Hắn quay đầu lại, nhìn Cờ Giam Bớt với vẻ khó tin, ý ngươi là sao? Chính là ý đó, một sinh vật siêu phàm đã tấn công nơi ẩn náu, cuối cùng bị chúng ta đánh lui, nhưng vẫn bị tổn thất nặng nề. Cờ Giam Bớt bình tĩnh nói, như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt. Tề Nguyên đồng tử co rút lại, trước đây hắn chỉ suy đoán rằng, có sinh vật rất mạnh đã tấn công nơi ẩn náu của Cờ Giam Bớt. Kết quả không ngờ, lại là sinh vật siêu phàm. Đầu khỉ mình rắn. Tề Nguyên hỏi, không phải, Cờ Giam Bớt lắc đầu, không phải con ở siêu cấp căn cứ, mà là một sinh vật toàn thân phủ đầy vảy đen, chỉ cao khoảng 2 mét. Nhưng thực lực của nó rất mạnh, trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của nơi ẩn náu, chúng ta không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Vậy mà không phải cùng một con, Tề Nguyên cũng thấy đau đầu, trước đây chưa từng phát hiện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện 2 con sinh vật siêu phàm, đây không phải là dấu hiệu tốt. Cờ Giam Bớt suy nghĩ một chút rồi nói, hình như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm đồ. Tề Nguyên ngẩn người, sổ đỏ đặc thù. Cờ Giam Bớt lắc đầu, chính xác hơn là sổ đỏ đặc thù, thánh quang. Sao ngươi chắc chắn như vậy? Tề Nguyên tò mò hỏi, Cờ Giam Bớt nhớ lại, vẫn còn sợ hãi, sổ đỏ đặc thù, thủy vẫn luôn được đặt ở phòng nghiên cứu, giao cho các nhà nghiên cứu. Còn sổ đỏ đặc thù, thánh quang là trung tâm của nơi ẩn náu, được đặt ở giữa đại sảnh này. Cho nên, sinh vật siêu phàm này chắc chắn phải đi qua sổ đỏ đặc thù, thủy mới có thể đến đây. Nhưng mà, nó lại trực tiếp bỏ qua sổ đỏ đặc thù, thủy, xông thẳng vào đại sảnh này, mục tiêu rất rõ ràng. May mà ta đã kịp thời dịch chuyển, nếu không có lẽ đã bị nó tiêu diệt. Tề Nguyên nhíu mày, ngươi chắc chắn mục tiêu của nó là sổ đỏ đặc thù. Biết đâu trong thánh điện còn có thứ khác. Còn có ta. À, Vậy thì đúng là sổ đỏ đặc thù rồi. Tề Nguyên mím môi, liếc nhìn cờ Zambert. Con sinh vật siêu phàm kia, nếu thực sự là vì cờ Zambert mà đến, thì chuyện này có chút kỳ lạ. Cờ Zambert cũng phải suy nghĩ kỹ, xem có phải mình đã gây thù chuốc oán với ai lúc còn trẻ hay không. Cờ Zambert nghiêm túc phân tích, còn có một chuyện, ngươi có để ý đến hướng di chuyển của vô tướng Mãng Sơn Hào không? Hướng Tây, có vấn đề gì sao? Cờ Zambert đồng tử có rút lại, mấy hôm trước, sinh vật siêu phàm ở siêu cấp căn cứ dường như cũng đi về hướng đó. Tề Nguyên ánh mắt khẽ động, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Chúng đang tìm kiếm sổ đỏ đặc thù mà chúng cần. Rất có thể, nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ sổ đỏ đặc thù trên người vô tướng Mãng Sơn Hào là thuộc tính gì không? Câu hỏi này khiến Tề Nguyên ngẩn người. Lúc trước, vô tướng Mãng Sơn Hào đã có được một phần sức mạnh của sổ đỏ đặc thù, nên thực lực mới tăng lên rất nhiều. Chỉ là, hắn không xác định được đó là sổ đỏ đặc thù thuộc tính gì. Nhưng cờ giam bớt lại cung cấp một tin tức quan trọng. Tề Nguyên, ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy vô tướng Mãng Sơn Hào chiến đấu, nên chắc là không rõ lắm. Cờ giam bớt nhớ lại, nói, thực lực của nó, ta thấy cũng không tăng lên nhiều lắm. Lý do nó có thể áp đảo hai sinh vật cấp hoàn mỹ, chủ yếu là vì... Vì sao? Tề Nguyên hỏi, hắn thật sự không biết về trận chiến đó. Cờ giam bớt nói, linh khí của nó rất đặc biệt. Trước tiên là về số lượng, gần như vô tận, hơn nữa còn ngưng tụ thành thực thể, có thể bao bọc bên ngoài cơ thể để chống đỡ tấn công. Hơn nữa, chất lượng cũng rất cao, dường như không phải là sức mạnh của nó, hoàn toàn vượt qua cấp bậc của nó. Còn về khả năng khống chế linh khí, nó hoàn toàn áp đảo thạch tôn và xương tê, thường xuyên tấn công vào điểm yếu của linh khí, xương tê gần như bị thương ngay từ chiêu đầu tiên. Tề Nguyên nhíu mày, trong lòng đã có vài phần suy đoán, ý của ngươi là, linh văn trên người vô tướng Mãng Sơn Hào là sổ đỏ đặc thù, linh. Khả năng rất lớn, Tề Nguyên có chút kích động, không ngờ lại nhanh chóng có được manh mối về sổ đỏ đặc thù, linh như vậy, hắn lại tiến gần nơi ẩn náu cấp 8 thêm một bước. Hơn nữa, vị trí của vô tướng Mãng Sơn Hào cũng tương đối dễ tìm. Hướng nó rời đi là phía tây của khu vực không xác định, phỏng đoán một chút là có thể tìm thấy nó. Nhưng điều duy nhất khiến người ta lo lắng là sinh vật siêu phàm kia, dường như nó cũng đang tìm kiếm vô tướng Mãng Sơn Hào. Nếu cờ giam bớt đoán đúng, những sinh vật siêu phàm này đang tìm kiếm một số sổ đỏ đặc thù. Con thú màu đen kia đang tìm kiếm thánh quang. Còn sinh vật đầu khỉ mình rắn kia, rất có thể đang tìm kiếm sổ đỏ đặc thù của vô tướng Mãng Sơn Hào. Dù sao, xung quanh siêu cấp căn cứ chỉ có sổ đỏ đặc thù này tồn tại trong thời gian dài. Tề Nguyên nheo mắt lại, nếu đó thực sự là sổ đỏ đặc thù, linh, thì hắn nhất định phải tranh đoạt. Đây là cơ hội duy nhất để đột phá nơi ẩn náu cấp 8. Nhưng mà, so với việc đột phá nơi ẩn náu cấp 8, có một chuyện khác khiến hắn lo lắng hơn. Liên minh 5 người có đến 7 sổ đỏ đặc thù, cộng thêm sổ đỏ đặc thù, thủy này, là 8 cái. Cho nên, khả năng họ bị sinh vật siêu phàm để mắt đến cao hơn những người khác rất nhiều. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi, cảm thấy có chút sợ hãi. Trở lại đại lục mới. Việc đầu tiên Tề Nguyên làm là thông báo cho cục cảnh vệ, để họ tìm kiếm vô tướng Mãng Sơn Hào. Tốt nhất là có thể tìm được nó trước, lấy sổ đỏ đặc thù trên người nó. Nếu không, một khi nó rơi vào tay sinh vật siêu phàm, thì sẽ rất phiền phức. Mặt khác, hắn cũng tiến hành một thí nghiệm. Để đại thụ thủ hộ cảm nhận khí tức của sổ đỏ đặc thù. Hắn có một suy đoán, nếu sổ đỏ đặc thù tồn tại ở thế giới mê vụ, thì rất dễ bị những sinh vật khác phát hiện, bởi vì khí tức của nó quá mạnh mẽ, giống như một ngọn đèn sáng. Nhưng mà, nếu giấu trong hư không thì sao? Kết quả thí nghiệm đúng như hắn dự đoán. Thú và lốc xoáy, đại thụ thủ hộ đều có thể dễ dàng cảm nhận được, thậm chí có thể xác định được phương hướng và khoảng cách. Nhưng đối với nguyên tử được cất giấu trong nguyên thủy giới, sinh mệnh ở thực vật giới, thì nó không hề có chút cảm giác nào. Quả nhiên là vậy. Tề Nguyên vui mừng, nếu tồn tại trong không gian khác, thì cho dù là cấp hoàn mỹ, hay là cấp siêu phàm, cũng rất khó phát hiện ra. Chính hắn cũng có cảm giác tương tự, thậm chí còn nhạy cảm hơn đại thụ thủ hộ. Phải nhắc nhở Tần đại ca và Dương đại ca, việc tùy tiện để lộ sổ đỏ đặc thù rất nguy hiểm. Lúc này, Tề Nguyên liên lạc với Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Sau khi hiểu rõ tình hình, sắc mặt hai người đều rất khó coi, trong lòng sợ hãi. Họ không nghĩ rằng Tề Nguyên sẽ nói dối, nếu hắn đã nói chuyện này với họ, thì chắc chắn là rất nghiêm trọng. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ phải chuyển nơi ẩn náu của chúng ta vào trong hư không? Nơi ẩn náu của họ không thể nào rời khỏi sổ đỏ đặc thù. Nếu muốn giấu, thì phải giấu cả nơi ẩn náu đi. Không cần, nếu không gian có thể che giấu, vậy chúng ta hãy thử cách ly sổ đỏ đặc thù. Tề Nguyên suy nghĩ rồi nói. Cách ly bằng không gian. Ngươi có cách nào sao? Dương Chính Hà nhìn Tề Nguyên. Trong liên minh 5 người, thậm chí là trong tất cả những người sống sót, có rất ít người nghiên cứu về không gian. Hơn nữa, còn là về hư không, thì số lượng càng ít, có lẽ chỉ có một hai người. Ví dụ như Tề Nguyên và Không Lão. Tề Nguyên có thể tùy ý tiếp xúc với hư không là do không gian thụ giới. Còn Không Lão, kỳ thật cũng có khả năng cao đã tiếp xúc với hư không, bởi vì Tề Nguyên từng suy đoán, tiểu thế giới rất có thể là tồn tại trong hư không. Nhưng mà, Tề Nguyên chưa từng hỏi Không Lão. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, thử cách ly không gian thông thường trước đã. Tề Nguyên lập tức xuất phát, trước tiên đến nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân. Nơi ẩn náu này nằm sâu trong thung lũng giữa những ngọn núi cao, giống như một kỳ quan được tạo ra bởi thiên nhiên. Hơn nữa, nơi này còn có rất nhiều thú khôi, tất cả đều là bảo bối của Tần Chấn Quân. Tề Nguyên đi thẳng đến chỗ đặt sổ đỏ đặc thù, thú. Hắn bắt đầu bố trí. Trước tiên là cách đơn giản nhất cất sổ đỏ đặc thù vào linh văn chữ vật hoặc tiểu giới. Nhưng mà, vừa mới đặt vào, linh văn chữ vật đã vỡ tan, biến thành một đống bột phấn. Tề Nguyên nhíu mày, lẩm bẩm, cường độ quá yếu, không chịu đựng nổi sức mạnh của sổ đỏ đặc thù. Tiểu giới cũng vậy, nó chỉ có thể chịu đựng được linh khí cùng cấp bậc với mình. Nếu cường độ quá lớn, nó sẽ trở nên bất ổn, thậm chí là vỡ tan. Tần Chấn Quân nhíu mày hỏi, ít nhất cũng phải là tiểu giới cấp hiếm có mới có thể cất giấu sổ đỏ đặc thù sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, lấy ra một tiểu giới có kích thước lớn hơn, khí tức mạnh mẽ hơn từ trong túi. Năng lượng không gian huyền ảo dao động khắp thung lũng, khiến Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng phải sáng mắt lên. Thật sự có cấp hiếm có sao? Tề Nguyên cười cười, đây là thứ hắn tìm được trong hư không, có tất cả ba khối, không ngờ lại phát huy tác dụng. Khi sổ đỏ đặc thù được đặt vào, tiểu giới cấp hiếm có cũng bắt đầu dao động, bên trong trở nên cực kỳ bất ổn. Sức mạnh của sổ đỏ đặc thù dường như còn mạnh hơn cả cấp hiếm có. Tuy có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng nếu cất giữ trong thời gian dài, rất có thể nó cũng sẽ bị phá hủy. Tề Nguyên nhanh tay, vội vàng lấy sổ đỏ đặc thù ra. Nếu làm hỏng tiểu giới cấp hiếm có, thì hắn cũng không biết phải khóc ở đâu. Cấp hiếm có cũng không được sao. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà có chút thất vọng, nếu cách này không được, thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải cất sổ đỏ đặc thù vào trong không gian thụ giới của Tề Nguyên? Không có sổ đỏ đặc thù, làm sao nơi ẩn náu có thể phát triển được? Dù là chế tạo thú khôi hay khôi lỗi chiến đấu, đều không thể thiếu hai sổ đỏ đặc thù này. Hay là, trực tiếp nhét cả nơi ẩn náu vào trong không gian thụ giới của Tề Nguyên. Điều này càng không thực tế. Không sao, chắc chắn có cách giải quyết. So với hai người, Tề Nguyên bình tĩnh hơn, trong lòng đã có một số suy nghĩ. Nếu sổ đỏ đặc thù cấp hiếm có không đủ mạnh, vậy có thứ gì mạnh hơn nó không? Có lẽ là có. Tề Nguyên nhìn hai tay mình, mắt sáng lên. Máu vàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, Tề Nguyên lấy ra một ít máu vàng, chậm rãi đưa về phía sổ đỏ đặc thù. Ánh sáng vàng rực rỡ ngày càng đến gần sổ đỏ đặc thù, cuối cùng, dưới sự điều khiển của Tề Nguyên, từ từ tạo thành một quả cầu, bao bọc lấy sổ đỏ đặc thù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi hoàn toàn bao phủ lấy sổ đỏ đặc thù, Tề Nguyên lập tức nhận ra, dao động mạnh mẽ của sổ đỏ đặc thù đã bị máu vàng phong tỏa. Chỉ là, vẫn có một ít khí tức bị dò dỉ ra ngoài. Đối với tình huống này, chỉ cần cất vào không gian thụ giới là được, lợi dụng thủ đoạn không gian để phong tỏa khí tức còn sót lại. Từ đó, hoàn toàn che giấu dấu vết của sổ đỏ đặc thù. Thành công! Đạo cụ không gian cấp siêu phàm, cộng thêm máu vàng, hiệu quả cực kỳ mạnh. Tề Nguyên sử dụng cách tương tự để che giấu sổ đỏ đặc thù, lốc xoáy của Dương Chính Hà, sổ đỏ đặc thù, mặt đất của Trương Trọng Nhạc. Còn sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Nguyên tử, thủy, độc, thổ thì đều được cất vào không gian thụ giới. Sau khi làm xong tất cả, Tề Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng cũng biến mất. Sau khi thành công ở chỗ cờ giam bớt, Tề Nguyên lại liên lạc với Atletis, nhưng mà, tình hình lại không khả quan. Atletis không hề kết nối với Tề Nguyên, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với hắn. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Tề Nguyên. Cờ giam bớt còn có thể tin tưởng hắn, nhưng Atletis tuyệt đối sẽ không để Tề Nguyên đến gần khi hắn sắp chết. Cho dù biết Tề Nguyên có cách chữa trị, hắn cũng không tin Tề Nguyên sẽ cứu hắn. Đối với tình huống này, Tề Nguyên chỉ cười lạnh, để cục cảnh vệ và quỷ bộ giám sát căn cứ lớn. Với thực lực hiện tại, Tề Nguyên có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ siêu cấp căn cứ, chiếm lấy nó. Nhưng hắn không làm vậy. Một mặt là vì hắn cân nhắc đến người dân ở căn cứ lớn. Cho dù hắn chiếm được căn cứ lớn, cũng không thể nào giết hết tất cả mọi người, chắc chắn sẽ di chuyển họ đến đại lục mới. Nhưng mà, làm sao Tề Nguyên có thể hoàn toàn yên tâm về những người này? Cho nên, chi bằng cứ để họ ở lại căn cứ lớn để Atletis bảo vệ họ. Còn về việc sau này có cần họ hay không, chỉ cần tiêu diệt Atletis là được. Hơn nữa, căn cứ lớn vẫn còn đó, có có thể giám sát bất cứ lúc nào, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là sau khi Atletis bị máu vàng hạn chế, nội bộ căn cứ lớn đã trở nên hỗn loạn. Quỷ bộ có thể dễ dàng xâm nhập, dần dần khống chế nơi này bằng những phương thức ôn hòa hơn. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Nếu có thể dùng cách hòa bình để giải quyết, thì Tề Nguyên cũng không muốn chiến tranh. Các bộ lạc ở tiểu thế giới cũng vậy, hắn cũng chọn cách xâm nhập bí mật. Không còn bảy lão già cấp hoàn mỹ đỉnh phong, các bộ lạc ở tiểu thế giới không còn chút uy hiếp nào, hoàn toàn chỉ là một khu vườn. Chỉ cần họ mở truyền tống trận, Tề Nguyên có thể thử xâm nhập, thậm chí là chiếm lấy nơi đó. Nhưng so với chiến tranh loạn lạc, thì Liên minh 5 người hiện tại cần hòa bình để phát triển hơn. Trong khoảng thời gian này, sau khi loại bỏ tất cả kẻ thù bên ngoài, Hồ Tâm Đảo lại bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Trước tiên là Liên hợp Học viện. Ba học viện công cộng, cộng thêm Sơn Hải Học viện, Tinh Hà Học viện, Khống Thực Học viện, Petekbo Học viện, Kỵ sĩ Học viện của Cờ Giam Bớt, Vạn Trùng Học viện, cùng với Hải Dương Học viện hoàn toàn độc lập, tất cả đều tập trung lại, tiến hành buổi giao lưu cuối kỳ lần thứ hai. Chỉ thiếu mỗi Dược Tề Học viện, lúc rời khỏi siêu cấp căn cứ, Tề Nguyên không mang theo Dược Tề Học viện. Ngược lại, hắn còn cứng rắn mang đi Petekbo của Cờ Giam Bớt và Khống Thực Học viện của Atletis, để lại Dược Tề Học viện. Một mặt là để khiêu khích Cờ Giam Bớt và Atletis. Mặt khác, cũng là vì giá trị của Dược Tề Học viện không lớn, Tim không hề truyền thụ những kiến thức cao siêu về Dược Tề, trình độ của học viên cũng rất thấp. Không ngờ, Cờ Giam Bớt và Atletis còn kiêu ngạo hơn hắn tưởng, cũng không thèm để ý đến Dược Tề Học viện. Điều này dẫn đến việc Dược Tề Học viện, vốn thuộc Liên hợp Học viện đã hoàn toàn biến mất trong chiến tranh. Liên hợp Học viện bây giờ chỉ còn lại 3 học viện công cộng, 7 học viện độc lập. Lần này, tất cả đều tham gia kỳ thi cuối kỳ. Địa điểm thi cuối cùng được chọn ở gần Tinh Đảo, là một quần đảo nhỏ do Hải Dương Học viện cung cấp. Sau một thời gian dài thăm dò và phát triển, Hải Dương Học viện đã trở thành thế lực mạnh nhất ở Tinh Đảo, đồng thời, những nghiên cứu của họ về biển cũng ngày càng chuyên sâu. Cách Tinh Đảo 130 km, họ tìm thấy một quần đảo nhỏ, tên là quần đảo Tôm Đỏ. Hải Dương Học viện đã chủ động xin, muốn cung cấp nơi này cho Liên hợp Học viện, làm địa điểm thi cuối kỳ. Hành động này kỳ thật cũng là để lấy lòng Liên minh 5 người. Muốn khôi phục thân phận phân bộ của Liên hợp Học viện, Tề Nguyên không từ chối, đối với bất kỳ học viện nào, hắn đều rất coi trọng, cũng bao dung hơn. Kỳ thi cuối kỳ lần này có chút khác biệt so với lần đầu tiên. Trước đó, chủ yếu là do siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn tranh đấu với nhau, kết quả cuối cùng rất thảm, cũng không thu hoạch được gì, có thể coi là một lần hợp tác thất bại. Nhưng lần này, hoàn toàn là thi đấu nội bộ của Liên hợp Học viện. Hơn nữa, không có xung đột rõ ràng, giữa họ chỉ là cạnh tranh đơn thuần. Trải qua 2 năm phát triển, các học viện đều có những nhân tài xuất chúng, so với trước kia càng thêm đặc sắc. Sau khi các viện trưởng của các học viện trao đổi, cuối cùng cũng đã xác định được quy tắc của kỳ thi cuối kỳ này. Trước tiên, để đảm bảo công bằng, 3 học viện công cộng sẽ hợp nhất thành một. Chủ yếu là vì, lực lượng chiến đấu của Văn hóa Học viện và Sáng tạo Học viện quá yếu, không đủ để đối kháng với các học viện khác, mà thực lực của Chiến tranh Học viện kỳ thật cũng rất yếu, chủ yếu là lấy chiến sư làm chủ. Nếu có đủ thiên phú và tài nguyên, thì ai lại muốn làm một chiến sư bình thường chứ? Cho nên, những người ở Chiến tranh Học viện phần lớn đều có thiên phú kém, cuộc sống tương đối khó khăn, chỉ có thể thông qua rèn luyện thân thể và kỹ năng chiến đấu để tăng cường thực lực. Trước kia, Chiến tranh Học viện là học viện lớn nhất trong Liên hợp Học viện, nơi đây tập trung tất cả học viên ưu tú, là nơi tranh đấu của 8 thế lực lớn, địa vị không hề tầm thường. Nhưng theo sự sụp đổ của 8 thế lực lớn, siêu cấp căn cứ bị bỏ hoang, thì địa vị của nó cũng tụt dốc không phanh. 3 học viện công cộng bây giờ đúng là con ghẻ quốc dân, thực lực tổng hợp giảm mạnh. Cho dù 3 học viện có hợp nhất thì vẫn rất yếu. Ngoài ra, kỳ thi cuối kỳ lần này sẽ được chia làm 3 phần. Thứ nhất là kiểm tra nội bộ của từng học viện, là bài kiểm tra thông thường, tổng kết và đánh giá kết quả học tập của một học kỳ. Trong quá trình này, cũng sẽ chọn ra những người có thực lực mạnh nhất của mỗi học viện. Thứ hai là thi đấu giữa các học viện. Quần đảo Tôm Đỏ có tất cả 13 hòn đảo nhỏ, chia cho 10 học viện là quá đủ. Mỗi học viện sẽ chiếm cứ một hòn đảo, làm căn cứ của mình. Họ sẽ tấn công lẫn nhau, thi đấu về khả năng bố trí, mưu lược, phối hợp, sức mạnh chiến đấu tổng hợp của học viên. Môi trường của mỗi hòn đảo khác nhau, lực lượng chiến đấu của mỗi học viện cũng khác nhau, thậm chí hoàn cảnh biển cũng khác nhau, dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, cũng là một cách để kiểm tra khả năng thích ứng của học viên. Ai có thể sống sót đến cuối cùng, người đó chính là người chiến thắng. Những học viên tham gia sẽ là 50 người có thực lực mạnh nhất của mỗi học viện. Mỗi người có một linh văn truyền tống, nếu sử dụng nó, có thể rời khỏi hòn đảo, cũng coi như là đầu hàng. Nếu toàn bộ thành viên bị tiêu diệt, hoặc là chủ động đầu hàng, thì coi như thua cuộc. Căn cứ vào thứ tự rời khỏi, sẽ xếp hạng cho họ, cũng chính là thứ hạng cuối cùng. Thứ ba là phần thi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ trận chiến của những người đứng đầu. Có quy định rất nghiêm ngặt đối với những người tham gia phần thi này. Chỉ có 10 người đứng đầu trong kỳ thi nội bộ của mỗi học viện mới có tư cách tham gia. Chủ yếu là thi đấu loại trực tiếp, 80 người sẽ chọn ra 40 người, 40 chọn 20, 20 chọn 10, cuối cùng là xếp hạng cho 10 người này. Sau đó, dựa vào tổng điểm của phần thi thứ 2 là thi đấu đồng đội và phần thi thứ 3 là thi đấu cá nhân, sẽ xếp hạng cho các học viện. Thứ hạng càng cao, năm sau sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên và sự hỗ trợ. Thứ hạng thấp, tài nguyên nhận được cũng sẽ ít hơn. Đến đây, kỳ thi cuối kỳ của Liên hợp Học viện đã được hình thành. Trận thi cuối kỳ này đã khơi dậy sự hứng thú của những người sống sót, mang đến một sự kiện lớn cho cuộc sống yên bình. Dù là người dân ở Tinh Đảo, hay là người dân ở Tân Thành trên Đại Lục Mới, đều thể hiện sự quan tâm ngoài sức tưởng tượng. Trong cuộc sống yên bình, đây gần như là sự kiện lớn mà tất cả mọi người đều quan tâm. Dù sao, trong mắt người thường, những người có thể vào học ở Liên hợp Học viện đều là thiên tài. Ai học xong trở về cũng đều có thực lực mạnh mẽ, năng lực vượt trội, lập tức có thể thăng quan tiến chức. Cho nên, học viên của Liên hợp Học viện luôn được rất nhiều người chú ý. Mà cuộc thi do chính phủ tổ chức lần này càng khơi dậy bầu không khí cạnh tranh, náo nhiệt, vui mừng, giống như ngày hội vậy. Người ở các khu vực khác nhau, dựa vào quan hệ thân sơ, cũng có những đối tượng ủng hộ riêng. Ví dụ như người dân ở Tinh Đảo, họ ủng hộ Hải Dương Học viện, Khống Thực Học viện, Petekbo Học viện. Dù sao thì ba học viện này cũng nằm ở Tinh Đảo, họ thường xuyên tiếp xúc với nhau, giống như con cái trong nhà vậy. Còn người dân ở Tân Thành thì ủng hộ Sơn Hải Học viện, Tinh Hà Học viện và ba học viện công cộng, Kỵ Sĩ Học viện và Vạn Trùng Học viện là học viện của Cờ Giam Bớt, có tương đối ít người ủng hộ. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Người ở căn cứ của hắn đã chết rất nhiều, đặc biệt là người dân bình thường, gần như không còn ai, muốn ủng hộ cũng không được. Nhưng dù sao, sự quan tâm dành cho kỳ thi cuối kỳ lần này cũng vượt xa mong đợi của Tề Nguyên, nhưng đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng rất vui lòng. Hắn không những không ngăn cản, mà còn ủng hộ hết mình, không chỉ tường thuật trực tiếp mỗi ngày, mà còn phát sóng trực tiếp. Vừa vặn có thể thúc đẩy kinh tế, đồng thời quảng bá giáo dục và du lịch, đúng là một công đôi việc. Nhân cơ hội này, cũng để cho các thiên tài của học viện thể hiện trước mặt mọi người. Dù sao, hiệu ứng thần tượng ở thời đại nào, xã hội nào cũng có ý nghĩa rất lớn. Những nhân vật như vậy, cũng có thể mang đến sự an ủi và yên tâm cho người dân ở thế giới mê vụ. Đây cũng là điều mà Tề Nguyên vẫn luôn làm. Kinh lịch cực khổ cùng tận thế, những người sống sót, tuy ngoài mặt không sao nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút tổn thương. Hoang mang, sợ hãi, bất an luôn thường trực trong lòng mỗi người. Về xây dựng niềm tin, Tề Nguyên vẫn luôn có một số kế hoạch. Đó là xây dựng tín ngưỡng. Liên minh 5 người là tín ngưỡng. Hồ Tâm Đảo là tín ngưỡng. Hắn Tề Nguyên cũng là tín ngưỡng. Ngay cả 7 đồ đằng thú bảo vệ đại lục mới cũng là tín ngưỡng. Nhưng những thứ này đều quá xa vời. Người bình thường không thể nào tiếp xúc được, chỉ có thể là chỗ dựa tinh thần. Mà bây giờ, những học viên ưu tú của các học viện trực thuộc Liên hợp Học viện cũng là những ngôi sao đang lên, đủ để trở thành trụ cột trong lòng người dân, bảo vệ một phương bình an. Có lẽ hiện tại họ còn rất yếu, nhưng rồi sẽ có ngày, họ có thể tự mình gánh vác. Sự ủng hộ của người dân đã khiến kỳ thi cuối kỳ vốn dự định tổ chức, sau nửa tháng bị lùi lại một tháng. Mãi đến khi không khí được đẩy lên đỉnh điểm, mới bắt đầu trong tiếng hoan hô của mọi người. Một số chính sách của Tề Nguyên cũng đã nâng tầm quan trọng của kỳ thi cuối kỳ. Muốn tạo ra ý nghĩa thực sự, thì không thể chỉ là kỳ thi cuối kỳ. Tề Nguyên đã lên kế hoạch lại, sau này, loại kỳ thi cuối kỳ này sẽ được tổ chức 4 năm một lần. Đồng thời, tăng giá trị phần thưởng của kỳ thi cuối kỳ. Không chỉ là phân chia tài nguyên cho học viện, mà phần thưởng cá nhân cũng được tăng lên rất nhiều. Tài nguyên cấp hoàn mỹ. Phần thưởng linh tệ lên đến hàng chục triệu. Cơ hội đột phá cấp hoàn mỹ. Phần thưởng linh văn cấp hoàn mỹ. Công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Bất cứ ai, chỉ cần có thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ, đều có thể thay đổi số phận. Vì vậy, không chỉ người dân, mà ngay cả học viên của Liên hợp Học viện cũng vô cùng phấn khích. Sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Quan trọng nhất là, Liên minh 5 người lại thể hiện sức mạnh to lớn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, giúp ngươi đột phá cấp hoàn mỹ thì có là gì? Đây chính là sức mạnh của thế lực lớn. Giai đoạn tuyển chọn đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Cũng chính là kỳ thi nội bộ của từng học viện sẽ chọn ra những người mạnh nhất. Dù sao, phần thi thứ 2 là thi đấu đồng đội và phần thi thứ 3 là thi đấu cá nhân, đều là lựa chọn những học viên mạnh nhất của mỗi học viện. Cho nên, vòng tuyển chọn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển sau này. Hiện tại, mọi người đều tập trung vào khu vực của mình, quan sát những nhân tài xuất hiện ở các học viện. Có không ít người nổi tiếng tỏa sáng trong giai đoạn này, trở thành những ứng cử viên sáng giá. Thậm chí, có một số cái tên đã đến tai Tề Nguyên. Ví dụ như, trong Kỵ sĩ Học viện của Cờ Giam Bớt, có một người được gọi là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thứ 10 ngân kỵ thánh thương, Ken. Lấy Ken làm tên, tượng trưng cho bóng tối và sự cứu rỗi của bản thân, cũng được gọi là đoàn trưởng kỵ sĩ bóng đêm. Tề Nguyên cũng thấy cạn lời, cái tên hơi trung nhị này khiến hắn không biết nói gì. Quả nhiên, một khi được mọi người tham gia, lại có yếu tố tạo idol, thì sẽ xuất hiện đủ loại danh hiệu kỳ quái. Nhớ năm đó, dù Diêm Quân, Zom, Lục Linh Quân có mạnh đến đâu, thì cũng rất ít người biết tên của họ. Tề Nguyên không nghĩ rằng, những người mới xuất hiện này lại mạnh hơn Lục Linh Quân. Nhưng mà, tình hình vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ những học viên này được mọi người biết đến, mà ngay cả những cường giả của kỳ thi trước cũng được thần thánh hóa. Ví dụ như Diêm Quân, Zom đều bị bóc phốt. Trong tay Tề Nguyên là một cuốn sách nhỏ tinh xảo, trên đó ghi chép tất cả những thiên tài từng xuất hiện ở Liên Hợp Học Viện. Trang đầu tiên là hình ảnh Diêm Quân đứng thẳng trong bóng tối. Diêm Quân, không ai biết tên thật của hắn. Khi còn nhỏ, hắn bị kẻ thù giết sạch cả nhà, bị ném xuống giếng, may mắn trốn thoát, bỏ ra từ cõi chết, ăn thịt người, uống máu người để lớn lên, tàn nhẫn, quyết đoán. Nghe nói hắn ăn nói hàm xúc, mắc bệnh tâm thần hiếm gặp, có một người bạn là thầy thuốc chuyên chữa trị về linh hồn, thường nở nụ cười 3 phần chế giễu, 7 phần thờ ơ. Sau khi thành danh, hắn tự xưng là Diêm Quân, ý muốn làm Diêm Vương cai quản thiên hạ. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, những lời này càng ngày càng vô lý. Hắn nhớ mang máng, Diêm Quân có một gia đình hạnh phúc, hắn không hề ăn thịt người, uống máu người, cũng không có bệnh tâm thần. Hơn nữa, tên thật của hắn chính là Diêm Quân. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch của Diêm Quân, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có những người khác, người ma la mẫu, 7 lần biến thân, nửa người nửa ma. Thân cận với nguyên tố, vạn pháp chi linh, con cưng của trời đất Lục Linh Quân. Thần ma cụ tượng, tóm lại, chỉ cần là những người mà họ chưa từng gặp, lại có ghi chép trong lịch sử, thì sẽ được thần thánh hóa. Dù sao, những người này cũng không tham gia kỳ thi, cũng không có nhiều người biết rõ tình hình của họ, muốn viết thế nào cũng được. Còn về những học viên tham gia kỳ thi cuối kỳ này, thì sẽ đáng tin cậy hơn. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, buông thần ma bảng xuống, hắn không dám đọc tiếp nữa. Được rồi, chuyện của kỳ thi cuối kỳ cứ giao cho Dương Đại Ca lo liệu, ta sẽ đến Nguyên Thủy Giới, nghe nói gần đây có phát hiện mới. Sau khi Tề Nguyên tỉnh lại, Nguyên Thủy Giới lại khôi phục tốc độ di chuyển, tiếp tục thăm dò hư không. Hơn nữa, tốc độ thăm dò bây giờ nhanh hơn trước rất nhiều. Chủ yếu là nhờ có sự giúp đỡ của An Trường Lâm. Nhờ máu vàng, An Trường Lâm cũng nhân họa đắc phúc, thiên phú vốn không tốt của hắn đã được thay đổi hoàn toàn. Hắn vốn có tam thuộc tính thân hòa, thiên phú không cao, tiềm lực cũng không lớn. Nhưng sau khi trải qua nguy hiểm, hắn đã biến thành đơn thuộc tính thân hòa nguyên tử, nên có thể điều khiển sổ đỏ đặc thù, nguyên tử một cách dễ dàng hơn. Dưới sự điều khiển của hắn, nguyên tử có thể bao phủ phạm vi hơn 30 km quanh Nguyên Thủy Giới, rộng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn có thể dựa vào sức mạnh của nguyên tử, để thăm dò tình hình ở khoảng cách xa hơn, tìm kiếm phương hướng chính xác cho Nguyên Thủy Giới. Ví dụ như lúc này, dưới sự điều khiển của hắn, Nguyên Thủy Giới đang di chuyển lên phía trên bên phải. Theo như lời hắn, hắn đã cảm nhận được dao động đặc biệt ở đó, rất có thể có thứ gì đó. Tề Nguyên rất tin tưởng, thứ mà An Trường Lâm nhắm đến, sao có thể sai được. Kết quả, sau hơn một tháng, họ chẳng tìm thấy gì cả. Một vùng hư không hoang vu, ngay cả không gian tinh thạch cũng không có, chứ đừng nói là tài nguyên quý hiếm. Nhưng sự khác thường này cũng đã thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Trong hư không, có hai thứ nhiều nhất, gần như có ở khắp mọi nơi. Đó là đá và không gian tinh thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả, họ đã di chuyển ở đây hơn 2 tuần. Vậy mà không hề thấy một viên không gian tinh thạch hay đá vụn nào. Chuyện này thật sự quá bất thường. Sự việc bất thường tất có yêu quái. Tình huống này xuất hiện cũng chứng minh An Trường Lâm đã đúng. Thứ mà hắn cảm nhận được đúng là ở hướng này. Hơn nữa, họ đang dần dần đến gần nó. Chỉ là, không ai biết khoảng cách cụ thể là bao xa. Theo lý mà nói, khả năng thăm dò trong hư không sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ví dụ như trước đây, cho dù có máy thăm dò được chế tạo từ hư không nhuyễn ngân, thì vẫn chỉ có thể thăm dò trong phạm vi nhỏ. Nhưng mà, mọi việc đều có ngoại lệ. Khi sử dụng nguyên tử để thăm dò, loại năng lượng hư ảo này không bị bất kỳ vật cản nào trong hư không. Chỉ cần năng lực đủ mạnh thì có thể lan ra rất xa. Đặc biệt là chỉ dùng để thăm dò, không cần tác động lực lên vật thể, nên có thể mở rộng phạm vi rất lớn. An Trường Lâm không biết thứ mà mình cảm nhận được, rốt cuộc cách mình bao xa. Cũng không biết đó là thứ tốt hay xấu. Giống như chiếc hộp Pandora, không ai biết khi mở ra sẽ có gì. Nhưng mà, đã có phát hiện mới, thì Tề Nguyên vẫn muốn đến xem thử. Bên ngoài, kỳ thi cuối kỳ đang diễn ra sôi nổi, còn bên trong Nguyên Thủy Giới, họ vẫn tiếp tục di chuyển ngày này qua ngày khác. Tề Nguyên cũng sống trong yên bình, trải qua cuộc sống an nhàn. Sáng tạo linh văn mới, học vu thuật, nghiên cứu về năng lực của máu vàng. Cấp độ cơ thể của hắn bây giờ đã vượt xa con người, gần như là một loại sinh mệnh khác. Dù là sức mạnh thể chất hay tinh thần, đều trở nên rất mạnh mẽ. Cho nên, rất nhiều kiến thức mà trước đây hắn khó mà học được, hoặc là phải mất rất nhiều thời gian mới học được, thì bây giờ hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ. Ví dụ như linh văn. Trước đây, để học một linh văn cấp hoàn mỹ, hắn thường phải mất một tuần. Cộng thêm thời gian luyện tập khắc, thì thời gian càng lâu hơn, ít nhất cũng phải mất hơn 20 ngày. Cuối cùng, lại khắc vào trong cơ thể, gần như mất một tháng, đây là còn chưa tính đến linh văn cự hóa. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả các linh văn cấp hoàn mỹ, hắn chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể hiểu rõ nguyên lý, đồng thời ghi nhớ tất cả những chi tiết cần phải chú ý. Trong thời gian ngắn, hắn đã có thể ghi nhớ tất cả linh văn. Cấu trúc của những linh văn vốn tối nghĩa khó hiểu, đều biến thành những ký hiệu đơn giản, tự nhiên tồn tại trong đầu hắn, để hắn tùy ý sử dụng. Hơn nữa, hắn còn có thể tự do kết hợp chúng, tạo ra những linh văn hoàn toàn mới. Mà những linh văn vốn tinh xảo, trong mắt hắn cũng không còn hoàn mỹ nữa. Hắn có thể tinh luyện, sửa chữa, đơn giản hóa, kết hợp chúng. Dường như hắn đã hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật cấp hoàn mỹ này. Ngay cả việc khắc linh văn trong cơ thể, nhờ vào khả năng điều khiển linh khí mạnh mẽ, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Đối với hắn bây giờ, chỉ có việc sáng tạo ra linh văn cấp hiếm có mới thực sự khó khăn, cũng là một thử thách đối với hắn. Hắn tin chắc rằng mình có thể phát triển linh văn cấp hoàn mỹ duy nhất thành cấp hiếm có. Chỉ là, cần rất nhiều thời gian. Do không thể nào tiến thêm một bước trong linh văn, Tề Nguyên quyết định tập trung vào vu thuật. Vu thuật của hắn đã đạt đến cấp hiếm có, vẫn có tác dụng với sinh vật siêu phàm, cũng là kỹ thuật cao cấp nhất mà Tề Nguyên có được. Thông qua nghiên cứu vu thuật, hắn cũng có thể có thêm nhiều linh cảm hơn. Đồng thời, dù là khả năng khống chế linh khí trong cơ thể, hay là sự hiểu biết về máu vàng, đều sẽ được nâng cao. Trước đó, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một số thông tin liên quan đến máu vàng. Những thông tin này dường như đến từ huyết mạch, đột nhiên xuất hiện, mang đến cho hắn những suy nghĩ mới. Trước tiên là về sinh mệnh. Dù nhìn thế nào, thì giữa máu vàng và sinh mệnh cũng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Năng lượng sinh mệnh cực hạn, tế bào ung thư dị biệt, rễ cây vạn thọ kéo dài tuổi thọ, dãy giụa giữa ranh giới sống chết. Sau khi đột phá siêu phàm, hắn đã nắm giữ được loại sức mạnh thần bí này. Hắn cảm nhận được năng lượng sinh mệnh trong cơ thể mình, cùng với tuổi thọ của mình, dường như rất dài. Lúc còn ở cấp hoàn mỹ, sinh mệnh của hắn đã rất lâu dài, gần như có thể đạt đến 300-400 năm, con số này tương đương với tuổi thọ của một triều đại. Đối với người bình thường, nó tương đương với hơn 20 thế hệ. Nhưng mà, sau khi đột phá siêu phàm, hắn lại không cảm nhận rõ ràng về tuổi thọ của mình nữa, hắn không biết mình có thể sống được bao lâu. Dù sao, chắc chắn là rất lâu. Lâu hơn 300 năm rất nhiều. Tuổi thọ tăng lên rất nhiều, có lẽ không chỉ là do đột phá cấp siêu phàm, mà còn có nguyên nhân từ máu vàng. Hắn cũng đã kiểm tra tình hình của Trương Vĩ, An Trường Lâm, Ezin, tuổi thọ của họ cũng tăng lên, hơn nữa còn tăng rất nhiều. Thậm chí, nếu hắn muốn, có thể dùng máu vàng để thay máu cho họ, từ đó giúp họ kéo dài tuổi thọ. Cộng thêm sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh, tuổi thọ của họ sẽ càng dài hơn. Điều này khiến Tề Nguyên cũng có chút giật mình. Có lẽ, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, hắn và Trương Vĩ cũng có thể sống hơn nghìn năm. Thật khó tin. Tề Nguyên cảm nhận được sức mạnh phi thường, không nhịn được cảm thán. Ngoài sinh mệnh, máu vàng còn mang đến một sự thay đổi khác, đó là sự khống chế. Dù là Trương Vĩ, Erin, An Trường Lâm hay là Cờ Giam Bớt, họ đều bị ràng buộc với hắn. Nói là cứu sống, chi bằng nói là Tề Nguyên đã dùng máu vàng ban cho họ sinh mệnh mới. Mà máu vàng trong cơ thể họ lại hoàn toàn do Tề Nguyên khống chế, ngay cả mạng sống của họ cũng nằm trong tay Tề Nguyên. Cho nên, sau khi hồi phục, Cờ Giam Bớt lập tức nhận ra mối liên hệ với Tề Nguyên. Nên mới không chút do dự bày tỏ thiện chí. Tề Nguyên cười nhạo, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, lần này thì hay rồi, lại tạo ra thêm một chủng tộc mới. Hắn không ngờ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn không chỉ có thể tạo ra chủng tộc, mà còn có thể tạo ra thế giới. Đang lúc hắn suy nghĩ, muốn tìm hiểu thêm về tác dụng của máu vàng, thì An Trường Lâm gửi tin nhắn đến. Tề đại ca, ta phát hiện ra, là một mảnh lục địa. Tề Nguyên lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng rời khỏi phòng. 5 phút sau, biên giới phía đông của nguyên thủy giới. Tình hình cụ thể thế nào? Sau khi khống chế được nguyên tử, An Trường Lâm đã tiếp quản việc điều khiển nguyên thủy giới. Lúc này, hắn đang kích động đứng ở biên giới, cảm nhận được niềm vui mà hư không mang đến. Một mảnh lục địa, đã cảm nhận được linh khí, nhưng tạm thời chưa phát hiện ra sinh mệnh. Lớn cỡ nào? Tề Nguyên quan tâm hỏi, có linh khí, cũng có nghĩa là có giá trị, có thể có những vật phẩm rất quý hiếm. Mà điều quan trọng nhất chính là kích thước. Không nhìn thấy toàn bộ, nhưng cũng không nhỏ, chắc cũng phải mấy cây số. Câu trả lời của An Trường Lâm khiến Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở nụ cười vui mừng. Còn cách bao xa? 50 km, Nguyên Tử vẫn chưa chạm đến được, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Tề Nguyên cũng nhìn theo hướng An Trường Lâm đang nhìn, nhưng không thấy gì cả. Bóng tối nuốt chửng tất cả ánh sáng, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực. Nguyên thủy giới chậm rãi di chuyển, khoảng 15 phút sau, cuối cùng cũng có một hình dáng xuất hiện ở phía xa. Không phải là một lục địa quá lớn, mà là một lục địa nhỏ giống như nguyên thủy giới, thực vật giới. Chỉ nhìn hình dáng, có thể thấy trên đó có thực vật và kiến trúc, rõ ràng là dấu vết của con người. Đồng thời, giống như nguyên thủy giới, nó cũng được bao phủ bởi một lớp giống như lực hút, hút những viên đá vụn bay đến xung quanh, khiến chúng vờn quanh nó. Trải qua thời gian nghiên cứu và thăm dò, Tề Nguyên đã có những hiểu biết nhất định về hư không và những thứ trong hư không. Muốn trở thành một lục địa độc lập ở đây, cần phải có một số điều kiện. Trước tiên, kích thước không được quá nhỏ. Tiếp theo, phải có lực hút, đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Một mặt, lực hút có thể ngăn chặn những thứ khác trong hư không tấn công, bảo vệ lục địa ở một mức độ nhất định. Mặt khác, dưới sự bảo vệ của lực này, có thể hình thành không gian độc lập trên lục địa, đây là một lớp bảo vệ. Nhờ vậy, trong nguyên thủy giới mới có linh khí, nhiệt độ, nước, gió những điều kiện cần thiết cho sự sống. Bây giờ, họ đã có thể xác định đây là một lục địa, chứ không phải là một đống đá vụn hoang tàn. Tất cả mọi người đều hồi hộp. Càng đến gần, tình hình trên đó càng thêm rõ ràng. Họ đã có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật, giống như một hòn đảo nhiệt đới, được bao phủ hoàn toàn bởi rừng rậm. Rõ ràng là bên trong nó đã hình thành một hệ sinh thái, có tuần hoàn hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể cung cấp điều kiện cho sinh vật sinh sống. Không biết có sinh vật có trí tuệ nào không? Sắp vén màn bí ẩn, Tề Nguyên cũng có chút lo lắng. Trong khu rừng tối tăm này của hư không, thân phận thợ săn và con mồi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có lẽ nơi này có rất nhiều tài nguyên quý giá, có thể mang đến cho họ niềm vui bất ngờ, cũng có thể có những sinh vật mạnh mẽ, kỳ dị hơn, nếu sơ suất, họ sẽ phải trả giá đắt. Lúc này, nguyên thủy giới cũng giảm tốc độ, cẩn thận đến gần. Khi còn cách 20 km, họ bắt đầu thả máy thăm dò để do thám. Những chiếc máy thăm dò được chế tạo từ hư không nhuyễn ngân, bị lực hút của lục địa này kéo vào bên trong. Tình hình trên đó cũng được truyền về. Rừng rậm nguyên sinh, rất nhiều loài thực vật không xác định, cùng với một số sinh vật nhỏ bé, không phát hiện ra dã thú mạnh mẽ nào. Hệ sinh thái ở đây nhỏ bé, năng lượng không đủ để cung cấp cho những sinh vật mạnh mẽ, nên đây cũng là chuyện bình thường. Sau khi thăm dò sơ bộ, họ không phát hiện ra điều gì bất thường. Do khoảng cách quá xa, nên không thể điều khiển máy thăm dò đi sâu vào bên trong. Chỉ có thể tự mình đến đó để quan sát. Tiến gần hơn, chuẩn bị đổ bộ. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiêm túc phân phó. Những người khác cũng nghiêm túc, đang chuẩn bị, đảm bảo không có sơ hở nào. An Trường Lâm hỏi, Tề đại ca, để anh em cục cảnh vệ đi xem tình hình trước đi. Tề Nguyên không phản đối. Tuy hắn có thực lực mạnh nhất, nhưng trong môi trường nguy hiểm này, vẫn nên cẩn thận. Rất nhanh, hai thành viên của cục cảnh vệ, mặc trang phục làm từ hư không nhuyễn ngân, vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi nguyên thủy giới. Được hư không nhuyễn ngân bảo vệ, họ không bị lực lượng không gian xé nát, mà giống như đang ở trong vũ trụ, chậm rãi trôi nổi trên không trung. Dưới sự trợ giúp của nguyên tử, họ bay về phía lục địa. Trước mặt Tề Nguyên vẫn là toàn thể thông tin thạch ảnh, truyền tải tất cả những gì họ nhìn thấy về. Khi họ đến khu rừng rậm, Sở Dương bắt đầu ra lệnh cho họ. Mỗi bước đi, mỗi hành động đều được Sở Dương tính toán cẩn thận, đảm bảo an toàn cao nhất, giá trị lớn nhất. Lần đầu tiên thăm dò lục địa trong hư không, cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Họ không trực tiếp xâm nhập, mà trước tiên tiến hành quan sát từ bên ngoài. Thu thập các loại thực vật, thu thập đất và nước, đo lường hàm lượng linh khí. Sau khi xác định các số liệu đều phù hợp với điều kiện sống của con người, họ mới dám vào trong. Lúc này, Tề Nguyên cũng đã biết được đại khái về kích thước của lục địa này. Nhìn từ hình dáng, có thể thấy diện tích của nó không lớn, đường kính khoảng 5-6 km, tương đương với một nơi ẩn náu. Khi đi sâu vào bên trong, đến trung tâm của lục địa, cuối cùng họ cũng có phát hiện mới. Một số kiến trúc xuất hiện trước mắt, bị che phủ bởi rừng cây nguyên sinh rậm rạp, trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Tề Nguyên ra lệnh cho hai thành viên của cục cảnh vệ đến gần, kết quả phát hiện xung quanh những kiến trúc này có một kết giới. Giống như linh văn phòng ngự, tạo thành một vòng bảo vệ hình bán nguyệt. Lão đại, chúng ta vào không được. Tề Nguyên nhíu mày, cường độ khoảng bao nhiêu? Hắn biết rõ. Thực lực của hai thành viên cục cảnh vệ này không yếu, đều đạt đến cấp hy hữu, chỉ cần cường độ không quá cao, thì hai người họ có thể dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, vòng bảo vệ này không biết đã tồn tại bao lâu, năng lượng chắc chắn không bằng lúc trước. Nếu ngay cả hai người bọn họ cũng không thể nào phá vỡ, thì phẩm chất ban đầu của nó chắc chắn rất cao. Chắc là cấp hoàn mỹ. Nhận được câu trả lời chính xác, Tề Nguyên vừa mừng vừa lo. Vẫn duy trì được cường độ cấp hoàn mỹ, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, phẩm chất ban đầu của nó rất cao, rất có thể đã đạt đến cấp siêu phàm. Cho nên, dù đã bị bào mòn qua 5 tháng, thì vẫn có thể duy trì năng lượng cấp hoàn mỹ. Khả năng thứ hai là lục địa này tồn tại chưa lâu. Dù là khả năng nào, thì có một sự thật có thể khẳng định đó là, phẩm chất của vòng bảo vệ này chắc chắn từ cấp hoàn mỹ trở lên. Trong tình huống này, Tề Nguyên không thể không tự mình ra tay. Chuẩn bị quần áo cho ta sẽ tự mình đến đó. An Trường Lâm lo lắng, Tề đại ca, tình hình bên trong không rõ ràng, hay là để người khác đi. Tề Nguyên lắc đầu, không cần, ta sẽ tự mình đi xem, đây không phải là một lục địa nguy hiểm, không cần phải lo lắng quá. Thấy Tề Nguyên đã quyết tâm, những người khác cũng không ngăn cản nữa, đưa cho hắn một bộ trang phục bảo hộ được làm từ hư không nhuyễn ngân. May mà số lượng hư không nhuyễn ngân đủ nhiều, nếu không thì rất khó để đi xuyên qua hư không. Bước chân lên lục địa này, cảm nhận được khí tức hoàn toàn khác biệt, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Trong hư không bao la này, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới bí ẩn? Có bao nhiêu sinh vật kỳ lạ? Cả đời này, có lẽ hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của thế giới này. Sau khi cảm thán một lúc, Tề Nguyên bước nhanh vào rừng, đi thẳng đến chỗ có kiến trúc. Hai thành viên của cục cảnh vệ nhìn thấy Tề Nguyên, đều cung kính chào hỏi. Tề Nguyên xua tay, rồi bắt đầu quan sát vòng bảo vệ trước mặt. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra đại khái. Cường độ của vòng bảo vệ này là cấp hoàn mỹ trung kỳ, nhưng cường độ ban đầu của nó là bao nhiêu thì hắn không nhìn ra. Bởi vì, nó không giống với linh văn, mà là vòng bảo vệ được tạo thành từ linh khí thuần túy. Giống như vòng bảo vệ nơi ẩn náu mà Dương Chính Hà từng có được, không hề có chút kỹ thuật nào, mà chỉ là thủ đoạn linh khí đơn thuần. Nhìn xuyên qua vòng bảo vệ, có thể thấy những kiến trúc bằng gỗ tinh xảo, số lượng không ít. Đồng thời, hắn cũng không phát hiện ra nguy hiểm rõ ràng nào, mọi thứ đều rất bình thường. Tề Nguyên nhìn hai thành viên của cục cảnh vệ, nói, lùi lại. Hai người nghe lời lùi về sau. Tề Nguyên vung tay, máu vàng vận chuyển, sức mạnh cường đại đánh vào vòng bảo vệ. Không nằm ngoài dự đoán, vòng bảo vệ cấp hoàn mỹ trực tiếp bị phá vỡ, phát ra một tiếng nổ lớn. Mạnh quá! Thực lực của lão đại thật đáng sợ. Chậc chậc, đây chính là cấp siêu phàm sao? Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều không nhịn được cảm thán, trong lòng tràn đầy sự kính sợ. Tay không phá vỡ phòng ngự cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn chỉ bằng sức mạnh thể chất, không hề sử dụng linh khí. Loại sức mạnh này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi bước vào bên trong vòng bảo vệ. Mùi đất hòa lẫn với cho bụi bay vào mũi, mang theo hơi thở của lịch sử. Hắn đưa tay chạm vào những kiến trúc bằng gỗ, lẩm bẩm, xem ra, nơi này đã bị bỏ hoang lâu hơn ta tưởng. Những loại gỗ này đều có phẩm chất rất cao, gần như toàn là cấp hoàn mỹ. Nhưng mà, do bị bào mòn trong thời gian dài, nên năng lượng đã yếu đi rất nhiều, gần như gỗ bình thường. Nhìn xung quanh, có 7-8 ngôi nhà lớn nhỏ khác nhau, diện tích không lớn lắm, phần lớn chỉ khoảng 50-60 mét vuông. Phong cách kiến trúc có chút khác biệt so với con người, nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm, nhìn rất ấm áp, giống như một ngôi làng nhỏ trong rừng. Nhưng nó còn cao cấp hơn cả làng, giống như một khu biệt thự nhỏ, nơi 3 năm người bạn sống cùng nhau. Nhưng một khu kiến trúc như vậy lại rất kỳ lạ. Nếu là làng, thì số lượng nhà quá ít, nhiều nhất cũng chỉ ở được 20-30 người, không đủ để duy trì sự phát triển lâu dài. Nếu là nơi nghỉ dưỡng của một số người, thì số lượng nhà ở đây lại quá nhiều, cũng quá đơn giản. Trừ phi, chủ nhân của nơi này thích sự giản dị. An Trường Lâm thử hỏi qua linh văn thông tin, chẳng lẽ nơi này là nơi để các đại lão tụ tập vui chơi? Bên cạnh, giọng nói của Sở Dương vang lên, dùng một tiểu thế giới trong hư không làm nơi hưởng thụ. Ách, chắc là người ta có tiền. Nhưng một giây sau, Tề Nguyên đã phản đối, không đúng, chắc không phải là nơi nghỉ dưỡng. Tề Nguyên nghiêm túc quan sát, ánh mắt lóe lên tia tò mò, dường như đã phát hiện ra điều gì đó khác thường. Vì sao? An Trường Lâm khó hiểu hỏi. Tề Nguyên dừng lại 3 giây, rồi chậm rãi nói, cấu trúc của những ngôi nhà này rất chắc chắn, không giống như nơi để hưởng thụ. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, ở đây không có nhiều công trình giải trí, đều là những vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Còn có cả hệ thống thông gió, hệ thống xử lý nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí còn có cả không gian để nuôi động vật, trồng cây. Tề Nguyên nói, khiến An Trường Lâm cũng nghi ngờ. Ai xây dựng nơi vui chơi mà không phải để hưởng thụ chứ? Sao lại có những vật dụng thiết yếu này? Sở Dương phỏng đoán, chẳng lẽ thích sinh tồn dã ngoại? Thích sinh tồn dã ngoại? Vậy thì cứ ra ngoài thôi, cần gì phải tìm một tiểu thế giới không lớn lắm này, không thấy giả tạo sao? Sở Dương nhất thời không biết nói gì, đúng là không hợp lý lắm. Chẳng lẽ không phải con người, mà là những sinh vật kỳ lạ khác? Biết đâu do lối sống khác biệt, nên họ thích như vậy. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, cũng có khả năng, nhưng nhìn từ kích thước của ngôi nhà, kết cấu kiến trúc, thì chủ nhân của nơi này rất có thể là cùng loài với chúng ta. Tề đại ca, vậy huynh nghĩ nơi này dùng để làm gì? An Trường Lâm chủ động hỏi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, sau khi loại bỏ phần lớn suy đoán, nói, các ngươi nghĩ xem, có phải nơi này là nơi để chạy trốn lánh nạn không? Nơi lánh nạn? Vừa nghe thấy câu trả lời này, An Trường Lâm cảm thấy khó tin, nhưng suy nghĩ một chút, lại thấy đúng là có khả năng. Trước tiên, trong hư không, vị trí này vô cùng an toàn, đúng là nơi lánh nạn lý tưởng. Hắn tự hỏi, nếu Hồ Tâm Đảo gặp phải nguy hiểm không thể nào chống đỡ được, họ sẽ chọn trốn đi đâu? Không gian thụ giới tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Giống như tiểu thế giới của Tần Diễm, cho dù nơi ẩn náu cấp 8 đã bị diệt vong, nhưng con cháu của họ vẫn sinh sống trong tiểu thế giới, truyền thừa qua vô số năm tháng. Chỉ cần nguyên thủy giới có thể hình thành hệ sinh thái, thì họ cũng có thể sống ở nguyên thủy giới mãi mãi. Tiếp theo, nơi này không có nơi nghiên cứu, cũng không có công trình giải trí, tất cả đều phục vụ cho sự sinh tồn. Ngay sau đó, Tề Nguyên lại đưa ra một bằng chứng khác. Hơn nữa, các ngươi có để ý không? Rất nhiều thực vật trong khu rừng rậm này đều có thể ăn được, không phải là loại chỉ để thưởng thức. Đặc biệt là ở gần trung tâm, theo lý mà nói, đây phải là nơi rừng rậm rậm rạp nhất, nhưng cây cối ở đây lại rất ít, phần lớn đều là cây bụi và cỏ dại mọc sát đất. Nói rồi, Tề Nguyên tiện tay nhổ một cây cỏ lau, bình tĩnh nói, đây là thực vật giàu tinh bột, nhưng đã bị lai tạp nhiều lần, giống loài đã thoái hóa rất nhiều. Còn có một số loại quả mọng trên mặt đất, không có độc, chỉ là hơi nhỏ. Tề Nguyên nhặt một quả lên, cho vào miệng. Sau đó, hắn lập tức nhổ ra, giống cũng không tốt lắm, tuy nhiều nước, nhưng lại rất chát, thiếu vị ngọt. Theo tin tức được truyền về, An Trường Lâm và Sở Dương cũng hiểu ra. Có lẽ, nơi này không phải là rừng rậm, chỉ là do cây cối phát triển trong thời gian dài, nên mới tạo thành cảnh tượng này. Hơn nữa, trong môi trường khép kín này, số lượng thực vật rất lớn, hấp thu phần lớn năng lượng, khiến nhiệt độ tăng cao, nước không thoát ra được, nên mới tạo thành môi trường giống như rừng rậm. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy có không ít loài thực vật không có đặc điểm của thực vật nhiệt đới. Nhìn như vậy, thì đúng là giống một nơi lánh nạn. An Trường Lâm gật đầu nhẹ. Vào xem thử, biết đâu sẽ có phát hiện mới. Tề Nguyên ném quả mọng trong tay đi, bước vào một ngôi nhà gần đó. Cấu trúc đơn giản, thiết thực, không có nhiều đồ trang trí, cũng không có hạng mục giải trí, bố cục bên trong rất đơn điệu. Diện tích ngôi nhà không lớn, có một tầng hầm, hai tầng lầu và một gác mái. Tề Nguyên tùy ý quan sát. Thấy tầng 1 có rất ít dấu vết sinh hoạt, ngược lại là ở tầng hầm, có phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà kho và rất nhiều vật dụng hàng ngày. Xem ra ta đoán không sai, cho dù chạy đến hư không, họ vẫn chọn sống ở tầng hầm. Tề đại ca, huynh thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra nhiều thứ như vậy. An Trường Lâm không khỏi cảm thán, tuy hắn cũng rất thông minh, nhưng không thể nào phát hiện ra những điều này trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, hắn biết Tề Nguyên không phải là thám tử, cũng không phải cảnh sát, càng không được huấn luyện chuyên nghiệp. Việc hắn có thể phát hiện ra những chi tiết này, quả thực không tầm thường. Tề Nguyên chỉ cười cười, sau khi đạt đến siêu phàm, không chỉ có thực lực tăng lên, mà tư duy, sự nhạy bén của tinh thần, khả năng quan sát, trí nhớ, năng lực tính toán đều được nâng cao rất nhiều. Nếu hắn muốn nghiên cứu về một lĩnh vực nào đó, chỉ cần chịu khó, thì gần như chắc chắn có thể trở thành chuyên gia. Tiếp tục quan sát căn phòng này, hắn thu thập được ngày càng nhiều thông tin, ngoài vật dụng sinh hoạt, ở đây còn có một số tài nguyên tu luyện. Nhưng do thời gian quá lâu, nên gần như đều đã bị hỏng. Thậm chí hắn còn tìm thấy không ít linh thạch, nhưng linh khí đã bị tiêu hao rất nhiều. Do lục địa nhỏ này dường như không có khả năng tự tạo linh khí, nên linh khí không ngừng bị tiêu hao, linh thạch cũng không thể duy trì phẩm chất cao. Điều này một lần nữa chứng minh, mọi thứ ở đây đều lấy sinh tồn làm chủ, không quan tâm đến chất lượng. Hơn nữa, hắn phỏng đoán, có khoảng 3-4 người sống ở đây, thực lực có lẽ đều là cấp hoàn mỹ. Nơi này có tất cả 8 căn phòng nhỏ. Vậy có nghĩa là, ở đây có ít nhất hơn 20 cường giả cấp hoàn mỹ. Thậm chí còn có thể nhiều hơn. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa tìm kiếm, càng hiểu rõ hơn về nơi này. Nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì hữu dụng. Một phần là do nơi này đã tồn tại quá lâu, cho dù có thứ gì quý giá, thì cũng đã biến mất từ lâu. Mặt khác, có lẽ nơi này thực sự không có gì quý giá, vật tư sinh tồn ở đây đều rất khan hiếm. Tề Nguyên thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn phải ra về tay không rồi. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Tề Nguyên cũng yên tâm, cùng hai chiến sĩ của cục cảnh vệ chia nhau ra để thăm dò. Tình hình của mỗi ngôi nhà đều giống nhau, không có phát hiện mới nào. Nhưng mà, khi đến một ngôi nhà ở phía bắc, một thành viên của cục cảnh vệ đột nhiên gọi, Lão đại, ở đây có gì đó, huynh mau đến xem. Tề Nguyên nhíu mày, ném bộ quần áo ren màu đen trong tay xuống, lập tức chạy đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.